Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 308, gặp lại, hạ. Tiểu Lôi ôm Lâm Sang Sang lên thẳng lầu, tìm chiếc ghế để nàng dựa vào, nhân viên trong tiệm vội vàng đi lên, Tiểu Lôi lập tức vẫy tay, móc ví lấy ra một tờ tiền, không được nói gì, cũng không được hỏi gì. Pha cho ta một ấm trà nóng, người nọ thần tình đau khổ, không dám nhận tiền của Tiểu Lôi, chỉ cầu xin, tiên sinh này, ta thấy ngài cũng nên chóng đi thôi. Ngài đánh người của Nguyệt gia, nếu ở lại nơi này, trong chốc lát có thể sẽ gặp tai họa, hơn nữa đắc tội với người của Nguyệt gia, ngài tiếp tục ở lại nơi này, còn có thể liên lụy đến sinh ý của tiểu điếm. Tiền này ta không dám lấy, ta cầu xin ngài đi nhanh đi. Tiểu Lôi chẳng nói câu nào, tùy ý cầm lấy một chiếc ghế, bàn tay nắm nhẹ lại, chỉ thấy chân ghế rời ra thành từng miếng gỗ vụn rơi qua kẻ tay hắn. Nhân viên tiệm bánh nhìn đến con ngươi cơ hồ rớt xuống, thần tình hoảng sợ. Tiểu Lôi lạnh lùng nói, ngươi nguyện ý lấy tiền, hay mong muốn đắc tội với ta, tự chọn đi. Người nọ không dám nói gì, xoay người bỏ chạy. Nguyệt Hoa mềm lòng, kéo người nọ nói vài câu, sắc mặt người nọ lúc này mới bình tĩnh quay đầu nhìn Tiểu Lôi, vẻ mặt phảng phất như đang nói, khó trách, khó trách. Tiểu Lôi đặt Lâm Sang Sang xuống, nhẹ nhàng bóp vài cái trên nhân trung của nàng, rồi nhìn Lôi Đậu Đậu đứng bên cạnh, hai mắt đen láy của thằng bé nhìn chăm chăm Tiểu Lôi. Tiểu Lôi động tâm, mỉm cười, hòa nhã nói, con còn nhận ra ta không? Lôi Đậu Đậu lắc đầu, lập tức lại gật đầu, nói, vừa rồi không nhận ra, hiện tại nhận ra rồi. Chú là người lần trước, cháu còn đi qua nhà chú. Tiểu Lôi cười, ồ, con có thể nhận ra ta à? Lôi Đậu Đậu gật đầu, mặt chú không giống, nhưng cháu có thể cảm giác được mùi trên người của chú và ngữ khí chú nói chuyện. Tiểu Lôi gật đầu, lấy ra một viên đơn dược, bỏ vào miệng Lâm Sang Sang. Hắn biết Lâm Sang Sang là do tâm tình kích động nên ngất đi, không vội làm nàng tỉnh lại, mà là giúp nàng uống một chút an thần gì đó. Để nàng ngủ trong chốc lát, thoáng bình phục một chút cũng tốt, lúc này mới quay đầu nhìn Lôi Đậu Đậu, trầm ngâm một hồi, vậy, con có biết ta là ai không? Không biết. Lôi Đậu Đậu lắc đầu, mẹ nói chúng ta thiếu chú rất nhiều tiền, cho nên phải trốn chú. Chú tại Nam Đô cho nhiều người tìm chúng ta như vậy, đều bị cháu trốn khỏi. Nhưng giờ lại bị chú tìm được. Ai, chú thật sự rất lợi hại, vậy con có sợ ta không? Tiểu Lôi bị nó nói dở khóc dở cười, con không sợ ta sao, sợ cái gì? Lôi Đậu Đậu ưỡn ngực, không phải chỉ là thiếu tiền sao? Cháu trả lại chú là được. Cháu trong tương lai có thể kiếm rất nhiều tiền, lập tức trên mặt nó lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hơn nữa chú lợi hại như vậy. Lần trước cháu còn thấy chú đánh bại quái vật, cháu không phải đối thủ của chú. Sợ cũng vô dụng. Hơn nữa, cháu nhớ rõ, cháu đã đến nhà chú. Chú không phải người xấu. Tiểu Lôi nhìn đứa nhỏ đứng trước mặt mình, lần trước vội vàng nhìn qua, thật ra không hề có cảm giác gì. Hôm nay nhìn kỹ như vậy, chỉ cảm thấy thằng bé này không có chỗ nào không giống mình lúc nhỏ. Linh khí trong ánh mắt, còn có cái trán quật cường, 10 phần nhất định là phiên bản lúc nhỏ của mình. Trong lòng càng xem càng thích, ánh mắt không khỏi càng ôn hòa, mẹ con gạt con, các người không thiếu tiền ta, mà là ta thiếu mẹ con rất nhiều rất nhiều. Tiểu Lôi thở dài, thật vậy sao? Trên mặt Lôi Đậu Đậu lộ ra vẻ kinh ngạc kỳ quái, chú nói. Chú thiếu chúng ta rất nhiều tiền sao? Nhưng nhà chúng ta rất nghèo mà. Tiểu Lôi lắc đầu, chuyện này hiện tại nói với nó cũng không được, nên thay đổi khẩu khí hỏi tiếp, ta nhớ rõ con biết một chút pháp thuật. Võ công cũng không tệ. Vừa rồi mấy tên kia khi dễ các người, mẹ con không cho con xuất thủ sao? Phải. Lôi Đậu Đậu thở dài, có chút bất đắc dĩ, mẹ không cho cháu dùng pháp thuật, không cho cháu dùng võ công. Cháu trước kia thường xuyên gây họa, còn hay làm hư đồ của người khác, luôn để mẹ phải kiếm tiền đền cho người ta. Mẹ nói, có một số việc, chúng ta có thể nhẫn thì nên nhẫn, đừng nên đắc tội với người khác. Lập tức hừ một tiếng. Vừa rồi mấy tên gia hỏa kia, cháu dùng 3 quyền 2 cước là có thể đánh gục rồi. Tiểu Lôi cười ha ha, ôm lấy Lôi Đậu Đậu, hăm hở nói, hay lắm. Con đã chịu không ít đau khổ. Sau này con đi theo ta, không cần nhẫn cái gì. Chỉ có con khi dễ người khác. Tuyệt đối không ai dám khinh thường con. Sau này ai khi dễ con cứ dùng quyền đầu đập bẹp mũi hắn. Nếu con đánh không lại, ba. À. Ta ra mặt cho con, thật sao? Ánh mắt Lôi Đậu Đậu tỏa sáng, treo vui, hay lắm. Trước kia cháu đều là bị người khác coi khinh. Ta đã sớm muốn đánh đám gia hỏa đó lắm rồi, con có muốn học pháp thuật không? Tiểu Lôi cười hì hì, muốn. Lôi Đậu Đậu lập tức gật đầu, nhưng lập tức ánh mắt lại trở nên buồn bã, nhưng sau đó hòa thượng sư phụ của cháu cũng không gặp được nữa. Cháu lần này cùng mẹ đi chính là tìm sư phụ, hừ. Tiểu Lôi nhướng mày, sư phụ con là bại tướng dưới tay ta, có gì mà lợi hại? Con thích pháp thuật gì, ta dạy cho con. Lôi Đậu Đậu lại đột nhiên lắc đầu, nghiêm mặt nói, không được không được. Mẹ nói, làm người phải có lương tâm. Cháu đã bái hòa thượng làm sư phụ, không thể bái chú làm sư phụ được nữa. Tiểu Lôi cười, vậy như vậy đi, ta không cần con bái ta làm sư phụ, mà vẫn dạy con, được không? Lôi Đậu Đậu ngạc nhiên, thật sự sao? Lập tức nó tự hồ có chút xấu hổ, gãi đầu, kỳ thật. Cháu biết chú rất có bản sự, cháu cũng muốn bái chú làm sư phụ. Sư phụ cháu là hòa thượng. Cháu làm đồ đệ hắn, tương lai quá nữa phải đi làm hòa thượng. Cháu không muốn làm hòa thượng. Tiểu Lôi ngẩng người, lập tức cười ha ha vài tiếng. Chuyện này đơn giản thôi, ta biết sư phụ con, ta đi tìm hắn, bảo hắn không làm sư phụ con nữa, sau này ta dạy con là được. Lôi Đậu Đậu lập tức hoan hô một tiếng, nhảy lên, hay lắm. Cháu sợ làm hòa thượng. Chú dạy cháu ngay bây giờ được không? Tiểu Lôi mỉm cười, nói, được, hiện tại ta nói khẩu quyết cho con niệm theo ta. Lập tức hắn truyền một bộ khẩu quyết ngự phong thuật cho Lôi Đậu Đậu. Thằng bé yên lặng niệm vài lần, liền tức thì nhớ kỹ, từ từ nhắm hai mắt nghỉ một hồi, sau khi mở mắt, đột nhiên thả lỏng người nhảy lên bàn, sau đó nhảy tới vài thước, tựa như một con bướm, bay ra thật xa, lúc này mới chậm rãi đáp xuống. Dù sao là con của Tiểu Lôi, kế thừa thể chất bán tiên chi thể của hắn nên thiên phú của Lôi Đậu Đậu không ngờ không hề dưới Bảo Nhi, Bối Nhi. Mặc dù chỉ là một bộ ngự phong thuật đơn giản nhất, nó đã học xong vài thành trong chốc lát, Tiểu Lôi vui thích, lập tức truyền một hơi mấy bộ khẩu quyết cho nó. Tiểu Lôi và con mình gặp lại, trong lòng kích động, tự nhiên là có pháp thuật gì tốt, toàn bộ đều nói ra. Hồn Nhiên mặc kệ đứa nhỏ này tuổi quá nhỏ, pháp lực không đủ, có thể tu luyện hay không. Qua một lát, hai cha con còn đang cười vui, Nguyệt Hoa vẫn chỉ ngồi một bên, lẳng lặng nhìn. Dưới lầu quản lý tiệm lại đột nhiên thất tha thất thểu chạy lên, miệng kêu to, không tốt. Không tốt. Người Nguyệt gia đến đây. Hơn chục người, Tiểu Lôi giữ chặt tay Lôi Đậu Đậu, cười nói, đi, ta mang con đi xem trò. Mặt khác một tay giữ chặt Nguyệt Hoa, hạ giọng nói, em ở chỗ này chăm sóc nàng. Nàng có thể còn phải ngủ trong chốc lát. Phía dưới có anh, không có việc gì. Nguyệt Hoa mỉm cười, anh đi đi, em ở lại. Tiểu Lôi ôm Lôi Đậu Đậu, để nó ngồi trên vai, bước xuống lầu, chỉ thấy phía trước tiệm đã đứng hơn 10 người. Trên bến sông cũng có hơn 10 chiếc thuyền đang đậu lại. Vài thanh niên Nguyệt gia đứng phía trước, hiển nhiên là người có chút địa vị trong Nguyệt gia. Mấy người này, không ngờ Tiểu Lôi đều nhận ra, mấy ngày nay tìm kiếm mẹ con Lâm Sang Sang, Nguyệt Sơn phái người đi khắp nơi, mấy người này cũng từng tìm Tiểu Lôi báo tin. Mấy thanh niên vừa thấy Tiểu Lôi, vội vàng cung kính đi lên, một người trong đó nói, Lôi tiên sinh, vừa rồi không biết là ngài ở chỗ này, đắc tội rồi. Nói xong, hắn vung tay lên, phía sau hơn 10 đại hán tránh ra, lộ ra một mảnh đất trống phía sau. Trên mặt đất, mấy tên gia hỏa vừa rồi bị Tiểu Lôi giáo huấn, mỗi người đều bị trói hai tay quỳ gối, mặt mũi bầm dập, rên rỉ cầu xin tha thứ. Gã đeo dây chuyền thê thảm nhất, hai bên má sưng phồng lên, còn rõ ràng giấu năm ngón tay, cũng không biết là bị ai đánh. Thanh niên Nguyệt gia nói, Lôi tiên sinh, ta là Nguyệt gia Nguyệt Quý, chúng ta mấy ngày trước đã gặp qua. Sự tình hôm nay, quả thực là xin lỗi. Đám hỗn đảng này không biết ngài là bằng hữu tộc trưởng, vừa rồi sau khi hắn trở về, nói là bị người đánh, ta liền dò hỏi kỹ càng tướng mạo của đối thủ, hắn nói còn có một bé trai 4-5 tuổi. Lúc ấy ta liền lập tức nghĩ tới, người này quá nửa là ngài. Ta đã đánh hắn một trận. Hiện tại trói hắn đến thỉnh tội với ngài. Thanh niên tên Nguyệt Quý nói xong, xoay người đá một cước vào người gã đàn ông, mắng, hỗn đảng không có mắt, đây là quý khách của tộc trưởng, ngươi cũng dám đắc tội. Gã đàn ông lập tức khóc lóc, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc hai bên má đều bị đánh sưng vù, nói không rõ, không biết hắn ô ô oa oa nói cái gì. Tiểu Lôi lạnh nhạt, chuyện này Nguyệt Sơn biết không? Sắc mặt thanh niên tên Nguyệt Quý có chút xấu hổ, Lôi tiên sinh, tộc trưởng đã biết, là ta gọi điện thoại cho ông ấy. Nhưng mà bây giờ ông ấy còn đang xử lý một số chuyện sản nghiệp trong tộc, nói là tối nay sẽ tự mình đến bồi tội với ngài. Tiểu Lôi lạnh lùng nói, gã này đắc tội ta, cũng không kể là chuyện gì. Bất quá là tự tìm chút khổ đau. Nhưng hắn tựa như đã làm nhiều chuyện ác xung quanh nơi này, không chỉ có chuyện hôm nay thôi phải không? Dù cho người như thế ở bên ngoài làm bậy, đối với Thanh Danh Nguyệt gia cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Sắc mặt Nguyệt Quý có chút xấu hổ, hạ giọng nói, vốn hắn là con em Lục Phòng, chúng ta cũng không quản đến hắn. Dừng một chút, hắn hạ giọng nói, gia tộc nhiều người, tốt xấu lẫn lộn, Lôi tiên sinh, ý của ngài, tộc trưởng cũng biết. Ông ấy nói chuyện này đã xong, sẽ chỉnh đốn lại một chút, nói xong, hắn cao giọng nói, lên. Chấp hành gia pháp, lời vừa nói, lập tức có hai hán tử cao lớn đi lên, mỗi người cầm một cây tre đường kính to miệng chén. Cây tre tựa như thứ mà thuyền gia thường dùng để chống thuyền trên thủy đạo, vừa thô vừa cứng, bởi vì đã được ngâm tẩm trong nước, nên rất cứng cáp. Nguyệt Quý lớn tiếng nói, lợi dụng Thanh Danh Nguyệt gia ra ngoài làm bậy, theo tộc quy phải như thế nào? Hai hán tử cầm gậy tre đồng thời cùng quát, đánh 30 gậy. Đuổi khỏi Nguyệt Môn, Nguyệt Quý gật đầu, lạnh lùng nhìn gã đàn chú nằm trên mặt đất, chấp hành. Hắn ra lệnh, hai hán tử lập tức chụp lấy gậy tre quay về gã kia đánh xuống. Trong tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết của gã, đánh 30 lần, cuối cùng, da thịt đã rách bươm, cổ họng gã kia cũng đã tâm bạch, tốt, sau này ngươi không phải người Nguyệt gia nữa. Nếu lại càng quấy, tự nhiên có người trị ngươi. Nếu ngươi dám lại dùng danh tự Nguyệt gia đàn áp người khác, vậy ngươi hãy coi chừng. Tiểu Lôi thầm gật đầu, hắn minh bạch, cảnh tượng hôm nay, chẳng những là để mình xem, có lẽ trong đó còn có ý khác. Nguyệt Sơn tiếp nhận Nguyệt gia, tự nhiên phải chỉnh đốn một phen, có lẽ trong đó cũng có vài phần giết gà dọa khỉ, xem như là lập uy. Chủ ý này, quá nữa không phải của kiểu người trực tính như Nguyệt Sơn đưa ra, nói không chừng là tác phẩm của Nguyệt Tinh. Một cảnh tượng như vậy, chẳng những là làm cho Tiểu Lôi xem, cũng là cho người của Nguyệt gia xem. Nguyệt Quý lập tức dẫn người đem gã đàn ông xuống thuyền, cung kính cáo từ Tiểu Lôi, rồi cùng người của Nguyệt gia rời đi. Tiểu Lôi nhìn người đã đi xa, đột nhiên nghe thấy Lôi Đậu Đậu trên vai thở dài. Giọng nói non nớt chậm rãi nói, ai? Xem ra có quyền có thế, nhất định uy phong a. Ngay cả đánh người, cũng không cần tự mình động thủ, tự nhiên có người động thủ thay chú. Tiểu Lôi nhướng mày, điềm đạm nói, sao vậy? Con hâm mộ sao? Lôi Đậu Đậu trầm mặt một hồi, không biết. Dù sao sau này, cháu không muốn lại bị người ta coi khinh. Tiểu Lôi nắm lấy tay nó, ngang nhiên nói, được. Sau này trên đời, tuyệt đối không có ai dám coi thường con. Chương 309, làm tình nhân của anh. Lúc này có rất nhiều người vây xung quanh, Tiểu Lôi ôm Lôi Đậu Đậu trở lại tiệm bánh ngọt, người quản lý của tiệm bánh ngọt vừa rồi đã thấy tất cả, mới biết được Tiểu Lôi không ngờ lại là khách quý của tộc trưởng Nguyệt gia, sợ hãi muôn phần, luôn mồm vâng dạ, thỉnh Tiểu Lôi lên lầu. Tiểu Lôi bảo hắn, đừng cho người khác lên lầu, người nọ cũng lập tức đáp ứng, dứt khoát phân phó người đóng cửa tiệm, không tiếp đãi ngoại nhân nữa. Đến khi Tiểu Lôi lên lầu, phát hiện Lâm Sang Sang đã tỉnh lại, đang ngồi thì thầm to nhỏ gì đó với Nguyệt Hoa, chỉ là nước mắt cứ ngân ngấn. Nhìn thấy Tiểu Lôi từ xa bước tới, Lâm Sang Sang run lên. Ánh mắt nàng làm Tiểu Lôi cảm thấy thương xót, Tiểu Lôi thở dài, kéo Lôi Đậu Đậu đi tới, hai người cứ như vậy nhìn nhau vài giây. Nguyệt Hoa thấy vậy, lặng lẽ kéo Lôi Đậu Đậu, hạ giọng nói, A Di dẫn con đi ăn bánh ngọt, được không? Thằng bé rất cơ trí, không nói gì, liền đi cùng Nguyệt Hoa, em hiện giờ có khỏe không? Tiểu Lôi trầm mặc cả nửa ngày, rốt cuộc mới nói được một câu như vậy. Sau khi nói ra, lập tức tự mắng mình ngu xuẩn, một người như Lâm Sang Sang, còn thêm hài tử nữa, cuộc sống hiển nhiên rất cuộn bách, làm sao có thể ứng với một chữ khỏe được. Quả nhiên, Lâm Sang Sang nghe xong câu hỏi đó, lập tức không nói gì, chỉ bình thản nhìn Tiểu Lôi. Khẽ nhoẻn miệng cười làm cho người ta yêu thương, cũng tạm. Tiểu Lôi thở dài, vươn tay muốn ôm lấy Lâm Sang Sang, nhưng không biết làm sao, trong lòng lại nảy sinh vài phần nhút nhát. Bàn tay đưa ra, lại chậm chạp không dám đặt lên bờ vai Lâm Sang Sang, đành ngượng ngập rụt lại, hạ giọng nói, anh biết, khổ cho em rồi. Ánh mắt Lâm Sang Sang càng thêm phức tạp, nhìn Tiểu Lôi, chậm rãi lắc lắc đầu, em không khổ, anh đang tìm em có biết không? Biết. Anh, xin lỗi, không cần. Sau đoạn đối thoại đơn giản, hai người lại lâm vào trầm mặc. Trong lòng Tiểu Lôi có chút lo lắng. Hắn cảm giác mình dường như có muôn ngàn điều muốn nói, nhưng lúc thực sự đối diện với Lâm Sang Sang, một chữ cũng không nói nên lời. Ánh mắt của đối phương khiến mình đau lòng, càng làm cho nội tâm cảm thấy áy náy, khó mà mở miệng. Rốt cuộc, nửa ngày trôi qua, hắn mới lắp bắp nói, thằng bé. Thằng bé rất đáng yêu, rất hiếu thảo. Lâm Sang Sang trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Tiểu Lôi, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, anh. Anh thích nó chứ, thích. Tiểu Lôi lập tức gật đầu, ánh mắt Lâm Sang Sang rốt cuộc cũng lộ ra một chút vui vẻ cùng hạnh phúc, nhỏ giọng nói, nó chính là sinh mệnh của em. Dừng một chút, nàng lại mở miệng, hốt nhiên trực tiếp hỏi, vậy sau này anh có thể chiếu cố cho nó thật tốt không? Đương nhiên. Tiểu Lôi trả lời rất dứt khoát, nó là con của anh. Anh tự nhiên sẽ đối đãi với nó như tâm can bảo bối. Cười, lại nói, Bảo Nhi cũng vừa vặn có một đệ đệ, khóe miệng Lâm Sang Sang khẽ nhoẻn cười, gật gật đầu, vậy thì em yên tâm rồi. Ngữ khí này của Lâm Sang Sang, làm cho trong lòng Tiểu Lôi mơ hồ cảm thấy vài phần không được tự nhiên. Theo phản ứng bản năng hắn cảm giác loại bầu không khí này có chút không thoải mái, vì vậy lập tức thay đổi đề tài, nói, Lôi Hống cùng Như Hoa đã kết hôn rồi, em biết. Lâm Sang Sang gật đầu, à, em chắc cũng biết, em vẫn ở Nam Đô, tin tức bọn họ kết hôn, trên truyền hình cũng có đưa tin. Tiểu Lôi thở dài. Trước ánh mắt yếu đuối của Lâm Sang Sang, trong lòng không khỏi nhũn ra, hắn nắm lấy hai tay Lâm Sang Sang, nhỏ giọng nói. Em, đang thầm trách anh phải không? Anh đến bây giờ mới tìm em. Em đang trách anh đúng không? Lâm Sang Sang cực kỳ ôn thuận. Mặc cho Tiểu Lôi nắm hai tay mình, sóng mắt ôn nhu, nhỏ giọng nói, em làm sao lại đi trách anh? Là tự em muốn rời khỏi anh. Lần này anh tìm em, cũng là do em né tránh. Tiểu Lôi lắc lắc đầu, nhưng anh biết. Em đã phải chịu nhiều đau khổ. Em, Lâm Sang Sang nhẹ nhàng nói, đừng ngại, em nguyện ý mà. Tiểu Lôi chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất như có vật gì đó chẹn lại, cảm thấy rất khó chịu. Khẩu khí của Lâm Sang Sang trước mặt cứ nhẹ nhàng ôn nhu như vậy, nhìn như ôn thuận, nhưng dường như đang tận lực tạo một khoảng cách với mình, dường như đang cố gắng trốn tránh ánh mắt mình, phảng phất giống như cứ đang tạo thêm cho mình một tầng bảo vệ vậy. Hắn không biết làm sao, gượng gạo gãi đầu, cười khổ nói, Sang Sang. Em, Lâm Sang Sang liếc nhìn hắn, ánh mắt lần này rốt cuộc đã có thêm vài phần ôn tình, nàng thở dài xa xăm, đột nhiên chủ động nhích lại gần, nhẹ nhàng nép lên bờ vai Tiểu Lôi. Tiểu Lôi, một tiếng gọi này, như kể như khóc, vang lên bên tai Tiểu Lôi, làm hắn cảm thấy trái tim mình dường như cũng muốn hòa tan. Hắn dứt khoát kéo Lâm Sang Sang lại, gắng sức ôm vào trong lòng thật chặt, Sang Sang. Anh đã tìm được em. Em đừng bỏ anh nữa, nhé. Có được không? Người Lâm Sang Sang đờ ra, lập tức dương mắt lên nhìn Tiểu Lôi, không gật đầu cũng không lắc đầu ngay, lại cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói, lúc trước em rời khỏi anh, trong lòng anh có giận em không? Anh? Không có. Chỉ là có phần không rõ. Lâm Sang Sang vùi đầu vào trong lòng Tiểu Lôi, thanh âm có chút hàm hồ không rõ, Tiểu Lôi. Em rất sợ hãi. Em sợ mình quá say mê anh, sẽ không nỡ rời xa anh. Buổi tối hôm ấy, là một buổi tối hạnh phúc nhất đời em, nhưng em biết mình không xứng. Em không xứng ở lại bên cạnh anh, không xứng đứng cùng anh. Người bên cạnh anh so với em hẳn là có tư cách bầu bạn với anh hơn, nói năng linh tinh. Nói năng lung tung. Tiểu Lôi nhẹ nhàng nói, em không có. Lâm Sang Sang ngọ nguậy một chút, nàng vẫn vùi đầu trong lòng Tiểu Lôi, thanh âm càng thêm mơ hồ, em không nói bậy. Lôi. Em rất muốn được ở bên cạnh anh, rất muốn mỗi ngày đều có thể thấy anh, em thích anh ôm em, thích anh cười với em, cũng thích anh đùa giỡn trêu chọc cho em vui vẻ. Nhưng em biết mình không xứng. Em rất sợ hãi. Ánh mắt của anh nhìn em rất trong sáng. Nhưng, em biết mình đã không còn trong sạch. Em nguyện ý thị phụng anh. Nhưng em không xứng, thật sự không xứng. Có thể có buổi tối hôm ấy, một buổi tối anh thương yêu em, cũng đã đủ để em hồi tưởng rồi. Tiểu Lôi đột nhiên có chút phẫn nộ, hắn dụng lực nắm lấy bả vai Lâm Sang Sang, dựng nàng thẳng dậy, nhưng lại trông thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng, hai dòng lệ ngân trên gương mặt nàng, chiếc mũi khe khẽ phập phồng, nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt ấy làm cho Tiểu Lôi đau lòng, nhìn khuôn mặt này, lời Tiểu Lôi muốn nói bỗng nhiên lại nuốt trở về, cúi thấp đầu xuống, nhẹ nhàng áp môi hôn lên gương mặt đẫm lệ của nàng, sau đó cảm thụ từng tấc da thịt đang run rẩy trên khuôn mặt Lâm Sang Sang. Cuối cùng, từ từ áp lên đôi môi đỏ mọng, nụ hôn sau 3 năm, Lâm Sang Sang rõ ràng có chút hoảng hốt lúng túng. Nàng bắt đầu run rẩy. Đôi tay gắng sức vòng qua ôm lấy cổ Tiểu Lôi, cơ thể lại lảo đảo ngã xuống. Tiểu Lôi mở hai cánh tay ra ôm lấy nàng, thỏa thích nhấm nháp hương thơm của cánh hoa kia, nụ hôn dài qua đi cơ hồ khiến cho Lâm Sang Sang nghẹt thở, Tiểu Lôi ngẩng đầu lên, yên lặng ghi lại vẻ ửng hồng và sóng mắt mê say trên khuôn mặt Lâm Sang Sang, đột nhiên thì thầm khe khẽ bên tai nàng, Sang Sang. Em ở lại bên cạnh anh được không? Ừm. Lâm Sang Sang tự hồ có chút không rõ ràng lắm. Hai tay theo bản năng ôm lấy cổ Tiểu Lôi, muốn nói cừ. Nhưng đột nhiên cơ thể cứng đờ, ánh mắt nhanh chóng khôi phục sự trấn tĩnh, phức tạp nhìn Tiểu Lôi, cắn răng, sau đó chậm rãi, lắc đầu, Tiểu Lôi muốn nói gì đó. Nhưng Lâm Sang Sang lại giành nói trước, Tiểu Lôi. Em rất muốn. Thật sự rất muốn, rất muốn. Nhưng em không thể, nàng vừa mỉm cười, vừa khóc, em biết anh không để ý quá khứ của em. Em biết anh yêu thương em. Nhưng em lại không vượt qua được cánh cửa của lòng mình, em không có cách nào khác thuyết phục được chính mình. Em không có biện pháp. Tiểu Lôi. Anh có biết không, những ngày đi theo bên anh, là những ngày hạnh phúc nhất với em. Nhưng cơ hồ mỗi đêm, em nằm mơ thấy đám nam nhân đó. Bọn chúng chỉ vào em, mắng em là tiện nhân, mắng em là gái điếm, mắng em là dâm phụ. Nàng bắt đầu khóc thành tiếng, Lôi. Em không xứng ở bên cạnh anh, không xứng làm nữ nhân của anh. Em biết, bên cạnh anh có rất nhiều nữ nhân xuất sắc, các nàng mới có tư cách cùng anh. Tiểu Lôi có phần tức giận, nắm chặt tay Lâm Sang Sang, lớn tiếng nói, không được. Không được. Anh mặc kệ. Em phải ở lại bên anh. Lần này nói gì em cũng không thể ra đi. Đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi anh, Lôi. Lâm Sang Sang khẩn nài, anh. Anh lưu lại cho em một chút tự tôn được không? Em cầu xin anh. Anh đem đứa nhỏ đi đi. Để cho nó đi theo anh. Em cũng yên tâm. Anh hãy dẫn nó đi. Tiểu Lôi ngang ngược nói, không được là không được. Con anh muốn. Mẹ anh cũng muốn. Hai mẹ con em đều phải theo anh trở về. Em đừng nghĩ đến chuyện bỏ đi. Lập tức hắn thay đổi một giọng nói ôn nhu, thì thầm, Sang Sang. Xem như anh xin em được không, em có biết hay không, sau khi biết được tin tức của em, anh không ngày nào là không nghĩ đến em. Nếu lại để cho em đang bên cạnh anh rời đi, cuộc sống sau này của anh còn vui vẻ được sao? Anh có thể xứng đáng với chính mình được sao? Lâm Sang Sang do dự một chút, đột nhiên lý nhí, Tiểu Lôi. Vậy, em không làm nữ nhân của anh, em làm tình nhân của anh, nhé. Em không phải ở trong nhà anh. Em không phải thấy thê tử của anh, không phải. Em làm tình nhân của anh được không? Anh nhớ em, hãy đến thăm em cứ như vậy vụng trộm đi theo anh, em không cần danh phận, cái gì cũng không cần, được không? Em chỉ làm tình nhân của anh, nhé, Sang Sang. Tiểu Lôi cả giận nói, tại sao em lại coi rẻ mình như vậy, không phải. Em không phải coi khinh mình. Em sợ sau khi theo anh về, thấy những người khác. Thấy những nữ nhân khác của anh, em sẽ tự ti. Em thực sự sẽ tự ti. Lâm Sang Sang đột nhiên gắng sức ngồi dậy, ôm lấy Tiểu Lôi, hôn mạnh lên môi, lên trán hắn, miệng khẩn nài, cầu xin anh. Tiểu Lôi, em cầu xin anh. Nếu anh thật sự cần em, hãy để cho em làm tình nhân của anh được không? Em không phải cùng anh trở về. Tiểu Lôi rên rỉ một tiếng, hắn cảm giác mình thực sự sắp phát điên. Còn có loại nữ nhân không cần danh phận, lại một lòng cam nguyện làm tình nhân của mình. Buổi sáng hôm sau, Tiểu Lôi mở mắt. Không khí tràn ngập một mùi dâm mị. Đây là căn phòng trong một khách sạn gần đó. Tối hôm qua mấy người Tiểu Lôi không hề quay về chỗ ở, mà là tìm khách sạn này ở lại. Vốn khách sạn đã đầy ngập khách du lịch. Nhưng Tiểu Lôi xông thẳng vào một phòng, không đếm xỉa tới tiếng kinh hô của khách nhân bên trong. Hắn đẩy người ra khỏi phòng, sau đó ném ra một sấp tiền mặt. Lại dùng một chưởng đập nát cái ghế trong phòng, nói cho đối phương, hoặc là cầm tiền rồi cuốn gói, hoặc là tự mình chuốc lấy phiền toái. Quả nhiên, những người đó lập tức không dám nói một câu, cầm tiền rồi bỏ chạy. Đêm đó Nguyệt Hoa chủ động ôm Lôi Đậu Đậu ngủ tại một phòng bên cạnh, để cho Tiểu Lôi cùng Lâm Sang Sang ở lại phòng đó. Tiểu Lôi thở dài nhẹ nhõm, ngồi dậy, nhìn sang Lâm Sang Sang đang cuộn tròn người lại. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn làn tóc rối bời trên mặt nàng, hồi tưởng lại trận phong cùng tối hôm qua, khóe miệng không khỏi mỉm cười. 3 năm không gặp, Lâm Sang Sang càng thêm xinh đẹp, thành thục. So với vẻ thanh lệ ngày trước, còn thêm vài phần kiều mị mê hồn của nữ nhân thành thục. Vóc dáng vốn như ma quỷ, lại thêm vài phần nở nang. Tiểu Lôi đặt bàn tay lên lưng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng mịn của nàng, chậm rãi trượt xuống, kéo dài một mạch đến khe đạo mê người trên phong đồn mượt mà của nàng. Ưm, ưm. Trong giấc mộng, Lâm Sang Sang hé mở đôi môi anh đào, miệng phát xuất một tiếng rên rỉ. Theo những động tác linh xảo của ngón tay Tiểu Lôi, trên mặt Lâm Sang Sang rất nhanh hiện ra vẻ ửng hồng mê hồn. Rốt cuộc nàng tỉnh lại, hé mắt nhìn Tiểu Lôi đắm đuối, sóng mắt ấy mông lung, dường như mang theo một tầng vũ khí nhàn nhạt. Cơ thể lại càng rút sâu vào lòng Tiểu Lôi. Nàng chủ động tách hai chân ra, gắng sức quắp chặt lấy Tiểu Lôi, nhận thấy giai nhân trong lòng đã động tình. Tiểu Lôi cười tà mị, cúi người xuống, những ngón tay kia cứ một mực tiếp tục tác quái rất nhanh như gãy đàn, phản phất giống như đang múa trên dây đàn vậy. Ngón tay nhịp nhàng chuyển động. Giai nhân trong lòng đã thở nhẹ như tuyết rơi, một tay khác lại vuốt dọc theo vòng eo mảnh khảnh của Lâm Sang Sang, dụng lực nắm chặt lấy tuyết nhũ bên trái. Cứ như thế, Lâm Sang Sang với một tư thế kỳ dị cực độ dụ nhân, quắp chặt lấy Tiểu Lôi. Một tiểu thối miệng màng giống như không nhịn được, nhẹ nhàng ma sát qua lại trên người Tiểu Lôi. Lâm Sang Sang ngước mắt, một quan lộ vẻ cầu xin, lại gặp được nụ cười thoáng hiện ra vài phần giảo hoạt của Tiểu Lôi. Mặt Lâm Sang Sang đỏ lên, hốt nhiên vươn tới, nhẹ nhàng cắn một cái lên cổ Tiểu Lôi. Tiểu Lôi cười, lúc này mới buông lỏng bàn tay tác quái. Nhưng miệng Lâm Sang Sang không đình chỉ, ngược lại cắn dọc theo cổ Tiểu Lôi xuống dưới. Nàng cắn rất nhẹ, cũng rất tinh tế tỉ mỉ, từ cổ đến ngực, sau đó là tiểu phúc. Cái miệng nhỏ cứ như vậy, đi xuống. Lại đi xuống tiếp, rốt cuộc, Tiểu Lôi kêu nhỏ một tiếng, hai tay không kìm lòng nổi giữ đầu Lâm Sang Sang lại. Nàng mỉm cười, nụ cười mang theo vẻ mị ý kinh nhân, nàng liếc nhìn Tiểu Lôi, sau đó lại cúi đầu xuống, đến khi mọi chuyện đã trở nên bình ổn. Tiểu Lôi nằm vật trên giường. Lâm Sang Sang giống như một chú mèo con đang cuộn tròn trong lòng hắn. Đôi mắt dường như lại ngấn lệ. Đột nhiên, Lâm Sang Sang thì thầm, Tiểu Lôi. Sau này em cứ như vậy với anh. Có được không? Ừm. Tiểu Lôi hàm hồ hồi đáp không rõ một tiếng, Lâm Sang Sang lại lấy đầu một ngón tay thon mềm, vẽ lên ngực Tiểu Lôi. Ngón tay vạch lên da thịt trên ngực Tiểu Lôi, miệng khe khẽ nói, em sau này cứ như vậy làm tình nhân của anh, nhé. Tiểu Lôi lúc này mới chợt tỉnh táo lại, xoay người đặt Lâm Sang Sang ở phía dưới, anh đã nói rồi, em là nữ nhân của anh, chính là nữ nhân của anh, là nữ nhân quang minh chính đại của Tiểu Lôi. Không phải là tình nhân vụn trộn gì đó. Hôm nay em phải theo anh trở về. Sau này không được rời khỏi anh, Lâm Sang Sang thở dài, hạ giọng nói, Tiểu Lôi. Anh muốn em vui vẻ chứ, đương nhiên, vậy anh hãy đáp ứng em đi. Lâm Sang Sang ngẩng đầu, ánh mắt thể hiện sự nghiêm túc trước giờ chưa từng có, nếu anh nhất định muốn em trở về với anh. Sau này trong lòng em cũng sẽ bất an. Em đáp ứng anh. Em sẽ không bỏ đi. Em sẽ ở một chỗ để anh tùy lúc có thể tìm được em, lúc nào anh nhớ em, có thể tùy thời tới tìm em. Em sẽ không rời khỏi anh. Em luôn luôn là của anh. Được không? Tiểu Lôi nói không nên lời. Nguyện vọng kiên trì này của Lâm Sang Sang, làm hắn có chút khó xử, hắn ngẫm nghĩ, quyết định trước tiên mặc kệ mọi chuyện, mang nàng về Nam Đô trước. Còn như những cái khác, cứ từ từ rồi giải quyết. Hai người cứ như thế cho đến giữa trưa, mới xuống giường. Tiểu Lôi kéo rèm cửa sổ trong phòng ra, để cho ánh dương quang tiến vào, sau đó ngồi ở bên giường, Lâm Sang Sang quỳ gối trên giường, nép mình bên ngực Tiểu Lôi. Tiểu Lôi đột nhiên tâm ý máy động, kề miệng bên người Lâm Sang Sang, thì thào cười nói, Sang Sang, anh nói cho em một chuyện nhé. Ừm, trong mắt Tiểu Lôi hiện lên một chút thần sắc cổ quái, lập tức thì thầm, em có biết không? Buổi tối hôm ấy của chúng ta. Cái đó. Lần đó. Khụ khụ khụ. Hắn ho khan vài tiếng, mới nói, lần đó. Là lần đầu tiên của anh đấy, Lâm Sang Sang bật cười, Tiểu Lôi đỏ bừng mặt, lại ôm lấy Lâm Sang Sang, nghiến răng nghiến lợi nói, một thân sử nam của tiểu gia cũng đã hiến dâng cho em. Cho nên đời này em chỉ là người của anh. Em phải có trách nhiệm tới cùng đấy. Lâm Sang Sang đầu tiên cười đến phát sặc, sau khi cười xong, sóng mắt nàng dần dần ôn nhu, hôn lấy hôn để Tiểu Lôi, thì thào, ừ, em luôn luôn là của anh. Lập tức Lâm Sang Sang ôm nhu phục thì Tiểu Lôi mặc quần áo, sau đó lại tỉ mẩn rửa mặt cho hắn. Tiểu Lôi lúc đầu cảm thấy không quen lắm, bất quá dưới sự kiên trì ôm nhu của Lâm Sang Sang, hắn không cự tuyệt nữa. Đến khi hai người ra khỏi phòng, vừa hay trông thấy Nguyệt Hoa dẫn Lôi Đậu Đậu từ một phòng khác bước ra. Trên mặt Nguyệt Hoa lộ ra vài phần ngượng ngùng, nhẹ nhàng liếc Tiểu Lôi, nhỏ giọng nói, các người bây giờ mới dậy à? Em dẫn Đậu Đậu đi ăn cơm. Nói xong, nheo mắt thoáng thấy cổ Lâm Sang Sang, trên mặt Nguyệt Hoa lộ ra vài phần ngượng ngùng, lập tức cúi đầu bước đi. Thuận theo ánh mắt có vài phần kỳ lạ của Tiểu Lôi, Lâm Sang Sang mới phát giác trên cổ mình còn lưu lại một loạt vết răng, nàng kinh hãi kêu lên, vội vàng kéo cổ áo lên cao một chút, mấy người xuống dưới lầu tùy ý ăn chút gì đó. Ban đầu, bầu không khí có đôi phần không được tự nhiên, nhưng mà sau đó Nguyệt Hoa thoáng thoải mái hơn một chút, cùng Lâm Sang Sang nói chuyện phiếm. Tiểu Lôi ngồi một bên nói chen vào không lọt, đành phải cùng nói chuyện với Lôi Đậu Đậu, chú tối hôm qua ức hiếp mẹ cháu. Lôi Đậu Đậu trừng mắt, cái gì? Tiểu Lôi giật mình, cháu nghe thấy được. Biểu tình trên mặt Lôi Đậu Đậu rất chân thực, cháu nghe thấy được. Chú ức hiếp mẹ cháu, Tiểu Lôi thiếu chút nữa đã phun ngụm nước trong miệng ra, vội vàng che miệng thằng bé lại, hạ thấp giọng nói, đừng nói lung tung. Ta không có ức hiếp mẹ con. Ta. Cái đó, Lôi Đậu Đậu vùng vẫy, lại trừng mắt hỏi Tiểu Lôi, a di đó nói. Chú là cha cháu, là thật sao? Tiểu Lôi liếc nhìn Nguyệt Hoa đưa ánh mắt ôm nhu sang, hắn ho khan một tiếng, lại hỏi lại, đúng thì thế nào? Chẳng lẽ con không thích ta làm cha con? Lôi Đậu Đậu rất nhanh nói, chú thực sự là cha cháu, đúng vậy. Tiểu Lôi nghiêm túc gật đầu. Đưa tay vỗ về đầu Lôi Đậu Đậu, thằng bé lại nghiêng đầu tránh khỏi. Đôi mắt từ trên xuống dưới cẩn thận dò xét Tiểu Lôi, hồi lâu sau, nó mới nhún vai, thản nhiên nói một câu, từng. Cũng được đi. Tính ra làm sư phụ cháu không tệ. Hình dáng này của chú, làm cha cháu, cũng coi như thông qua đi. Tiểu Lôi dở khóc dở cười, ôm thằng bé, vậy con hình dung cha mình phải thế nào? Lôi Đậu Đậu ngẫm nghĩ, nói, thứ nhất, chú quả thực không được anh tuấn lắm. Bất quá nhìn coi như cũng tạm được. Không nhắc lại nữa. Thứ hai, mẹ con cháu hiện tại thiếu không ít tiền. Chú có thể trả giúp được không? Có thể. Tiểu Lôi cố nín cười, Lôi Đậu Đậu lại ngẫm nghĩ, tự hồ như có chút ngượng ngùng, dè dặt hỏi, vậy. Cháu thích một mô hình Gundam, chú có thể mua cho cháu không? Tiểu Lôi cười nói, ta có thể mua cho con cả bộ. Từ bản Limited Edition đến bản Anniversary, ánh mắt Lôi Đậu Đậu lập tức sáng ngời, thật chứ? Tiểu Lôi thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nó, ta có thể dạy con pháp thuật và kiếm pháp hoa mỹ nhất. Cam đoan sau này không ai ức hiếp con. Còn nữa, mỗi tháng sẽ cho con tiền tiêu vặt, dẫn con đi chơi khắp nơi, chúng ta muốn đi đâu sẽ đi tới đó. Sinh nhật con, ta còn có thể bao cả khu vui chơi cho một mình con chơi đùa. Con thích món đồ chơi nào, ta đều có thể mua cho con. Còn nữa, con mà có thích nữ sinh nào, lão ba ta cũng có thể bày mưu cho con cô nàng. Nghe xong câu cuối cùng, Lôi Đậu Đậu trợn mắt, cháu xin chú, cháu mới 4 tuổi a. Tiểu Lôi thở dài, cha của con lúc 4 tuổi, đã đi theo thúc thúc của ta xem phong thủy cho người ta. Khi đó ta đã học được cách nhìn lén màu sắc nội khố dưới váy của nữ chủ nhân. Nghe xong câu này, khuôn mặt Lôi Đậu Đậu càng thêm tỏa sáng, đột nhiên nhảy ra khỏi ghế, quay về phía Tiểu Lôi dập đầu, miệng hô lớn, lão ba tại thượng. Xin nhận hài nhi một lạy, ăn uống xong xuôi, Tiểu Lôi trong lòng cực kỳ được an ủi. Mục đích tới lần này đã hoàn toàn đạt thành, nghĩ đến muốn đi, tiếp tục lưu lại tại đây cũng không còn ý nghĩa gì. Liền gọi điện cho Nguyệt Sơn, không để ý lời mời hắn giữ lại, toàn tâm toàn ý về nhà. Nguyệt Sơn cũng vừa mới tiếp nhận sự tình của Nguyệt gia, bận rộn đến hôn thiên ám địa, thấy Tiểu Lôi nhất quyết, chỉ đành cáo từ, nói chờ thêm một đoạn thời gian cho xong xuôi sẽ tới thăm. Nguyệt Hoa rời bỏ quê hương, có chút không muốn. Bất quá hiện tại danh phận của nàng đã là muội muội kết bái của Nguyệt Sơn, đã nhập tịch Nguyệt gia, sau này muốn trở về lúc nào tùy ý, không phải là việc khó khăn gì. Chương 310, Đạo lý trận pháp. nhóm người ly khai Thiệu Hưng, về Nam Đô. Tiểu Lôi tâm tình cực tốt, không bay thẳng về nhà, mà chiều theo ý của Lôi Đậu Đậu, đi dạo khắp nơi, tìm một chiếc xe hơi đến Hàng Châu, ở lại vài ngày tại Thiên Đường Nhân Gian. Quan hệ giữa Nguyệt Hoa và Lâm Sang Sang càng lúc càng hòa hợp, mà sau khi Lôi Đậu Đậu chơi bời chán chê, lúc này mới lên máy bay về Nam Đô. Tới bên ngoài sân bay Nam Đô, tâm tình của Lâm Sang Sang rõ ràng có chút khác thường. Tiểu Lôi lúc đầu tưởng rằng nàng vẫn còn đang do dự, không khỏi cười nói, tốt rồi, đi ra ngoài. Chúng ta về nhà trước, có vấn đề gì, về nhà rồi nói sau. Dừng một chút, hắn cười khổ, anh sẽ giới thiệu vài tỷ muội cho em biết. Lâm Sang Sang đột nhiên lại lắc đầu, nhẹ nhàng ôm Tiểu Lôi, Tiểu Lôi. Em không về cùng anh, nàng thở dài sâu kín, Tiểu Lôi, anh đáp ứng em đi. Em không về nhà cùng anh đâu. Em sẽ ở chỗ khác, sau đó anh hãy tới tìm em. Tiểu Lôi có chút khó xử, nhưng ý tứ của Lâm Sang Sang rất kiên quyết. Nguyệt Hoa ở bên khuyên vài câu, thái độ của Lâm Sang Sang mặc dù ôn nhu, nhưng nội tâm lại đã nhất quyết. Đúng lúc này, một chiếc Hummer rất dũng mãnh từ trên mặt đường cao tốc tại sân bay phóng nhanh đến, phanh kích lại, dừng tại lối ra phi trường ngay cạnh đám người. Tiểu Lôi mặc cho nhân viên bảo vệ một bên chạy tới lớn tiếng hô hoán cảnh cáo nơi này không được dừng xe, nhưng khi bọn họ trông rõ biển số xe, lập tức ngậm miệng rời đi. Sau đó cửa xe mở ra, một nhân ảnh to lớn tức khắc nhảy xuống, liền nghe thấy một tiếng kêu thê lương chói tai, Sang Sang, Như Hoa. Ả khủng long hình người này mở rộng vòng tay to lớn, ôm Lâm Sang Sang vào trong lòng, sau đó nấc lên khóc lớn. Lâm Sang Sang nhìn Tiểu Lôi, ánh mắt lộ vẻ áy náy, hạ giọng nói, trước khi trở về, em đã gọi điện thoại trước cho Như Hoa. Cô ấy giúp em an bài chỗ ở. Tiểu Lôi thở dài, trong lòng mặc dù không muốn, chỉ đành phẩy tay. Lôi Hống đã xuống xe, đi đến bên cạnh Tiểu Lôi, bắt chặt bàn tay hắn, trên mặt mang theo nụ cười lúng túng. Tiểu Lôi thở dài, nhìn Lôi Hống chưa kịp nói gì, Lôi Hống đã lập tức nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố cô ấy thật tốt, ta đã tự mình an bài chỗ ở cho cô ấy, chỗ đó rất an tĩnh, hoàn cảnh không tệ, chỉ hơi nhỏ một chút. Còn nữa, cô ấy còn nhờ ta hỗ trợ tìm công việc, ở một công ty trong nhà chúng ta, làm một viên chức nhỏ. Nói đến đây, Lôi Hống cười khổ, ngươi không thể khuyên nhủ cô ấy được à? Ngươi hiện tại có tiền, hà tất lại để cho cô ấy chịu khổ. Tiểu Lôi bỏ tay ra, trừng mắt nói, nếu ta nói được, làm sao phải chịu phiền toái như vậy? Hắn hạ giọng, xem ra, tính khí cô ấy quá tự ti, nếu dùng cứng sợ rằng sẽ không tốt, trước cứ thuận theo cô ấy đi, đợi ta chậm rãi tìm cơ hội khuyên cô ấy sau. Hiện tại trước tiên ngươi giúp ta an bài cho tốt đã. Lôi Hống lặng lẽ lấy ra một tờ giấy kín đáo đưa cho Tiểu Lôi, nhỏ giọng nói, đây là địa chỉ của cô ấy, là chỗ mà công ty chuyên an bài cho viên chức, điều kiện đơn giản một chút, bất quá cũng khá sạch sẽ. Ta đã cố hết sức sắp xếp cho cô ấy một chỗ tốt, nhưng không dám an bài quá tốt, nếu không cô ấy sẽ không đồng ý ở lại. Chỗ đó ta vừa mới đến ngó qua một chút, rất sạch sẽ, rất an tĩnh. Một mình cô ấy ở trong một căn hộ nhỏ, hoàn cảnh chung quanh cũng rất tốt, trị an cũng không tệ. Ngoài ra, chỗ làm của cô ấy, ta cũng để cho thủ hạ lưu tâm một chút, sẽ không có ai ức hiếp cô ấy. Nói xong, Lôi Hống nhếch mép cười lớn, mặt khác trước đó ta còn tra được tư liệu 4 năm nay tại Nam Đô của cô ấy thực sự đã làm không ít công việc, không ngờ một trong số đó lại ở một khu siêu thị cách chỗ ta ở hiện tại không xa, 4 năm nay cô ấy đã chịu không ít khổ sở, còn nữa, ta tra được cô ấy còn có vài chủ nợ. Hình như là bởi vì lúc tìm chỗ ở, không có tiền thuê nhà. Nguyên lai là thiếu chủ nhà một ít tiền, ta cũng đã giúp ngươi hoàn trả. Toàn bộ vấn đề đều đã được xử lý xong xuôi. Tiểu Lôi vỗ vỗ vai Lôi Hống, nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi. Lôi Hống vẻ mặt đau khổ nói, ngươi tốt nhất nhanh suy nghĩ biện pháp đem cô ấy trở về nhà ngươi. Bằng không, dựa theo tính tình Như Hoa, cô ấy đêm nay muốn cùng ở một chỗ với Lâm Sang Sang. Cô ấy muốn tới chỗ Lâm Sang Sang, mình ta biết làm sao đây. Tiểu Lôi nín cười, nói, được, ta biết rồi. Lâm Sang Sang kiên trì cự tuyệt việc Tiểu Lôi tiễn nàng đến chỗ ở mà Lôi Hống an bài, Tiểu Lôi cũng đành phải chấp nhận. Nhưng mà nàng lại đồng ý để Tiểu Lôi mang Lôi Đậu Đậu trở về trước. Tất nhiên thằng bé đi theo Tiểu Lôi sẽ tốt hơn nhiều so với ở bên cạnh Lâm Sang Sang, vô luận các mặt đều sẽ được cải thiện rất lớn. Mặc dù Lâm Sang Sang cũng không nỡ lìa xa đứa nhỏ, thế nhưng nếu có thể để cho con mình sinh hoạt tốt một chút, nàng cũng nguyện ý. Lôi Đậu Đậu lúc mới đầu nói thế nào cũng không chịu lìa xa mẹ nó. Bất quá Tiểu Lôi dù sao cũng là Tiểu Lôi, hắn chỉ đảo con ngươi một cái, kéo Lôi Đậu Đậu đến bên, trực tiếp hỏi nó vài vấn đề. Con hy vọng mẹ con sẽ hạnh phúc một chút chứ? Đương nhiên, con hy vọng cuộc sống khi mẹ con theo ta về tốt hơn chứ? Ở căn phòng lớn, cuộc sống sung túc, đương nhiên. Nhưng hiện tại mẹ con để ta con mình trở về, mẹ con ở một mình có thể không được ổn. Tính cách cùng tính tình của mẹ con đều rất quật cường, mẹ con đã không muốn, hiện tại bắt buộc cũng vô dụng. Bất quá chỉ cần con cùng ta về, sau này ta mới có thể lấy đó làm cái cớ để mẹ con phải tiếp nhận. Dù sao con là nhi tử của mẹ con rời khỏi mẹ, mẹ sẽ nhớ con, như vậy ta mới có cơ hội để thuyết phục mẹ con, để cho mẹ con tới ở cùng chúng ta. Đơn giản nói một câu. Con là yếu tố quan trọng nhất, Lôi Đậu Đậu mặc dù chỉ mới 4 tuổi, nhưng mà vô luận là chỉ số IQ hay là tâm trí, đều phi thường thông minh, cho nên nó lập tức đã nghĩ thông suốt ý tứ trong đó, đáp ứng cùng Tiểu Lôi về nhà. Lúc trước khi đi, nó còn cố ý làm ra vẻ bộ dạng tính khí trẻ con, ôm Lâm Sang Sang khóc lóc nửa ngày, đợi đến khi Lâm Sang Sang bất đắc dĩ phải đáp ứng, qua vài ngày sẽ đến thăm con. Một quan Lôi Đậu Đậu mới ngầm lóe lên một chút đắc ý, như hoa từ đầu đến cuối, không hề nể mặt Tiểu Lôi, đại khái là bởi vì nghĩ đến sự khổ cực mấy năm nay Lâm Sang Sang đã chịu, có chút giận cá chém thớt với Tiểu Lôi. Chỉ có điều Tiểu Lôi tự nhiên là sẽ không so đo với nữ nhân này, cùng Lôi Hống dặn dò vài câu, tiễn bọn họ lên xe rời đi, lúc này mới cùng Nguyệt Hoa và Lôi Đậu Đậu, đồng thời về nhà, tùy tiện đón một chiếc taxi đi về trang viên ở ngoại ô, đương nhiên, hiện tại trang viên đó xem như đã là sản nghiệp của Tiểu Lôi. Lôi Đậu Đậu mặc dù đã tới một lần, bất quá vẫn có chút hưng phấn. Lần trước, địa phương to lớn này đã lưu lại trong nó một ấn tượng rất sâu đậm, từ nhỏ sinh hoạt của nó cũng nghèo khó. Đối với việc có thể ở lại một khu nhà lớn như vậy, chính là rất mong đợi. Xe hơi trên con đường vắng vẻ chạy thẳng tới trang viên, Tiểu Lôi nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt vốn bình tĩnh đột nhiên hơi có chút biến hóa, thình lình lớn tiếng quát, dừng xe. Con đường này không có bóng người nào, bởi vì nó chạy thẳng đến trang viên Lôi Gia sở hữu, ngày thường ngoại trừ khách tới Lôi Gia, nếu không cũng không có người nào đi tới con đường nhỏ này. Tiểu Lôi đợi khi xe taxi quay đầu đi xa, lúc này mới nhíu mày nhìn con đường trước mặt, miệng lẩm bẩm, các nàng ở nhà làm cái gì? Hắn kéo Lôi Đậu Đậu, chỉ con đường phía trước, cười nói, con có nhìn thấy gì không? Lôi Đậu Đậu nheo mắt nhìn một lát, lắc lắc đầu, tựa như có gì đó không đúng, nhưng con nhìn không rõ. Ừ, con có thể phát giác ra điểm bất thường đó, đã rất khá rồi. Trận pháp này rất thâm ảo, con hiện tại nhìn không thấu cũng là bình thường. Tiểu Lôi cười, Nguyệt Hoa ở bên cạnh nhíu mày, không biết chuyện gì xảy ra, thấp giọng hỏi, Tiểu Lôi, làm sao vậy? Sao lại gấp rút xuống xe? Hắn thở dài, cũng không giải thích nhiều, xoay người tùy ý lấy từ ven đường một viên đá, cầm trong tay tung tung, sau đó nhẹ nhàng quăng ra con đường trước mặt. Viên đá kia giữa không trung vẽ nên một đường parabol, bay thật xa ra, nhưng sau khi bay được hơn 10 mét, đột nhiên lóe lên, rồi biến mất, thấy cái gì không? Tiểu Lôi cười nói, Nguyệt Hoa nhíu mày lắc đầu, không có cái gì cả, không có thì đúng rồi. Tiểu Lôi giải thích, vừa rồi khí lực anh quăng ra không lớn, viên đá này văng ra, nhiều nhất chỉ bay được khoảng 10 mét, hiện tại em xem, phía trước làm gì có viên đá nào? Ngay cả rễ chân lông cũng không có, dừng một chút. Hắn cười nói đơn giản, nơi này đã bị bố trí một trận pháp, một chướng nhãn pháp, em hiện tại thấy con đường này, cây cối hai bên, hết thảy những thứ mắt thấy, đều là dùng pháp thuật tạo ra ảo giác, giống như máy ghi hình tạo ra hình ảnh, mà trên thực tế, viên đá được ném ra, đã rơi vào trong trận pháp, hắn tay trái nắm Nguyệt Hoa, tay kia kéo Lôi Đậu Đậu, bước nhanh đến gần, đi được ước chừng vài chục bước, Nguyệt Hoa lập tức cảm thấy một loại cảm giác rất kỳ quái. Dường như cảnh vật chung quanh tựa hồ có cái gì thay đổi, nhưng nhìn đi nhìn lại hai bên, núi vẫn là núi, đường vẫn là đường, cây vẫn là cây như cũ, nhưng trong lòng lại cảm giác có chút cổ quái, dường như vẫn cảm thấy có chuyện gì đó, em cũng cảm giác được sao? Tiểu Lôi cười, em là vợ của anh, bình nhật với anh thân mật nhất, tự nhiên trên người nhiễm một ít linh khí của anh, cho nên linh giác của em so với người thường linh mẫn hơn rất nhiều. Nếu là tay tài xế vừa rồi sẽ không cảm giác được, hắn vừa đi, vừa nhìn chung quanh, cười nói, hừng, đây là cửu khúc mê hồn trận, trận pháp lạc hồn chuyên môn dùng để ngăn cản người ta. Hắc hắc, xem bút tích này, nhất định là Diệu Yên làm ra. Hắn phản phất giống như lão sư đang cẩn thận giảng giải, giải thích kỹ lưỡng cho Lôi Đậu Đậu ở bên cạnh. Tới đây, ta hôm nay sẽ dạy con trận pháp này, cửu khúc mê hồn trận này, phải chờ đến sau khi con học về trận pháp mới có thể rõ ràng, bất quá nguyên lý trong đó cũng không khó. Pháp thuật bố trí trận pháp của Đông Phương chúng ta, đặc biệt là loại chướng nhãn pháp, kỳ thật chỉ là thông qua pháp thuật lừa gạt ánh mắt cùng cảm quan thân thể của người ta. Trận pháp này, nếu là người bình thường tiến vào, có thể bị hãm nhập không ra được, tỉ như từ nơi này đi đến trang viên của chúng ta, nếu là ngày thường, nhiều nhất đi bộ 20 phút là tới, nhưng hiện tại bố trí trận pháp này, nếu là người không hiểu trận pháp cứ thế đi vào, cho dù từ bây giờ đi đến buổi sáng ngày mai, cũng không đến được nhà chúng ta, bởi vì nhìn con vẫn một mạch dọc theo đường này tĩnh lặng tiến tới, mà trên thực tế, con căn bản là đang bị trận pháp vây lại, cứ quanh quẩn đi theo một vòng tròn. Tiểu Lôi tiếp tục nói, trong các pháp thuật cấp thấp, có một loại gọi là quỷ đả tường, cũng là nguyên lý này, bất quá đó là pháp thuật cấp thấp, người bình thường mặc dù không có pháp thuật, chỉ cần trên người mang theo hay đeo một hai ngọc bội phát sáng gì đó, trận pháp sẽ không mê hoặc được người. Cửu khúc mê hồn trận này lại bất đồng, nó mặc dù chỉ là một loại chướng nhãn pháp, nhưng lại là huyền môn chính tông trận pháp, có trận nhãn, có sinh môn. Đặc biệt là hai chữ cửu khúc này, khá lợi hại. Quỷ đã tường bình thường lừa con quanh quẩn tại chỗ, chạy xa hơn, chính con sẽ phát hiện sự bất thường, loại cửu khúc trận, lợi hại ở chỗ. Con tự mình tiến vào, vẫn không phát hiện có gì đó không đúng. Trừ phi linh giác trời sinh của con rất mạnh, hoặc là pháp lực pháp thuật bản thân của con rất mạnh, muốn phá giải quỷ đả tường phổ thông, kỳ thật không khó, con chỉ cần tìm một vật cố định để tham chiếu, bởi vì quỷ đả tường mặc dù có thể lừa con đi vòng tròn tại chỗ, nhưng quanh quẩn lâu, con vẫn sẽ phát hiện có chút gì đó, căn bản không thay đổi, tỉ như cây cối hai bên đường, đám mây, vị trí mặt trời v.v. Những thứ đó đều không thay đổi, bởi vì con căn bản là quanh quẩn tại chỗ. Nhưng cửu khúc trận này lại bất đồng, nói trắng ra là hai chữ. Giống y như thực, Tiểu Lôi ngừng một lát, liếc nhìn Lôi Đậu Đậu, chỉ thấy biểu tình hiếu kỳ tràn ngập khuôn mặt nó, hiển nhiên đối với giảng giải về trận pháp của Tiểu Lôi cảm thấy cực kỳ hứng thú. Tiểu Lôi cười, lúc này mới tiếp tục độc thoại, cửu khúc trận pháp, kỳ thật không hề đơn thuần là khiến cho con vòng vo, bởi vì con người đều không phải đồ ngốc. Quanh quanh quẩn quẩn lâu, tự nhiên sẽ phát hiện không bình thường, cửu khúc trận kỳ thật chính là trước mặt con tạo ra một con đường khác, con xem như phải đi dọc theo con đường này thẳng tắp tiến tới, kỳ thật con bất tri bất giác chuyển hướng, vòng đi vòng lại, quá nữa là đi loạn sang đường khác. Nói đơn giản, quỷ đả tường, phổ thông, là làm cho người ta đi vòng tròn. Cửu khúc trận, là khiến cho người ta án theo hình chữ chi đi tới, hiện tại người bố trí trận pháp này, là người trong nhà của mình. Bố trí trận pháp này, hiển nhiên là không hy vọng có người tìm được nhà chúng ta. Vậy sau khi bố trí loại cách thức này, nếu có người đi vào trên đường này, sẽ bị trận pháp này mê hoặc, dựa theo trận pháp này đi tới, rất có thể bất tri bất giác đi theo con đường hình chữ chi. Trong lúc bất tri bất giác, rẽ trái một cái rồi rẽ phải, nói không chừng, đợi sau khi ra khỏi trận pháp này, đã đi đến phía sau núi, căn bản tìm không thấy nhà chúng ta. Lôi Đậu Đậu ngẫm nghĩ, hỏi, vậy làm sao đi ra khỏi trận pháp này? Tiểu Lôi cười, nói, hỏi hay lắm. Lại nói tiếp cái này, phải nói cho con một chút về một số bí quyết trong trận pháp pháp thuật của Đông Phương chúng ta. Hắn phản phất giống như không hề e ngại, kéo Nguyệt Hoa cùng Lôi Đậu Đậu tiến về phía trước, nhãn tình lại cẩn thận xem xét chung quanh hai bên, điềm đạm nói, tiểu tử, con nhớ cho kỹ, tự mình nhìn, trước tiên ở bên trái tìm cây thứ tư, xem ở phía trên có cái gì là lạ không. Lôi Đậu Đậu lập tức đi tìm, ông lấy một thân cây nhìn đến nửa ngày, hoang hô một tiếng, a, phía trên có một ký hiệu. Tiểu Lôi gật đầu, tốt, con dựa theo vị trí của cây này, tìm về đối diện phía bên phải nó, sau đó lại xem cây thứ 9 bên phải, trên đó có vật gì. Lôi Đậu Đậu chuyên chú đi tìm cây đó, lập tức lại nghe thấy nó hoang hô, tìm thấy rồi, tìm được rồi. Trên cây cũng có một ký hiệu, tốt. Tiểu Lôi kéo Nguyệt Hoa đi, lại nắm lấy tay Lôi Đậu Đậu, kéo hai người đi một vòng dưới tàn cây, sau đó đi ngược lại ba vòng. Như vậy sau khi đi xong một vòng thuận ba vòng ngược, Nguyệt Hoa nhất thời cảm giác được cảnh vật chung quanh dường như có chút biến hóa, nhưng rốt cuộc biến hóa ở chỗ nào, lại không nói ra được. Sau đó, vẫn là dựa theo biện pháp vừa rồi, trái ba phải bốn, cây thứ ba bên trái, cây thứ tư bên phải, sau khi tìm được, đi vòng quanh dưới tàn cây, thuận chiều kim đồng hồ 2 vòng, sau đó ngược chiều kim đồng hồ 7 vòng. Lôi Đậu Đậu vô cùng hứng thú, nó vốn đối với những pháp thuật thần kỳ này cảm thấy cực kỳ rất hứng thú, mà hiện tại có Tiểu Lôi cơ hồ có thể nói là thiên hạ đệ nhất cao nhân bên cạnh chỉ đạo tường tận, làm sao còn không vui. Nó tung tăng chạy tới chạy lui dưới tàn cây, sau đó kéo Tiểu Lôi Nguyệt Hoa đồng thời vòng quanh dưới tàn cây, lại bốn phải ba trái, thuận chiều kim 9 vòng, trái 9, nghịch chiều kim 1 vòng, phải 8, thuận chiều kim 1 vòng, sau đó lùi 2 vòng, tới sau đó, Tiểu Lôi càng nói càng nhanh, Lôi Đậu Đậu quanh quanh quẩn quẩn chống cả mặt, không khỏi than thở, trời ạ, thứ phức tạp như vậy, cha nhớ hết được sao? Tiểu Lôi cười, hắn vỗ đầu nó, muốn học pháp thuật cao thâm, đương nhiên phải nhớ rồi. Ta nói cho con, chướng nhãn mê hồn trận pháp của huyền môn chính tông ít nhất có hơn 100 loại, ngoài ra còn có sát trận, quân trận, chiến trận, tiên nhân trận, cộng thêm các thứ linh tinh, không dưới ngàn loại. Mà mỗi loại phương pháp bố trận, lại có biến hóa, phương pháp phá trận, cũng tùy theo đó biến hóa, nếu là bố trí toàn bộ, ít nhất phải bố trí được hơn 9.000 loại trận đồ. Lôi Đậu Đậu nghe vậy trợn mắt, nhìn không được ai thán một tiếng, nhiều như vậy. Xem ra đời này, ta đừng nghĩ học được hết trận pháp. Tiểu Lôi trợn mắt, cười mắng, học hết. Ở đâu đơn giản như vậy? Tiểu tử ngốc này, cao nhân tại đương thế này, cho dù là nhất phái tông sư, bất quá cũng học được 110 loại trận pháp, đã là không tệ. Đông Phương Tiên Pháp Bát Đại Tinh Thâm, một người làm sao có khả năng học được toàn bộ, hơn nữa còn có rất nhiều trận pháp thượng cổ cao thâm, căn bản là đã thất truyền, muốn học cũng không có chỗ mà học. Còn nếu có thể học xong toàn bộ mấy ngàn trận pháp này, học đến tinh thông, vậy con thực đã là trận pháp đại tông sư đứng đầu thiên hạ. Lôi Đậu Đậu kêu rên một tiếng, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, kéo tay Tiểu Lôi, cười hi hi, lão đầu tử, con biết người lợi hại nhất. Nếu không ngại, người cứ thẳng thắn nói cho con biết, có phương pháp gì đơn giản nhất để phá giải trận pháp không? Tiểu Lôi ngẩn người, con gọi ta là cái gì? Lão đầu tử. Lập tức cười khổ nói, hắc hắc, lão đầu tử, con không quen gọi ta, cũng tùy tiện thôi, bất quá biện pháp phá giải trận pháp này. Hắn búng nhẹ lên trán Lôi Đậu Đậu, cười mắng, còn chưa học được chân bản lãnh, trước mắt đã muốn làm biến. Ai, tính khí con thực sự rất giống cha con năm đó a. Lôi Đậu Đậu ôm đầu lớn tiếng hô đau, nhưng lại cố ý hé hé ngón tay lén nhìn Tiểu Lôi. Tiểu Lôi cười mắng một tiếng, Tiểu Vô lại, khoan thai nói, quả nhiên là con của ta, tính nết so với ta cũng đúc từ một khuôn mà ra. Năm đó ta cũng hỏi Tiêu Giao Tử sư phụ của ta như vậy, kết quả bị ông ấy phạt ta tĩnh tọa cả ngày. Lập tức hắn nghiêm mặt nói, Tiểu Tử, con hãy nghe cho kỹ. Con đường tu hành, thực sự không có biện pháp gì đó để con mánh lới. Con còn chưa học đã muốn đi tắt, tương lai sẽ phải chịu đau khổ. Ta năm đó sau khi lên núi học nghệ, tưởng rằng mình cuối cùng đã rất lợi hại, rất thông minh, sự tình gì cũng nghĩ tìm cách làm biến. Kết quả lần đầu tiên sau khi xuống núi, đã ăn phải quả đắng, bị mấy thánh kỵ sĩ của Tây Phương Giáo hội hung tợn đánh cho một hồi, thua rất thảm. Đó là bởi vì ta tu luyện pháp thuật chưa vững chắc, chung quy vì nguyên do muốn dùng mưu mẹo trong đầu. Dừng một chút, trên mặt hắn rốt cuộc mỉm cười, nói, bất quá, nói đi nói lại, phương pháp phá giải trận pháp, cũng không phải không có. Dù sao con người không có khả năng học được tất cả trận pháp trên đời. Nói tóm lại, vẫn có một biện pháp gì? Lôi Đậu Đậu quả nhiên mắc câu, mở miệng truy vấn, pháp lực. Tiểu Lôi đắc ý, cười nói, một trận pháp rốt cuộc lợi hại đến thế nào, sẽ có quan hệ đến pháp lực của người bố trí trận pháp. Nếu pháp lực người bố trí trận pháp này rất mạnh, vậy trận pháp cũng rất lợi hại. Nếu pháp lực người bố trí trận pháp rất bình thường, vậy uy lực của trận pháp cũng rất hữu hạn. Cho nên, nói tóm lại, chỉ cần pháp lực của con mạnh hơn người bố trận, vậy con cũng không cần quản biện pháp phá giải trận pháp này phức tạp bao nhiêu, trực tiếp phóng phi kiếm ra, chém bổ lung tung, cũng có thể phá tan trận pháp. Cũng giống như, con đem một người thả vào trong một mê cung, hắn sẽ bị nhốt trong đó không ra được. Nhưng nếu con để một cỗ xe tăng hạng siêu nặng vào, vậy cho dù nó tìm không thấy đường ra, cũng có thể dứt khoát đâm thủng tường mà thoát ra, đại khái chính là đạo lý này. Hắn cười nói, tỷ như cha của con, nếu ta muốn phá giải cửu khúc trận này, thứ nhất có thể dựa theo biện pháp ta biết để phá giải thoát ra ngoài, hoặc là ta trực tiếp dùng pháp thuật dẫn phát vài đạo thiên lôi bổ xuống, cái gì cửu khúc bát khúc, toàn bộ đều bị ta phá nát, trận pháp tự nhiên bị phá. Chương 311, đồ đệ kiếm tiên. Quang mang trong mắt Lôi Đậu Đậu lập tức trở nên ảm đạm, bất đắc dĩ nói đơn giản chút đi. Pháp lực đủ mạnh. Con nghe của Trung Hòa Thượng sư phụ nói qua, pháp lực tăng lên rất khó khăn, một người muốn tăng pháp lực lên, càng tu luyện đến cuối, mỗi lần tăng lên một chút, đều cực kỳ khó khăn. Tiểu Lôi vỗ vỗ vai nó, cười nói, cho nên, biện pháp này, con đừng nghĩ nữa, trừ phi con có thể tu luyện đến mức pháp lực của con là đệ nhất đương thời, không người có thể so sánh, vậy vô luận là trận pháp gì, quá nữa đều là không thể vây khốn được con. Mặc dù trận pháp có thể khống trụ được người có pháp lực cao hơn mình, nhưng nếu địch nhân mạnh hơn mình nhiều lần, vậy trận pháp cũng là vô dụng. Dừng một chút, sắc mặt hắn lại trở nên nghiêm túc, nói, bất quá, nếu dùng phương pháp bạo lực phá trận, sẽ bị người tu hành trong thiên hạ coi thường. Phải biết rằng, trận pháp này tịnh không chỉ là một loại công cụ, nó cũng là trò chơi mà lão tổ tông chúng ta mấy ngàn năm truyền xuống, là một môn học vấn cao thâm. Nếu sau này con cùng người tỷ đấu, đối phương bố trí trận pháp đối phó con, đấy kỳ thật chỉ là dùng trận pháp giảm chiến ý của con. Nếu con dùng pháp lực cố phá trận pháp đối phương, đây chỉ có thể nói con là một người thô thiển không hiểu trận pháp. Cho dù con phá trận, kỳ thật lần tỷ đấu trận pháp này cũng tính là con thua. Vậy con làm sao bây giờ? Trận pháp khó học như vậy, cho dù con muốn dùng pháp lực để phá, nhưng với một chút pháp lực của con cũng không được. Lôi Đậu Đậu cười uể oải. Tiểu Lôi đối với con trai mình tự nhiên rất yêu thương, lập tức an ủi, trên người con có máu huyết của cha, thiên phú như con đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, cũng không có mấy người có thể so sánh, tương lai pháp lực tu vi nhất định là sẽ không tệ, còn như trận pháp, cũng phải có thời gian chậm rãi học hỏi, hơn nữa, Đông Phương Huyền Môn trận pháp của chúng ta, còn có một tổng cương cơ bản, con hiểu rõ tổng cương này. Cho dù gặp được trận pháp con không thể phá được, ít nhất cũng có thể nhìn ra khuyết điểm của chúng. Pháp thuật tu hành Đông Phương chúng ta, chú ý tới thiên đạo, cái gọi là thượng thiên có đức hiếu sinh. Thiên đạo có nghĩa là sự việc gì đều không thể tuyệt đối, đều cần lưu lại một chút đường sống cho đối phương, vô luận như thế nào, cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, lưu lại cho đối phương một đường sinh cơ cuối cùng, đây mới là thiên đạo. Cho nên, dù là trận pháp gì, dù là sát trận lợi hại, sát khí tối cường, tối hung hiểm, cho dù nơi nơi đều là sát cơ, con cũng không cần kinh hoảng. Bởi vì trong trận nhất định lưu lại một cửa sinh. Đây là chuyện khẳng định, con chỉ cần có ý niệm này trong đầu, gặp sự không hoảng hốt, binh đến tướng ngăn, nước lên đắp đất, chậm rãi tìm kiếm sinh môn, cuối cùng sẽ có một đường sinh cơ. Tiểu Lôi một lòng truyền thụ trận pháp cho nhi tử của mình, những thứ này đều là hắn học được từ Tiêu Giao phái. Ngoài những điều này, lại tùy ý nói vài nguyên lý lợi hại của trận pháp học được từ Bồ Đề Tổ Sư. Nguyệt Hoa đứng bên cạnh đối với những pháp thuật này không có hứng thú gì, cũng không mở miệng. Khi đi qua thân cây cuối cùng, Tiểu Lôi cười nói, tốt rồi, chúng ta đã xuất trận. Liền thấy phía trước đường bỗng nhiên bắt đầu trở nên sáng sủa, nhưng nhìn kỹ lại dường như không có biến hóa gì. Tiểu Lôi cười hì hì nói, chúng ta vừa rồi đi vòng quanh, kỳ thật đã đi qua sinh môn của Cửu Khúc Mê Hồn trận, cũng là lối ra duy nhất của trận pháp này, trận nào cũng có đường ra. Chỉ xem con làm sao tìm được. Lập tức Tiểu Lôi im miệng, quay đầu nhìn Nguyệt Hoa, trên mặt hắn mặc dù đang cười, nhưng ánh mắt lại có chút lo lắng, hạ giọng nói, Diệu Yên không ngờ lại bố trí trận pháp bên ngoài, hiển nhiên là vì không cho người khác tìm được nhà chúng ta. Nàng làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, chẳng lẽ trong nhà có sự tình gì? Nguyệt Hoa an ủi nói, có Diệu Yên tỷ tỷ ở nhà. Thiên đại sự tình gì cũng không cần lo lắng. Bất quá em đoán rằng, nàng bố trí trận pháp là sợ có người đến gần nhà chúng ta. Tiểu Lôi gật đầu, đang muốn nói cái gì, đột nhiên, liền thấy phía trước trang viên nhà mình, một đạo kiếm quang rực rỡ trùng thiên. Đạo hàng quang tuyết lượng đó rực rỡ chói lọi, mặc dù là trời đang sáng, lập tức nhìn thấy kình khí bắn ra bốn phía, cây cối chung quanh bị kiếm khí quét qua, lá rụng lả tả. Tiểu Lôi kinh hãi, buộc miệng, kiếm khí thật mạnh, lời vừa nói ra, liền thấy phía trước trang viên có một đạo kim sắc quang mang bắn lên thiên không, đó là một đạo quang nhận hình tròn, hung tợn va vào đạo kiếm khí bên trên, nhất thời liền nghe thấy một thanh âm chát chúa, kim quang cùng với kiếm khí đồng thời thời sáng ngời, vô số kình khí bắn ra bốn phía. Tiểu Lôi kinh hãi, lập tức ôm lấy Lôi Đậu Đậu cùng Nguyệt Hoa, trên người tự nhiên phóng ra một phần quang mang bảo vệ hai người, lại thấy phía trước mắt có thiên vạn đạo kiếm khí bắn tới, cơ hồ trong khoảnh khắc, cây cối hai bên đường tiếp nối bị kiếm khí quét qua, các cây nhỏ, cơ hồ là trong khoảnh khắc đã bị nghiền nát, một ít cây to, trên bề mặt còn lưu lại mấy đạo kiếm ngân đáng sợ, trên mặt đường tựa như cũng bị ngàn vạn đạo đao kiếm quét qua, lưu lại không biết bao nhiêu vết xước ngổn ngang, trong nhà có người đang tỉ đấu. Tiểu Lôi nhíu mày, chẳng lẽ là Tiên Âm cùng với Diệu Yên hai oan gia lại đánh nhau? Tiểu Lôi có chút sốt ruột, mỗi tay ôm một người, bắt đầu phi hành, nhanh chóng chạy về trang viên, chỉ thấy đại môn Lôi gia trang viên sớm đã sụp đổ, hàng rào sắt đại môn biến thành một đống sắt vụn bị bóp thành hình thù kỳ quái. Tiểu Lôi liền nhìn ra, đây là bị cao thủ có pháp lực rất mạnh chém thành, hắn liền thấy cây cối trong trang viên, tạo thành một hình tròn ngã rạp ra bên ngoài, trên mỗi thân cây đều lưu lại dấu cắt thật sâu. Đây rõ ràng là bị cao nhân có kiếm thuật cực kỳ lợi hại phóng ra kiếm khí tạo thành, mà càng đáng sợ chính là, đường từ đại môn trang viên đến biệt thự, vốn trong trang viên đã từng được tu sửa, mời người đến tốn rất nhiều tiền, sửa một con đường trải đá dài chừng 300 thước hoàn toàn theo phong cách gót đần, cả con đường này đều là dùng đá thượng đẳng mà lát, dùng 1.400 khối đá dài ngắn khác nhau. Chỉ một con đường, liền hao phí hơn 300 vạn đồng, mà hơn nữa là do Nguyệt Hoa tự mình thiết kế. Hiện tại con đường chặt đứt ngang. Một hố sâu ước chừng một thước, rộng khoảng nửa thước, dài chừng mấy chục thước chia con đường làm hai nửa. Đây rõ ràng là bị một kiếm của cao nhân chém ra, những hòn đá gần sát khe nứt, toàn bộ đều bị kiếm khí chấn thành bụi phấn. Cả con đường bị vặn vẹo lồi lõm, quang cảnh dường như vừa trải qua địa chấn. Tiểu Lôi tức giận hét to, đường của ta, tiền của ta. Khuôn mặt hắn tức giận, mắng, tên vương bát đảng nào đến nhà ta đánh nhau, làm hỏng con đường của lão tử. Trong lòng hắn lo lắng cho người nhà, chạy nhanh về phía trước, may mắn, biệt thự vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, bất quá Tiểu Lôi liền thấy trên bốn góc nhà đều bố trí một trận pháp nhỏ, phía trên đặt vài cái linh phù, còn có một pháp khí bố trí trận pháp bảo hộ nhà, bất quá phía trước nhà vốn có một hồ phun nước thì lại rất thảm hại, hồ phun nước xây bằng đá đại lý đã biến thành một vũng nước, một khối đá hoàn chỉnh cũng tìm không thấy, hiển nhiên là đã bị kiếm khí đập tan. Tiểu Lôi đau đớn kéo hai người chạy ra sau nhà, mặt sau là một hồ nhỏ, còn có nhà nghỉ chân. Đến nơi, Tiểu Lôi lập tức thở ra, chỉ thấy ba người Tiểu Thanh, Bảo Nhi, Bối Nhi ở bên cạnh hồ, nhìn vẻ mặt các nàng, tự hồ đều rất thoải mái, Bảo Nhi thậm chí tựa vào Tiểu Thanh, tùy ý gác chân nằm ở trên cỏ, mà trên mặt hồ, liền thấy hai luồng quang khí một hắc một bạch đang quấn lấy nhau, hiển nhiên là có hai người đang tỉ đấu. Pháp lực kiếm khí trên người hình thành hai luồng xoáy trôn ốc, không thể nhìn rõ thân ảnh, chỉ thấy hai người lần lượt thay đổi chỗ, đánh nhau kịch liệt, thỉnh thoảng từng đạo hỏa quang kiếm khí bốc lên tận trời, hỏa tinh bắn ra bốn phía, kiếm khí tung hoành khắp nơi, cây cối chung quanh đã sớm nát vụn, còn như giả sơn các thứ cũng chỉ còn lại có một đống bụi cát, ngôi đình bên cạnh hồ cũng sớm đã sụp đổ. Tiểu Lôi tức giận cơ hồ méo mặt, chỉ thấy nhân ảnh trong đoàn hắc khí kia đột nhiên chớp động vài cái, phóng ra một đạo kim sắc quang mang, lập tức liền nghe thấy trong tiếng rít, một đạo kim sắc kiếm khí xuất ra trăm tia, tựa như du long, vây lấy đối phương. Từ xuất thủ của người này, Tiểu Lôi lập tức biết được, người trong đoàn hắc khí này nhất định là Diệu Yên, bởi vì chiêu chân cửu long thiểm này chính là kiếm thuật của Diệu Yên. Vậy không cần hỏi, người trong đoàn bạch sắc khí kia cùng Diệu Yên đánh nhau, tự nhiên là Tiên Âm rồi. Tiểu Lôi nhanh chóng bay đến, bọn người Bảo Nhi vẫn còn đang quan chiến. Đột nhiên nhìn thấy Tiểu Lôi bay đến, Bảo Nhi Bối Nhi đồng thời hoang hô một tiếng, hai người nhao nhao hướng Tiểu Lôi chạy đến. Tiểu Lôi mở rộng hai tay ôm lấy, nhưng lại lớn tiếng quát, đây là chuyện gì vậy? Bối Nhi không nói gì, Bảo Nhi lại đã xua tay cười duyên nói, ba ba. Ba ba. Diệu Yên mụ mụ thật lợi hại. Người xem. Người xem kìa, Tiểu Lôi tức giận, thầm nghĩ Diệu Yên có bao nhiêu lợi hại chẳng nhẽ ta lại không biết. Còn cần ngươi nhắc nhở ta, mắt nhìn nhà của mình cơ hồ nhanh chóng biến thành đống đổ nát, các nàng không ngờ còn nhàn nhã ngồi một bên quan chiến như vậy, không khỏi cảm thấy giận dữ, lớn tiếng kêu lên, ta hỏi các ngươi có chuyện gì? Bọn họ làm sao mà đánh nhau? Không đợi Bảo Nhi Bối Nhi nói, Tiểu Lôi gân cổ cao giọng quát, đều dừng tay cho lão tử. Dừng tay. Diệu Yên. Tiên Âm nữa. Tiên Âm. Lão bà nương ngươi làm cái quỷ gì? Lại phát điên rồi sao? Còn không đợi Tiểu Lôi phát hết cơn tức, lại nghe phía sau lưng một thanh âm lãnh đạm vang lên, ngươi gọi tên ta làm gì? Quay đầu nhìn lại, Tiểu Lôi không khỏi cảm thấy toát mồ hôi lạnh, chỉ thấy phía sau có một người mặc một bộ áo dài trắng toát, hai chân trần, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt thanh lệ vô song, môi đỏ như son, lông mày như vẽ, tóc dài như mây, hai tay chắp sau lưng, không phải tiên âm thì là ai? Ách, ách! Ngươi ở đây! Tiểu Lôi sửng sốt, đột nhiên xoay người chỉ nhân ảnh đang công kích trên hồ, cùng với Diệu Yên đánh nhau không phải là ngươi, nói bậy, đương nhiên không phải ta. Tiên âm trả lời, không ngờ cũng dứt khoát ngồi xuống, tỏ vẻ không vui. Tiểu Lôi trừng mắt nhìn nàng vài giây, lúc này mới hét lớn, vậy là ai đang đánh với Diệu Yên, ngươi ngồi xem một lúc là biết. Tiên âm vẫn lãnh đạm, không hề hồi đáp, ngược lại còn liếc nhìn Tiểu Lôi, gật đầu với Nguyệt Hoa, ánh mắt lập tức lạc xuống người Lôi Đậu Đậu, vừa nhìn qua, lập tức nàng lộ ra vài phần kinh ngạc, đây là nhi tử của ngươi, rồi nàng lập tức than một câu, quả nhiên tư chất tốt, tựa như huyết thống của Lôi gia ngươi phải làm người khác hâm mộ, hai nữ nhi đã như thế, hiện tại nhi tử này cũng như vậy, nàng nhịn không được vươn tay muốn chạm lấy Lôi Đậu Đậu, Lôi Đậu Đậu lại tựa hồ có chút rụt rè sợ hãi, lui ra Tiểu Lôi mà tránh né, nhưng tiên âm tựa như tùy tiện chìa tay ra, đã đặt ngay trên mặt Lôi Đậu Đậu, ngón tay lập tức quét qua rất nhanh trên người nó một lần, miệng thở dài, căng cốt tốt lắm. Tốt lắm, hai mắt đứa nhỏ này tỏa ra linh khí, lục thức linh xảo, chuyện này thì cũng bình thường, nhưng lại còn có căng cốt rất tốt, đứa nhỏ này tương lai nếu học pháp thuật, tất nhiên có thể đại thành, nếu để hắn chuyên học kiếm thuật, sợ rằng có thể trở thành nhất đại tông sư, Tiểu Lôi trong lòng lo lắng cho Diệu Yên. Cũng không có để ý lời này của tiên âm, chỉ xoay người muốn đi đến bên hồ, tiên âm đột nhiên lắc mình ngăn trở trước mặt Tiểu Lôi. Tay áo phất nhẹ, chắn đường của Tiểu Lôi, ê, ngươi đừng nhúng tay, hai người này đã đấu hai ngày hai đêm, đến lúc này mới có một chút ý tứ, ngươi hiện tại nhúng tay là không công bình, cái gì mà đánh hai ngày? Cái gì công bình, tiên âm không nhịn được, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Bản sự của Diệu Yên, ngươi còn lo lắng cái gì? Thành thật ngồi xem là được rồi. Hai người này là công bình tỷ thí, lại không phải là sinh tử đã đấu, sẽ không có rối loạn gì đâu. Ngay tại lúc này, tình huống trận đấu đã phát sinh biến hóa, Diệu Yên vốn đang nhanh chóng xoay tròn đột nhiên lại ngừng lại, trên người một đoàn hắc sắc khí diễm chậm rãi tiêu thất, tay cầm một thanh thanh hắc sắc trường kiếm, mũi chân điểm trên mặt hồ, sắc mặt ngưng trọng, mũi kiếm chỉ xuống dưới chân, nàng đột nhiên giơ một tay lên, tựa như đang bấm một lan hoa chỉ, trầm ngâm, kiếm thuật khá lắm, có thể hết sức ngăn trở chân cửu long thiểm của ta, đương thời ngươi có thể tính là người thứ ba. Lời nói chưa hết, lại thấy sắc mặt Diệu Yên đột nhiên lạnh như băng, toàn thân tỏa ra một tia hàn khí đáng sợ, nàng đột nhiên lắc người, cơ thể tựa như gãy đôi, người ngã ra sau, đầu ngón tay cong lại nhẹ nhàng điểm trên mặt nước, tạo nên một gợn sóng tinh tế, lập tức, mặt nước phân khai, đột nhiên tỏa ra một tia hàn khí bạch sắc, sau đó liền nghe thấy tiếng vù vù, mặt nước trong nháy mắt ngưng kết thành khối băng, sự tình cơ hồ cũng chỉ trong vài lần hít thở. Cả mặt hồ đã hoàn toàn ngưng kết thành băng, hàn khí vẫn không ngừng bay lên, bãi cỏ chung quanh hồ trong nháy mắt liền bao trùm một tầng sương trắng. Cây cối chung quanh cũng vây bọc bởi một tầng bạch sắc, mấy người Tiểu Lôi mặc dù ngồi ở xa, cũng lập tức cảm thấy hàn ý, không khỏi vội vàng phóng ra pháp lực chống đỡ. Trong không khí đã dần dần xuất hiện từng cụm hoa tuyết, Diệu Yên đứng ở trên mặt hồ trơn nhẵn như mặt kính, càng giống như quảng hàn tiên tử, đoàn bạch khí của đối phương tựa hồ càng ngày phát triển. Màu sắc càng lúc càng rực rỡ, mặc dù mờ mờ tỏa ra vài phần kim sắc ấm áp nhu hòa, tựa như ánh thái dương, nhìn như là đang kiệt lực chống cự hàn khí chung quanh. Diệu Yên mỉm cười, ánh mắt hướng vào một đoàn kim quang phía trên đối phương, ngón tay Diệu Yên nhẹ nhàng nhón lấy một bông hoa tuyết rồi búng nhẹ. Một đạo bạch quang bắn đi, đáng tiếc còn chưa đến trước mặt đối phương, liền tiêu thất trong vần kim quang. Diệu Yên cười lạnh một tiếng, phất tay áo. Trong tay áo lập tức phát ra một luồng hàn khí, xen lẫn không biết bao nhiêu hoa tuyết, cuốn về phía đối phương, tay áo nàng cuốn lên lại hạ xuống lại phất lên, trong chốc lát, tạo thành một cơn bão băng tuyết hùng hậu, tựa như một con cự long băng tuyết, gào thét cuộn về phía đối phương, đạo băng tuyết cuốn lấy kim sắc quang đoàn của đối phương, kim quang hòa tan băng tuyết, nhưng Diệu Yên lập tức vung tay áo lên, liền tiếp tục phóng ra một đạo hàn khí, chỉ thấy trường tụ Diệu Yên tung bay như phi vũ. Sau khi phất lên 7-8 lần, đoàn kim quang của đối phương đã hoàn toàn bị bao phủ, Diệu Yên đột nhiên thét lên một tiếng, cơ thể cấp tốc bay lên tận trời, mà không khí dưới chân nàng lại đột nhiên bắt đầu ngưng kết, tựa như một khối băng, sau đó nhanh chóng lan tràn, cơ hồ là trong nháy mắt, trong không khí, trên cả mặt hồ, băng tầng lan tràn vô hạn, toàn bộ không gian trên dưới hồ đều đông kết, Diệu Yên lơ lửng trên không trung, trường kiếm chỉ xuống dưới, trên kiếm phong lóe ra một tia phong mang. Kiếm khí lập tức nhập vào trong hàn khí, dần dần tỏa ra, đối phương tự hồ vẫn đang kiệt lực ngăn cản, đoàn kim sắc quang mang nỗ lực chống cự băng tuyết, nhưng chịu đựng không được cả không gian đóng băng, phản phất giống như một cây nến sắp tắt, kim quang dao động vài cái, dần dần trở nên ảm đạm, Diệu Yên vẫn không ngơi nghỉ, kiếm phong rung lên vài lần, kiếm khí liên miên không ngừng phóng ra. Kiếm khí chen lẫn hàng khí tỏa ra khắp không gian. Từng khối khối băng biến màu thành lam băng sắc, Tiểu Lôi đứng phía xa ngẩn người, đây là băng lam kiếm khí của Truy Tinh Tử. Diệu Yên học được lúc nào, rốt cuộc trên mặt hồ đã ngưng kết thành một băng cầu khổng lồ phương viên chừng trăm thước. Băng cầu đông kết cả Diệu Yên và đối thủ bên trong. Diệu Yên lại đột nhiên trầm người xuống, một chân nhẹ nhàng đạp xuống băng cầu, lại dường như có ngàn cân cự lực ép xuống, băng cầu phát ra một tiếng nổ to lớn, đập mạnh trên mặt hồ, đập vỡ một tầng băng dày cứng trên mặt hồ, tất cả chìm xuống nước, Diệu Yên thét dài không dứt, kiếm phong lại phóng ra, lập tức lại là một cổ băng tuyết rít lên, lần này càng lợi hại, đông kết cả băng cầu và hồ nước, kiếm khí tỏa ra khắp nơi, bọn người Tiểu Lôi biết lợi hại, lập tức tới tấp thi triển pháp lực, bảo vệ những người chung quanh, rốt cuộc, trường kiếm trong tay Diệu Yên đã hoàn toàn ngưng kết thành một đoàn băng lam sắc kiếm khí rực rỡ, làm khuôn mặt của nàng mơ hồ ánh lên sắc trắng xanh. Mục quang của nàng càng băng lãnh, chân nhẹ nhàng điểm ba cái, lại nghe thấy ba tiếng nổ, băng cầu to lớn đã bị nàng đạp xuống đáy hồ, từng tầng tầng băng tuyết bao trùm xuống, tới cuối cùng, Tiểu Lôi thấy Nguyệt Hoa đứng bên cạnh đã có chút run rẩy, không khỏi mở miệng kêu lên, tốt rồi, nàng mà tiếp tục nữa, nhà chúng ta sẽ thành hầm băng đó, Diệu Yên dường như lúc này mới nghe thấy được thanh âm của Tiểu Lôi, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên người Tiểu Lôi. Khuôn mặt lạnh như băng lập tức giống như hoa xuân nở rộ, tuyết lạnh hòa tan, lập tức lộ ra nụ cười ấm áp, trường kiếm chậm lại, cười nhẹ, phu quân, chàng đã trở lại, nàng nhẹ nhàng bay về phía Tiểu Lôi. Hắn thở dài, đưa tay nhẹ nhàng giúp nàng phủi đi bông tuyết trên đầu, cười khổ, ta vừa mới ly khai vài ngày. Các nàng làm sao đã đem nhà cửa làm thành hình dáng này, Diệu Yên cười nhẹ, tay nhẹ nhàng phất lên, trường kiếm đã được nàng thu lại, cười nói. Chúng ta tỉ thí kiếm thuật, đây đã là trận thứ hai, tỉ thí đã hai ngày. Bất quá phía ngoài không phải là ta làm, là ai làm, Diệu Yên cười nhẹ, còn chưa mở miệng, tiên âm đã lạnh lùng nói, là ta, Tiểu Lôi nhìn nàng, đau khổ nói, tiểu cô nãi nãi, ngươi không lo việc nhà không biết quý trọng củi gạo. Ngươi có biết ta bên ngoài xây dựng con đường kia bao nhiêu tiền không? Lão nhân gia ngài phóng xuống một kiếm, tốn bao nhiêu bạc đây, tiên âm biểu môi. Nhẹ nhàng nói một câu, không công bằng. Giá tiền ngươi làm ra cái hồ này, có thể so với con đường còn quý hơn. Ngươi sao không nói Diệu Yên, Tiểu Lôi lúc này mới dậm châm nói, các ngươi rốt cục làm cái quái gì? Hắn chỉ vào băng cầu to lớn trên mặt hồ, rốt cục đang đánh nhau với ai, tiên âm thở dài, là người ngươi quen, ai, vài ngày không thấy, kiếm pháp của hắn không ngờ tinh tiến như vậy. Trận đầu ta cùng với hắn tỉ thí, về kiếm thuật, ta cơ hồ không phải đối thủ của hắn, dựa vào pháp lực của ta mạnh hơn hắn, mới chống đỡ hai ngày, cuối cùng vẫn là thất bại. Diệu Yên mỉm cười, các ngươi đánh đến cuối cùng, đã đến tình huống liều mạng, tự nhiên không thể tiếp tục đánh tiếp, kỳ thật thực lực của ngươi vẫn là mạnh hơn hắn. Tiên âm lắc đầu, thua thì thua, chẳng lẽ ta lại là loại người không có khí độ. Kiếm thuật của hắn mạnh hơn ta, ta cũng là chịu phục, lập tức nàng nhìn chằm chằm Diệu Yên, bất đắc dĩ thở dài, còn ngươi, quả thực có chút làm ta giật mình, kiếm thuật của ngươi không ngờ lợi hại đến mức này. Băng lam sắc kiếm khí kia, là làm sao thi triển ra? Ngày đó tại trên núi Côn Luân, Truy Tinh Tử không phải dùng loại kiếm khí này sao? Diệu Yên mỉm cười, nói, kiếm khí này rất tà môn, toàn nhờ phu quân lưu lại cây thu lộ kiếm, ta mới xem xét ra một chút manh mối, đáng tiếc thời gian ngắn quá, còn không thể học hết, công bằng mà nói, kiếm thuật tạo nghệ của hắn cũng vượt qua ta. Bất quá pháp lực của ta mạnh hơn hắn rất nhiều, cho nên hôm nay mới may mắn thủ thắng, chỉ là chúng ta không phải liều mạng, hắn còn chưa phóng ra bản mệnh kiếm khí, nếu hắn phóng ra, người trong thiên hạ có thể ngăn cản được, sợ rằng cũng chỉ có phu quân chúng ta. Ngươi và ta chỉ có thể tạm lánh mà thôi, bản mệnh kiếm khí, Tiểu Lôi động tâm, chẳng lẽ là hắn đến đây, đúng lúc này, liền nghe thấy vài tiếng cách cách vang lên, băng cầu trên mặt hồ đột nhiên toát ra vô số khe hở, lập tức ầm một tiếng. Vô số kiếm khí từ bên trong bắn ra, băng cầu to lớn vỡ tung, biến ra vô số khối nhỏ, sau đó một nhân ảnh được bao bọc bởi một tầng kiếm khí dày đặc từ trong băng tầng chậm rãi đi ra, người này dính đầy băng tuyết, quần áo tóc tai toàn bộ biến thành bạch sắc, chỉ là trên kiếm phong trong tay vẫn lấp lánh thanh khí sắc bén, mà kiếm của hắn, bất ngờ là một thanh kiếm chỉ có nửa đoạn. Tiểu Lôi lúc này mới mỉm cười, lớn tiếng nói, Việt sư, không ngờ là ngươi đang ở nhà ta, người từ bên trong đi ra, không phải là kiếm si Việt sư sao? Việt sư nhìn Tiểu Lôi, chẳng nói câu nào, chậm rãi đi đến trước mặt, băng tuyết trên người hắn tự động tan ra, lập tức làm cho toàn thân hắn đều ẩm ướt. Hắn lại dường như căn bản không quan tâm, cũng không vận công làm khô, bước đến trước mặt Tiểu Lôi, đột nhiên nghiêm trang không người vái một vái, Tiểu Lôi giật mình, lập tức tránh sang một bên, lớn tiếng hỏi, ngươi có ý gì? Việt sư lắc đầu, bế khẩu không nói, quay về Tiểu Lôi lại cúi người vái một cái. Lần này cơ thể cúi càng thấp, đầu cơ hồ giống như muốn chạm vào mặt đất, Tiểu Lôi vội vàng kéo hắn dậy nhìn kỹ, chỉ thấy sắc mặt Việt sư có chút tiều tụy. Ánh mắt tràn đầy tơ máu hồng sắc, lông mày tự hồ hơi nhíu lại, dường như vì sự tình gì đó mà ưu tâm. Chỉ là thấy Tiểu Lôi, nhãn tình kia mới hiện lên một chút quan thái, lão huynh, ngươi nói đi, rốt cuộc chuyện như thế nào? Tiên Âm ngắt lời, hắn không thể nói, ngươi hỏi Diệu Yên đi. Quả nhiên, Việt sư chỉ vào miệng mình, chậm rãi lắc đầu, Diệu Yên thở dài. Hướng Việt sư cười nói, Việt sư tiên sinh, ý tứ của ngươi, ta thay ngươi chuyển cáo phu quân nhà ta, được không? Nếu ta có chỗ nào nói không đúng, ngươi lại nhắc nhở ta. Việt sư gật đầu, Diệu Yên dừng lại một chút, mới nói, Việt sư tiên sinh đại chiến một hồi cùng truy tinh tử trên Côn Luân Sơn, phóng ra không ít bản mệnh kiếm khí, sau khi hắn trở về. Muốn khổ luyện kiếm khí, hiện tại đang trong giai đoạn tụ khí, tu luyện chính là loại bế khẩu giống như của Phật gia, hắn đã tự bế khẩu. Ngay thính lực cũng tự phong ấn, hắn hiện đang không nghe thấy chàng nói chuyện, chỉ có thể nhìn thấy môi của chàng. Hắn tu luyện môn kiếm đạo này, chính là lộ số khổ tu, loại phương pháp có lợi cho tu luyện bản thân. Ngày thường là đem kiếm khí tàn trữ trong thân thể mà khổ tu, Tiểu Lôi thở dài, phương pháp khổ tu này, quả thực quá mức khốn khổ, Việt sư nhướng mày, chậm rãi lắc đầu. Ý tứ là không thèm để ý, Diệu Yên tiếp tục nói, phu quân, Việt sư tiên sinh trên núi Côn Luân thấy chàng đánh bại truy tinh tử và cổ chung hòa thượng, hắn nói hắn lúc ấy rất ngạc nhiên, nhưng sau khi hắn trở về càng nghĩ lại càng cảm thấy một kiếm cuối cùng của chàng quả thực quá thần kỳ, lúc ấy chàng tự hồ không hề xuất toàn lực, ước chừng chỉ lộ 3-4 thành bản sự. Nhưng mà uy lực của một kiếm này, hắn sau đó trở về càng không thể quên, hắn ngồi trên núi khổ tu 10 ngày, không hề nghĩ ra dù chỉ một chút, Việt sư tiên sinh yêu kiếm thành si, lúc này mới nhịn không được chạy tới tìm chàng. Nói đến đây, sắc mặt Diệu Yên có chút khó xử, ý tứ của hắn là, cầu chàng chỉ điểm bí quyết của một kiếm kia, hắn muốn bái chàng làm sư phụ, bái sư, Tiểu Lôi kêu lên một tiếng, trợn mắt nhìn chằm chằm Việt sư. Sắc mặt Việt sư ngưng trọng, lại không người xuống. Tiểu Lôi vội vàng nắm lấy bả vai hắn, lộ vẻ khó xử, cái này có chút khó xử. Một kiếm cuối cùng của Tiểu Lôi đối phó cổ chung hòa thượng trên núi Côn Luân, kỳ thật là nghịch thiên kiếm. Cũng chỉ có loại tuyệt thế thần kiếm như nghịch thiên kiếm mới có thể khống chế thu lộ. Một kiếm cuối cùng Tiểu Lôi đối phó cổ chung hòa thượng, nhiều nhất bất quá xuất ra 3 phần lực mà thôi. Người bên ngoài chỉ cảm thấy Tiểu Lôi pháp lực cường đại, lại duy chỉ có Việt sư ái kiếm thành si, sau khi trở về Minh Tư khổ tưởng, chậm rãi nghiền ngẫm ra nghịch thiên kiếm bất phàm đến đâu. Hắn vốn là kiếm si, một lần suy nghĩ là 10 ngày, nhưng nghịch thiên kiếm là tuyệt học thế nào? Năm xưa vài vị sư huynh đệ Khinh Linh Tử có được một nửa yếu quyết kiếm pháp, đều suy nghĩ không biết mấy ngàn năm đều nghĩ không ra, Khinh Linh Tử lại vứt bỏ danh hiệu thiên hạ đệ nhất cao thủ, hạ mình đến Tiêu Dao phái làm một môn hạ đệ tử. Đều là vì học nghịch thiên kiếm, loại tuyệt học này, có thể là Việt sư tự mình suy nghĩ ra sao, đáng thương Việt sư càng nghĩ càng si mê, đến cuối cùng, cả ngày trong đầu hắn đều hồi tưởng hình dáng một kiếm cuối cùng của Tiểu Lôi, cơ hồ đã tới mức không ngừng không nghĩ. Hắn vốn là một si nhân, lúc này mới dứt khoát chạy đến cửa, Tiểu Lôi nghe Diệu Yên nói xong, không khỏi cảm thấy khó xử, công tâm mà nói, Tiểu Lôi không phải người tàn tư, huống hồ là Việt sư, Tiểu Lôi đối với ấn tượng về hắn rất tốt. Nếu là tuyệt học gì khác, đối phương có tâm cầu học, dựa theo hảo cảm của Tiểu Lôi đối với hắn, nói không chừng sẽ đáp ứng dạy hắn. Nhưng nghịch thiên kiếm là cái gì? Đó là thiên hạ đệ nhất kiếm thuật. Là tuyệt học hạng nhất mà Bồ Đề Sư Tổ sáng tạo ra. Đơn thuần mà nói Tiểu Lôi năm đó pháp lực còn chưa đại thành, bất quá là tại bên cạnh dòng suối của rừng sâm dưới chân núi Côn Luân, hoặc Bồ Tát tùy tiện dạy hắn một chút cơ bản, lập tức có thể đương trường đánh bại Côn Luân trưởng môn. Mà cao thủ cấp bậc như Khinh Linh Tử, vì tìm được kiếm pháp này, cam nguyện tự mình hủy bỏ đạo hạnh không thể phi thăng, nương thân tại Tiêu Dao phái ngàn năm, muốn có được mới cam tâm. Chuyện đã như vậy, mà vấn đề là, kiếm pháp này, Tiêu Dao Tử đã nói rất rõ ràng, không để Tiểu Lôi truyền thụ cho người khác. Thật lòng mà nói, Tiểu Lôi đối với loại chính kiến môn hộ này cho là rất không đúng. Nhưng mà lời của Tiêu Dao Tử lại không thể không nghe. Nghĩ đến đây, Tiểu Lôi thở dài, cười khổ, Việt sư lão huynh, kiếm thuật này, ta không phải là không thể dạy ngươi, chỉ là, quả thực có chút khó xử. Việt sư nghe vậy, đột nhiên liền quỳ xuống, Tiểu Lôi giật mình, giống như bị đạp phải đuôi, tránh ra, hét lớn, ê. Ngươi đã mấy trăm tuổi còn lạy ta. Đây không phải là tổn thọ ta sao? Hai tay Việt sư lại nâng đoản kiếm của mình, tư thế hướng về Tiểu Lôi. Diệu Yên thở dài nói, phu quân, Việt sư tiên sinh ý tứ là, hắn nguyện bái chàng làm sư phụ, tàn kiếm thuật của hắn, cũng nguyện ý đem ra cùng chàng luận bàn. Chính là tuyệt học tàn kiếm trong thân của hắn, Tiểu Lôi giật mình, lợi hại của tàn kiếm thuật này, cũng có thể làm cho người ta động tâm. Lập tức Diệu Yên tiếp tục nói, còn nữa, Việt sư tiên sinh ý tứ là, hắn có tâm học được một kiếm này, quyết không lùi bước. Thanh kiếm này là tín vật của hắn, cũng tính là sau này bái làm môn hạ của chàng, tùy ý sư phụ sai khiển, vạn tử bất từ, còn nữa, còn cái gì? Tiểu Lôi thở dài, Diệu Yên hé miệng cười, hạ giọng nói, còn nữa chính là, phu quân, lúc chàng chưa trở về, chúng ta đã tùy tiện đáp ứng hắn, cái gì? Tiểu Lôi nhíu mày, nhìn Diệu Yên, nghiêm mặt nói, các nàng đã đáp ứng, Diệu Yên thở dài nói, phu quân, Việt sư tiên sinh là kiếm si, tâm tư này, quả thực làm cho người ta kính bội. Thiếp cũng không nhẫn tâm, Tiểu Lôi cười khổ, nhưng nàng có biết, kiếm thuật này của ta, Diệu Yên đột nhiên đảo mắt, cười nói, điều này, thiếp đã nghĩ tới, cũng có biện pháp, dừng một chút, Diệu Yên cười nói, phu quân, thiếp hỏi chàng, nghịch thiên thần kiếm này, chia làm hai bộ phận phải không, đó là đương nhiên, nghịch thiên kiếm pháp và tâm pháp nghịch thiên quyết, hai phần hợp thành một, mới tính là nghịch thiên kiếm, vậy là được, nghịch thiên kiếm này, tự hồ là Hoặc Bồ Tát tại dòng suối nhỏ dưới chân núi Côn Luân truyền thụ cho chàng, đúng không? Không sai, Diệu Yên gật gật đầu, lại hỏi, nghịch thiên quyết là Tiêu Dao Tử truyền thụ cho chàng đúng không? Đúng a, vậy tốt rồi, sau khi Tiêu Dao Tử truyền thụ cho chàng nghịch thiên quyết, nói như thế nào? Ta nhớ rõ chàng nói qua, hắn lúc ấy nói với chàng, bộ khẩu quyết này không được truyền cho những người khác, đây, hắn nói chính là nghịch thiên quyết không thể truyền thụ cho người khác, nhưng nghịch thiên kiếm pháp này, lại không phải là Tiêu Dao Tử truyền thụ cho chàng, cho nên kiếm pháp này, chàng truyền thụ cho người khác, Tiêu Dao Tử cũng không thể trách chàng, điều này, Tiểu Lôi ngẫm nghĩ, lập tức cười to nói, được được. Tiểu gia cũng không phải cái loại người lằng nhằng, Việt sư, chúng ta nói xong rồi, bộ kiếm thuật này, kiếm pháp ta có thể truyền cho ngươi, nhưng tâm pháp, thì tuyệt đối không được. Bất quá so với không học được còn tốt hơn vài phần, với kiếm thuật tạo nghệ của ngươi, có thể học được kiếm pháp, cũng là có lợi ích. Việt sư lúc này mới thở một hơi, không đợi Tiểu Lôi phản ứng, đã vái xuống ba cái, Tiểu Lôi bất đắc dĩ, chỉ đành cười khổ, cuối cùng cũng tốt rồi, bỗng dưng vô cớ, lại có thêm một đồ đệ, hắn thở dài, kéo Việt sư đứng lên, đi vào nhà, vừa đi vừa thở dài, trên đời làm gì có loại sư phụ như ta. Nhà cửa bị đánh cho loạn thất bát tao, ê, Việt sư, ngươi có tiền hay không? Không có. Thục Sơn các ngươi có cái gì tốt lưu truyền lại không? Pháp bảo. Không có, kim ngân châu báu, cũng không có, mẹ nó, làm kiếm tiên mà nghèo như vậy, không trách hiện tại không có ai chịu làm thần tiên nữa rồi. Chương 312, hạnh phúc và phiền não của Tiểu Lôi. Tiêu đề, một ngày du lịch ngoại ô, ký tên, Bảo Nhi. Hôm nay khí trời không tệ, trời nắng không mây. Nhà em ở ngoại ô Nam Đô, vì vậy theo như muội muội đề nghị, mọi người quyết định đi du lịch. Mẹ Diệu Yên nói muốn đi Nam Sơn, nhưng Tiên Âm A-di muốn đi bờ biển Đông Hải, Tiên Âm A-di sẽ sớm trở thành một người mẹ khác của em. Kết quả mẹ Diệu Yên cùng với mẹ Tiên Âm tranh luận một phen, hai người đánh nhau hơn ngàn chiêu, ai, hai mẹ chẳng những nhìn giống nhau như đúc, mà ngay cả pháp thuật cũng như nhau. Nghe nói hai người là đồng môn sư tỷ muội, là tiên sơn phái đại danh đỉnh đỉnh tại hải ngoại, mẹ Tiên Âm còn là đương kim trưởng môn nhân. Thật là lợi hại. Thế nhưng mẹ Diệu Yên còn lợi hại hơn, cuối cùng mẹ Diệu Yên thi triển ra một chiêu đại cửu thiên thức, đánh rơi kiếm của mẹ tiên âm, thế là mọi người mới quyết định đi Nam Sơn. À, sau này nhất định phải nghĩ biện pháp xin mẹ Diệu Yên dạy chiêu đó cho em. Mọi người rốt cuộc xuất phát, trên lưng em là chiếc ba lô yêu quý, có cả máy megapixel 3, để có thể tiện đường đi săn thỏ hay con gì đó trên núi Nam Sơn. Em mang theo Liệt Phong Cung mà sư phụ Khinh Linh Tử đưa cho em. À, vốn em định mang theo Cửu Thiên Thần Qua, đáng tiếc năm ngoái lúc đánh cược lại thua cho muội muội. Trước lúc xuất phát, Lôi Hống Thúc Thúc cùng với Như Hoa A Di cũng đến tham gia, bọn họ giới thiệu chiếc xe Hummer mới mua, nhà em cùng triển khai pháp thuật, mẹ Diệu Yên và mẹ Tiên Âm đều ngự kiếm mà đi, em cùng mẹ Tiểu Thanh và muội muội cùng Đằng Vân Giá Vũ, bỏ xe hơi của Lôi Hống Thúc Thúc lại đằng sau. Phong cảnh Nam Sơn rất đẹp. Chúng em chơi bịt mắt bắt dê trong núi, lúc mới đầu muội muội luôn thắng em, sau đó em tức giận, liền dùng phong tự tam thập lục trảm của Côn Luân phái chặt hết một khoảng rừng xung quanh, lúc này rốt cuộc mới tìm được nó, kết quả các mẹ mắng em vài câu, em nhận ra chúng em phải biết bảo vệ môi trường. Cho nên em xin mẹ Diệu Yên vài giọt tiên lộ để vẫy trên mặt đất. Trong chốc lát, cây cối liền mọc ra như cũ. Hay quá, lúc trời tối, mẹ Tiểu Thanh biến thành một con đại xà, ra ngoài bắt về hai con thỏ, chúng em cùng nướng thịt trên núi. Đáng tiếc tất cả mọi người quên mang theo bật lửa, mẹ Tiểu Thanh liền phóng ra năm luồng tam vị chân hỏa, kết quả chẳng những đem con thỏ thiêu thành tro, suýt nữa là đốt rụi cả cây cối, may mắn mẹ Tiên Âm dùng hàng ngọc công bắn ra năm luồng lãnh khí, mới có thể dập tắt hỏa tai, ai, thật là nguy hiểm. Tiểu Lôi trợn mắt đọc xong đoạn văn, cuối cùng nhịn không được vỗ bàn, hét lớn, đây là cái gì đây? Tiểu Thanh nhịn cười, là bài tập làm văn của Bảo Nhi ở trường học, làm văn. Tiểu Lôi vô lực trên rỉ một tiếng, Tiểu Thanh đưa tay ra, còn chưa hết đâu, chàng xem nhận xét phía dưới của thầy giáo đi. Tiểu Lôi tiếp tục nhìn xuống, chỉ thấy một đoạn chữ viết cứng rắn bằng mực đỏ nổi bật, ta làm thầy giáo đã 26 năm, chưa từng thấy qua bài văn nào hoang đường như thế này. Tư duy hỗn loạn, làm người ta không biết nói gì. Đặc biệt là nhiều mẹ như thế, khiến người ta không thể không hoài nghi về hoàn cảnh gia đình của học sinh. Kiến nghị, học sinh sau này phải tận lực giảm bớt đọc các loại tiểu thuyết huyền ảo độc hại, để tránh cho tư duy non nớt bị đầu độc. Đồng thời hy vọng gia trưởng có thể đến trường học gặp mặt, bởi vì bản nhân thật sự cảm thấy lo lắng về hoàn cảnh gia đình của học sinh. Sau đây là một số ghi chép thường ngày về biểu hiện của học sinh. Tác giả thích nhất, ghi chú, bạn học khác trả lời mục này là Lão Xá, 18991966. Nhà viết tiểu thuyết nổi tiếng Trung Quốc, Ba Kim, 1904-2005, nhà viết tiểu thuyết, tác giả của bộ Ba, Nhà, Xuân, Thu, hoặc là một số tác giả đang thịnh hành như Haruki, Durak, có người trả lời là Kim Dung cũng không có gì lạ. Nhưng học sinh lại đáp là, Khiêu Vũ, Đường Gia Tam Thiếu, Bỉ Nhân sau khi hỏi những học sinh khác mới biết đó là các tác gia tiểu thuyết huyền ảo mới nổi, từ nội dung bài văn của học sinh xem ra. Học sinh có vẻ đã bị đầu độc bởi tiểu thuyết huyền ảo, nghề nghiệp mong muốn sau này, đáp án của các học sinh khác là khoa học gia, công trình sư, luật sư, bác sĩ. Cá biệt có nữ sinh trả lời muốn trở thành minh tinh, cũng không có gì kỳ lạ, duy chỉ có Lệnh Thiên Kim trả lời, thần tiên, phương thức tư duy như thế, khác biệt với các bạn cùng trang lứa đến thế nào, xem đến đây. Trên giấy có chấm mực, chắc là lão sư viết đến lúc này, tâm tình kích động, quá tức giận. Ngón tay run rẩy, không cẩn thận đánh rơi mực trên giấy. Vận động ưa thích nhất, bạn đồng học khác trả lời là bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn. Cá biệt có học sinh trả lời các môn võ thuật tê cao, karate, những thứ này cũng không sao. Nhưng Lệnh Thiên Kim lại hồi đáp là, kiếm thuật, đặc biệt chú thích, phải là Côn Luân phái Lôi tự nhất Bách Linh Bát Trảm. Những đáp án này, làm người ta không biết nói gì. Tổng kết, ta làm thầy giáo 26 năm, chưa bao giờ gặp được học sinh quái dị như thế. Phụ huynh nên nhanh chóng đến trường để thương lượng vấn đề của học sinh. Phía dưới là một chữ ký làm rách giấy, hiển nhiên là lão sư viết đến đây, tâm tình quá kích động không thể tự chủ. Tiểu Lôi xem xong, hoàn toàn không biết nói gì. Trầm mặc nửa ngày, lúc này mới đau khổ nhìn Tiểu Thanh, gắng sức nuốt nước bọt. Tiểu Thanh, nàng cho ta xem cái này là ý gì? Tiểu Thanh cười nhẹ, nụ cười cực kỳ ngọt ngào, Bảo Nhi là nữ nhi của chàng phải không? Đó là đương nhiên. Tiểu Lôi lập tức gật đầu. Mặc dù nghiêm khắc mà nói, Bảo Nhi không hề là do hắn thân sinh. Tiểu Thanh vẫn cười ngọt ngào, lập tức lại lấy ra một cuốn sổ mỏng, vậy chàng xem cái này một chút, ít lớp mẫu giáo, tính danh, Lôi Tiểu Bối. Tiểu Lôi ngẩng đầu nhìn Tiểu Thanh một cái, đây là của Bối Nhi, Phải. Tiểu Thanh thở dài, chàng xem tiếp đi, đây là một phần đánh giá tổng hợp về Bối Nhi, đại khái là phân loại khảo hạch hết năm học đối với học sinh lớp mẫu giáo. Bối Nhi thích ganh đua, ví dụ như âm nhạc, toán học, các môn học đều hoàn hảo. Nhưng về mặt hành vi phẩm chất đạo đức lại đạt được con số không to tướng, thế này là sao? Tiểu Lôi không hiểu, số không. Tiểu Thanh mở hai tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ, không điểm. Tiểu Lôi trừng to mắt, Bối Nhi nhà chúng ta thông minh đáng yêu, Băng Tuyết thông minh. Ai thấy cũng yêu. Làm sao lại được có không điểm, rất đơn giản, chàng xem tiếp thì biết. Tiểu Thanh rất thần bí, nàng chậm rãi từ trong tay Tiểu Lôi lật sang mặt bên kia cuốn sổ, lớn tiếng đọc, Bối Nhi so với các bạn học khác có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Tiểu Thanh giải thích, tháng trước, nó đem bạn cùng lớp là một chú bé vừa mới 4 tuổi, quăng lên trên nóc nhà. Đương nhiên, không có ai tin là nó quăng con trai nhà người ta lên nóc nhà, thằng bé đó cũng mới 4 tuổi, chính nó cũng không nói rõ ràng lắm, bất quá theo chúng ta cẩn thận hỏi Bối Nhi khi trở về nhà, kết quả là, thằng bé đó giật bím tóc Bối Nhi, bảo Bối nữ nhi của chàng, liền quăng người ta lên nóc nhà, chịu khổ suốt một tiếng đồng hồ, may mắn cô giáo không biết quá trình xảy ra. Đứa nhỏ đó tuổi còn quá nhỏ, cũng không thể giải thích rõ, nhưng mà tất cả mọi người đều tin là nữ nhi của chàng tức hiếp tiểu bằng hữu nhà người ta. Còn nữa, ước chừng là tuần trước, Bối Nhi cùng một thằng bé khác tranh một trái quýt lúc ăn trưa, kết quả Bối Nhi dùng pháp thuật biến ra một con cửu sắc đại xà ba đầu, đứa nhỏ đó sợ tới mức liền ngất đi tại chỗ, sau khi tỉnh lại, ngoại trừ khóc thì chuyện gì cũng không chịu nói, hiện tại đã sợ tới mức tinh thần hoảng hốt. Nghe nói đã giải quyết thủ tục chuyển trường. Còn trường mẫu giáo, đã liệt nữ nhi của chàng vào dạng trẻ nhỏ cá biệt, còn những chuyện nhỏ khác thì không cần phải nói, chuyện nhỏ. Tiểu Lôi rên rỉ một tiếng, phải, ví dụ như là, đốt trụi tóc của cô giáo, biến thành đầu trọc, hoặc là dùng pháp thuật triệu hoán ra hơn 10 con chuột, hại trường mẫu giáo phải đóng cửa 3 ngày tiến hành công tác tẩy uế. Hoặc là, biến đầu hiệu trưởng trường mẫu giáo thành đầu heo, những chuyện này, xem như là chuyện nhỏ, đúng vậy. Tiểu Thanh cười khổ, bởi vì sau đó chúng thiếp dùng bột vong ưu thảo tiến hành xử lý, đương sự đều bị chúng thiếp xóa đi đoạn ký ức vui vẻ này, cho nên sự tình đã thu xếp ổn thỏa, không có xảy ra nghi vấn gì, cho nên chỉ có thể tính là việc nhỏ. Tiểu Lôi đã bắt đầu cảm thấy nhức đầu, hắn gắng sức dây dây thái dương của mình, Tiểu Thanh, nàng đưa cái này cho ta xem, rốt cuộc là ý tứ gì, Tiểu Thanh thở dài, Tiểu Lôi chàng nên biết. Hiện tại đã kết thúc năm học rồi, ừ, vậy thì sao? Tiểu Thanh vẫn cười ngọt ngào, vậy chàng nên hiểu rõ, tại thế giới nhân loại, trường học của trẻ con hàng năm khi kết thúc niên học, đều sẽ có một loại hoạt động, gọi là họp phụ huynh, đúng không? Họp, phụ huynh. Tiểu Lôi nhảy dựng lên, đúng vậy. Tiểu Thanh thở dài, chàng là cha của chúng, có phải nên có mặt không? Thiếp tin tưởng rằng thầy cô giáo đã tập hợp kha khá oán khí, chuẩn bị phát tiết một chút đối với chàng, nếu không. Tiểu Lôi nghĩ một hồi, chúng ta giải quyết chuyển trường cho chúng đi, Nam Đô có nhiều trường học như vậy, Tiểu Lôi. Tiểu Thanh nghiêm túc nói, chàng phải biết rằng, luôn thay đổi hoàn cảnh, đối với sự phát triển của trẻ em vị tất đã là chuyện tốt, hơn nữa. Nói đến đây, Tiểu Thanh có phần bất đắc dĩ, 3 năm chàng không ở nhà, chúng thiếp đã cho Bảo Nhi Bối Nhi thay đổi ít nhất 3-4 trường học. Trên cơ bản trường học thích hợp của Nam Đô đã đổi hết, nếu lại đổi nữa, chỉ có thể đem mấy đứa qua tỉnh khác, chàng cho rằng thầy cô giáo của tỉnh khác có thể quản thúc được nữ nhi bảo bối của chàng không? Đáp án hiển nhiên là không thể, Tiểu Lôi tự hỏi vài giây, Nguyệt Hoa đang ở đâu, có lẽ đang ở dưới bếp, khi Tiểu Thanh nói xong, ngẩng đầu nhìn lại, thân ảnh Tiểu Lôi đã tiêu thất vô ảnh vô tung, Tiểu Lôi lắc mình một cái, đã xuất hiện trong phòng bếp, bên cạnh Nguyệt Hoa, trước tiên ôm Nguyệt Hoa vào lòng. Sau đó hôn nàng một cái rất nồng nàn chừng 2 phút, lúc này mới buông Nguyệt Hoa đang thở hổn hển còn có chút thất thần ra hỏi, Nguyệt Hoa, em có yêu anh không? À, em đương nhiên yêu anh. Ánh mắt Nguyệt Hoa đã có chút mê say, vậy, em yêu con gái của chúng ta chứ? Ừm, đương nhiên. Trong lòng Tiểu Lôi, Nguyệt Hoa như nhũng cả người ra, vậy những chuyện của con gái chúng ta, em xử lý đi nhé. Tiểu Lôi nói xong, vù một tiếng liền biến mất. Chỉ để lại vài tờ giấy đang bay bay đó là quyển thành tích của Bảo Nhi Bối Nhi. Cuộc sống nhân gian, thật sự thú vị như vậy sao? Tiên Âm nhìn Diệu Yên. Diệu Yên đang thi pháp, làm tan băng trong hồ nước. Toàn thân nàng dường như đang tỏa sáng, cũng không tệ lắm. Diệu Yên quay đầu cười, ít nhất so với tưởng tượng lúc trước của ta còn tốt hơn nhiều, ta nghĩ, trong đó chủ yếu nguyên nhân vì những người đó. Trên ngón tay Diệu Yên tỏa ra một chút quang mang, mỉm cười nói, cùng với người mình yêu thích ở cùng một chỗ, cuộc sống luôn sẽ trở nên rất vui vẻ. Tiên Âm, ta nghĩ ngươi sẽ thích ứng rất nhanh cuộc sống này, nàng nói xong, đem một chút quang mang cuối cùng bắn về phía mặt hồ, trên hồ nước trào lên một cơn sóng lớn, khối băng cứng cuối cùng đã chậm rãi tan ra, Tiên Âm phảng phất như đang thở dài, ta không biết, ngươi sẽ thích ứng. Diệu Yên nhìn mặt hồ, tựa như đang lẩm bẩm, hình như chúng ta làm hơi quá một chút, ngày mai phải tìm người đến rửa sạch trang viên. Con đường bên ngoài cũng cần phải sửa lại một lần nữa. Nàng hì hì cười, xem ra phu quân lại muốn tiết tiền, Tiên Âm nhìn nụ cười tràn trề trên mặt Diệu Yên, tựa hồ không hiểu. Diệu Yên, mặc dù ta không nhớ rõ những sự việc trước kia, nhưng ta có thể cảm giác được. Diệu Yên mà ta vẫn biết không phải là hình dạng như thế này, vậy sẽ như thế nào? Diệu Yên nhún vai, động tác này là học được của Tiểu Lôi, tay cầm trường kiếm, hiệu lệnh thiên hạ quần hùng yêu ma đạo, sát phạt quyết đoán. Nàng xoay người lại, nhìn Tiên Âm, lúc trước, ta là như thế, lúc đó, ta luôn tìm cách đối mặt với ngươi, lúc đó ngươi cũng như thế, cũng là một thân bạch y như tuyết, cầm trường kiếm, hiệu lệnh thiên hạ tiên lâm cao thủ. Ngươi là tiên tử cao cao tại thượng, được người người ngưỡng mộ, bất quá cuộc sống như vậy, thật sự có tư vị không? Ít nhất hiện tại ta rất vui vẻ, ta mỗi ngày có thể cùng với người mình yêu thích ở cùng một chỗ, chàng cười với ta, khiến cho ta vui vẻ. Cho ta cái ôm ấm áp. Ta đã sống không biết bao nhiêu năm, nhưng chỉ có vài năm này, ta cười còn nhiều hơn so với trước đó, gia đình các ngươi cũng thật là kỳ quái. Ngữ khí Tiên Âm vẫn lạnh như băng, thế nhưng có thể nghe ra được, vẻ băng lãnh của nàng có vài phần là cố ý tạo ra, một hoa yêu, một xà tinh. Một nữ tử phàm nhân bình thường, không ngờ lại đồng thời thích một tiểu tặc như vậy, à. Diệu Yên hì hì cười, ngươi nói, gia đình. Ta không nghe lầm chứ. Tiên Âm. Ngươi không ngờ lại nói ra hai chữ như vậy, bất quá ta cũng phải nói rằng, e rằng gia đình này của chúng ta, vị tất chỉ có từng đó người. Diệu Yên nói rất qua loa, ngươi thấy chú bé cùng trở về với Tiểu Lôi không? Nó là con trai của Tiểu Lôi. Mà mẹ nó. Cũng là một nữ nhân của Tiểu Lôi, thậm chí có thể nói là nữ nhân đầu tiên của Tiểu Lôi, nữ nhân đó đi theo Tiểu Lôi từ lúc đầu, Tiểu Lôi đã mang chú bé đó trở lại, vậy chàng nhất định cũng đã tìm được nữ nhân đó. Ta nghĩ, sớm muộn một ngày, chàng sẽ đem nữ nhân đó trở về, nhưng... Tiên Âm nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút không thể không thừa nhận, với loại dung mạo tuyệt sắc của nàng, thể hiện động tác này thật sự là cực kỳ đáng yêu. Nàng dường như suy nghĩ nửa ngày. Mới rốt cuộc nhớ ra một từ, à, phải rồi, cách làm của hắn. Tại phàm gian gọi là đa tình, chẳng lẽ ngươi không tức giận? Tiên Âm tự hồ có chút không vui, nếu ta thích gì đó, ta tuyệt đối sẽ không cùng chia sẻ với người khác. Ta sẽ một mình giữ lấy hắn, Diệu Yên đột nhiên quay đầu cười, nàng cười rất thần bí, ánh mắt nhìn Tiên Âm lộ ra vài phần giảo hoặc thích thú. Tiên Âm, ngươi tựa như đã thích chàng rồi, đúng không? Tiên Âm lập tức xoay người đi. Cố ý ra vẻ ngữ khí băng lạnh, Diệu Yên, đừng nhắc tới những lời nhàm chán này. Phải biết rằng, ta bây giờ vẫn đang rất chán ghét ngươi, Diệu Yên không quan tâm, ai biết được, hắn hiện tại đang làm gì. Tiên Âm rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu, à, hình như Tiểu Thanh đang tìm chàng kể lại sự tình của hai con bé A, Bảo Nhi, Bối Nhi nhà chúng ta gần đây gây không ít tai họa, hiện tại cũng là lúc để chàng xuất chút lực A. Diệu Yên thở dài. Bất quá với hiểu biết của ta về phu quân, e rằng chàng sẽ trốn tránh, sao lại trốn, rất đơn giản. Diệu Yên cười, phu quân chúng ta là một người rất giảo hoạt, chàng nhất định sẽ trước tiên đi tìm Nguyệt Hoa, sau đó Hoa Ngôn xảo ngữ, làm muội ấy mê mẩn đến choáng váng mất phương hướng, sau đó không đợi Nguyệt Hoa phản ứng lại, liền nhanh chóng trốn đi, bộ dạng Diệu Yên nói rất chắc chắn, nàng tịnh không biết, nàng không ngờ đoán rất chính xác, mà trong lúc nàng cùng Tiên Âm nói chuyện bên này. Tiểu Lôi đã nhanh chóng trốn ra ngoài trang viên, chạy vào nội thành, ác xì. Tiểu Lôi hắt xì hơi, sau đó dây dây mũi, thở dài nói, trong nhà lại có ai đang nói xấu ta rồi, mục đích của hắn là nhà Lôi Hống. Tiểu Lôi sau khi thu xếp ổn thỏa việc trong nhà, định đi tìm Lâm Sang Sang, bất quá suy nghĩ lại, quá nữa như Hoa hiện tại đang ở cùng Lâm Sang Sang nếu muốn đuổi vị khách không mời này đi, Tiểu Lôi sẽ không ngốc đến mức cùng như Hoa giao phong, đối với mẫu người như khủng long đó. Đánh thì không đánh được, mắng cũng không mắng được, trước tiên đành phải tìm Lôi Hống hỗ trợ. Nhà Lôi Hống không quá xa, bởi vì quan hệ với nhà Tiểu Lôi, Lôi Hống cũng đem chỗ ở của mình chuyển khỏi nội thành, tìm một chỗ trong vùng ngoại ô sản nghiệp riêng của Lôi gia, xây một khu trang viên, đương nhiên, trên quy mô nhỏ hơn rất nhiều so với địa phương Tiểu Lôi đang ở, cũng không có các loại trận pháp tiên thuật loạn thất bát nháo. Tiểu Lôi không đi vào từ cửa chính mà bay thẳng vào, hắn cũng không sợ bị người khác nhìn thấy, bởi vì quan hệ với Tiểu Lôi, trong nhà Lôi Hống không hề có thủ hạ gì, mà Lôi Hống đã xem như một nửa tu hành giả, vì tránh rất nhiều phiền toái, trong nhà của hắn cũng không có thủ hạ tài xế hay người dọn dẹp gì đó. Tiểu Lôi đã một cước đá tung đại môn, kêu lên, Lôi Hống, ở chỗ này tịnh không có người. Tiểu Lôi hơi nhíu mày, ngẩng cổ nhìn qua, đại sảnh rất an tĩnh, Như Hoa cùng với Lôi Hống rất thích hưởng thụ, trong hậu viên rộng lớn đang thi công một hồ bơi. Tiểu Lôi vừa đi vào hậu viên, lập tức liền phát hiện nơi này không ngờ cũng bố trí một trận pháp đơn giản. Xem ra học tập nhà Tiểu Lôi, chỉ có điều chỉ là một trận pháp trừ tà trấn trạch đơn giản. Tiểu Lôi liếc ánh mắt chuyên nghiệp nhìn qua, tiện tay giúp Lôi Hống một chút, tăng hiệu lực lên vài lần, lúc này mới đủng đỉnh tiến vào hậu viên. Dưới chân là bãi cỏ đã được tu sửa, nghe nói cỏ này đều là mang từ công ty chuyên nghiệp của Hà Lan dùng máy bay chở đến. Dẫm ở dưới chân quả nhiên rất thoải mái mềm mại. Tiểu Lôi thở dài, người có tiền thì không giống được, bởi vì thời tiết, hồ bơi đang cạn nước, Tiểu Lôi liền thấy từ xa, thân hình to lớn của Lôi Hống đang ngồi bên cạnh hồ bơi, trong tay hắn hình như là đang cầm một tờ giấy, mà bên người Lôi Hống, không ngờ có một cô gái trẻ tuổi. Dáng người cực chuẩn, tóc dài như mây. Đầu vai dường như vẫn đang run run, Lôi Hống dùng một tư thế nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô gái, dường như là đang an ủi, một tay khác cầm tờ giấy đưa qua, vẻ mặt rất ôn nhu an ủi, mẹ. Tiểu Lôi không khỏi cười mắng, chẳng lẽ tiểu tử Lôi Hống bị ta bắt gặp đang ngoại tình. Mẹ, cho dù là tìm tình nhân, cũng không thể dẫn về nhà mình chứ. Tiểu Lôi nghĩ đến đây, nhẹ nhàng tiến lại gần, từ xa liền nghe thấy âm thanh cô gái đó đang khóc, Lôi Hống tự hồ có chút bối rối, liên tục an ủi, tốt rồi, sẽ tốt thôi, sẽ tốt thôi. Cô gái kia khóc một hồi, đột nhiên ngã đầu tựa trên cánh tay của Lôi Hống, dường như đang nói gì đó, ta phải làm sao? Làm sao bây giờ? Lôi Hống có phần lo lắng, tựa như đang toát mồ hôi, động tác cứng ngắc, ngữ khí càng bất đắc dĩ, sẽ tốt thôi, sẽ tốt thôi. Tiểu Lôi đã nhảy đến sau lưng, hô to một tiếng, giỏi cho Lôi Hống, chuyện này hay lắm, nói xong, giơ chân lên đá văng Lôi Hống ra ngoài. Thân hình to lớn của hắn bị Tiểu Lôi đá bay xuống hồ, trong hồ bơi không có nước, liền nghe một âm thanh nặng nề vang lên, dường như còn nghe thấy được tiếng gạch vỡ, lập tức Tiểu Lôi quát, Lôi Hống. Ngươi to gan lắm, không ngờ dám ở nhà tìm tình, từ nhân trong tình nhân hắn còn chưa nói ra, cuối cùng tự mình nuốt vào, bởi vì hắn đã thấy rõ ràng hình dáng cô gái đang ngồi bên cạnh Lôi Hống, người đó khóc như hoa lê dưới mưa, mắt sưng đỏ, khuôn mặt ấy làm cho người ta yêu thương, không phải Điền gia đại tiểu thư Điền Kha Nhi thì là ai? Chương 313, có người con gái tình thâm như biển. Điền Kha Nhi dường như bị dọa cho kinh hãi, hai mắt thận trọng nhìn chằm chằm Tiểu Lôi, ngưng khóc một lúc, đến khi nhìn rõ hình dáng Tiểu Lôi, mắt nàng trừng lên còn to hơn so với hạt đào, tựa như không thể tin vào mắt mình, ngẩng người sửng sốt vài giây. Vào lúc này trong hồ bơi, Lôi Hống đã xoay người nhảy lên, thân hình to lớn không ngờ thực hiện một động tác nhất phi trùng thiên, có độ khó cao rất đẹp, trống to một tiếng, phản phất giống như một tiếng sét đánh giữa không trung. Quát, tên vương bát đảng nào đá ta? Tiểu Lôi nhìn rõ ràng hình dáng Điền Kha Nhi, cũng sửng sốt, chỉ cảm thấy miệng có phần đắng ngắt. Lôi Hống vừa nhảy lên, Tiểu Lôi dường như còn đang mơ hồ, ánh mắt chỉ có khuôn mặt Điền Kha Nhi, cơ hồ như phản xạ có điều kiện, tiện tay vung lên, một đạo kình phong hất Lôi Hống bắn ra ngoài, miệng nói, Lôi Hống ngươi đi chỗ nào xa một chút, đáng thương cho Lôi Hống bị trận kình phong này cuốn thẳng ra ngoài đại môn trang viên của mình, còn như bay đến nơi nào, Tiểu Lôi nhất thời trong chốc lát cũng mặc kệ. Lúc này, hắn mới nhìn chăm chú Điền Kha Nhi, cơ hồ là dùng hết khí lực toàn thân mới có thể phát ra vài từ, Kha Nhi, là em. Điền Kha Nhi cũng ngây ngốc, một hồi lâu sau mới có phản ứng, sau đó cô nàng mới cắn môi, chớp mắt một cái liền ngất luôn vì tâm tình quá kích động. Tiểu Lôi vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, tay án lên lưng Điền Kha Nhi một hồi, đưa một tia nội tức vào kiểm tra, nàng rên rỉ một tiếng, lúc này mới mơ hồ tỉnh lại, nhưng môi đã bị cắn đến bật máu, máu tươi theo khóe miệng Điền Kha Nhi chảy xuống, nàng bất chấp đau đớn, vẫn cảm thấy ngọt ngọt, hít sâu một hơi, sau đó khóc quà lên, hai tay kiên quyết nắm chặt lấy y phục Tiểu Lôi. Tiểu Lôi tay chân luống cuống, đang trong lúc do dự, Điền Kha Nhi đột nhiên tựa như phát điên, nắm lấy cánh tay Tiểu Lôi mà đánh. Đôi tay bé nhỏ nắm chặt lại hướng về bả vai, ngực Tiểu Lôi nện xuống như mưa, tự hồ oán khí trong lòng còn chưa phát tiết hết, dứt khoát cắn một miếng vào bả vai Tiểu Lôi, một vết cắn này gây được bao đau đớn chứ. Tiểu Lôi hiện tại cơ hồ đã là thần tiên chi thể, Điền Kha Nhi vừa cắn một miếng, lập tức trên da thịt Tiểu Lôi đã có một cổ lực lượng nhu hòa hất đầu Điền Kha Nhi ra, khóe miệng còn thêm chảy máu, Điền Kha Nhi đau quá kêu lên một tiếng, rốt cục buông Tiểu Lôi ra, hai tay che mặt ngồi xuống đất khóc trống lên, tiếng khóc cứ nỉ non thổn thức lặp đi lặp lại, anh ức hiếp em, anh luôn ức hiếp em. Tiểu Lôi vội vàng tiến lên ôm lấy Điền Kha Nhi, gắng sức gỡ hai tay nàng ra, một tay cẩn thận lau máu tươi ở khóe miệng của nàng, cười khổ, là anh không tốt, là anh không tốt, vừa rồi bị hất có đau không? Hắn cười thanh minh, đột nhiên trở tay đánh một bạt tai trên mặt mình, ôm nhu nói, là anh không tốt, nếu em chưa hết giận, em cứ đánh tiếp anh vài cái được rồi. Điền Kha Nhi lại kêu lên một tiếng, nắm lấy cánh tay Tiểu Lôi, đôi mắt mọng nước, nhìn Tiểu Lôi thật lâu, ánh mắt càng ngày càng làm cho người ta yêu thương, lần này nàng lại không khóc thành tiếng nữa, mà lại yên lặng rơi lệ. Tiểu Lôi chỉ cảm thấy trong lòng mình khó chịu từng cơn, nhưng không dám nói gì, sợ mình nói gì đó, Điền Kha Nhi sợ rằng càng khóc nhiều hơn, anh, em. Cuối cùng em lại được gặp anh. Bả vai Điền Kha Nhi khẽ run rẩy, ánh mắt tràn đầy sắc thái thảm thiết, Tiểu Lôi ca ca, em. Tiểu Lôi vội vàng ôm lấy nàng, em muốn nói gì thì cứ nói với anh, em. Ngữ khí Điền Kha Nhi đột nhiên trở nên lạnh lùng, nghiến răng nói, em rất hận anh. Nàng lùi hai bước, nhìn chăm chăm Tiểu Lôi, nghiến răng nói, anh còn nhớ rõ anh đã nói gì với em không? Anh còn nhớ rõ không? Anh có nhớ đã nói với em bao nhiêu lần không? Anh đã gạt em bao nhiêu lần? Em đã đợi anh bao nhiêu lần? Tiểu Lôi không nói gì, Tiểu Lôi ca ca. Ánh mắt Điền Kha Nhi đột nhiên trở nên trống rỗng. Một quang lướt qua người Tiểu Lôi, nhìn về phía xa, lần đầu tiên lúc em gặp anh nhìn em cười rất xấu xa, cho tới bây giờ, em chưa gặp qua loại người như anh, trong trường học, anh rủ em đi cùng anh, em liền đi cùng anh nói anh thích em. Em liền trao trái tim cho anh nói em đợi anh, em liền đợi anh, nhưng mà trong lòng anh thật sự đã từng yêu em chưa? Tiểu Lôi ca ca, nàng rốt cuộc đặt ánh mắt lên người Tiểu Lôi, một quang tràn đầy u oán, lúc sinh nhật em, anh đến, ngày đó em đã cho rằng anh sẽ luôn luôn ở bên em, nhưng buổi tối đó anh liền bỏ đi, hơn nữa sau đó không có tin tức gì, em khóc suốt một buổi tối, ba gửi em ra nước ngoài, em vẫn không vui, nếu không phải ngày đó gặp được anh tại chùa. Em tưởng rằng con tim mình đã chết. Nhưng ông trời lại khiến cho chúng ta gặp mặt, anh đưa em về nhà, anh. Anh còn nhớ rõ anh nói với em như thế nào không? Đối diện với một quan thê thảm của nàng, thanh âm Tiểu Lôi có chút gượng gạo, trong lòng tràn ngập áy náy, anh bảo em đợi anh. Anh lại để em đợi anh. Điền Kha Nhi nói, lại rơi lệ, lần này, em vẫn nghe lời anh, em đợi suốt 3 năm. 3 năm. Nàng chậm rãi lắc đầu, Tiểu Lôi ca ca, lúc em vừa mới biết anh, là 18 tuổi, hiện tại em đã 22 tuổi rồi. Từ lúc chúng ta quen nhau, đến bây giờ, đã hơn 4 năm, nhưng mà 4 năm qua, chuyện em làm nhiều nhất chỉ là đợi, Tiểu Lôi không biết nói gì, đời người có bao nhiêu lần 4 năm đây, nhưng đối với các cô gái mà nói, đó là 4 năm hoàng kim nhất trong cả đời, quý giá nhất, xinh đẹp nhất, thiếu nữ nào không mơ mộng tình yêu. 4 năm trong đời tràn ngập ảo tưởng mỹ lệ, nhưng bởi vì mình, mà khiến cho người con gái này kiên trì chờ đợi như vậy, nghĩ đến đây. Tiểu Lôi lại không nhịn được đánh cho mình một bạt tai. Điền Kha Nhi lắc lắc đầu, tiến lên nắm lấy tay Tiểu Lôi, ngăn Tiểu Lôi tiếp tục đánh chính mình, sau đó lại chậm rãi buông ra. Nàng ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Tiểu Lôi, Tiểu Lôi ca ca, em hỏi anh một chuyện, lúc trước, anh thật sự thích em sao? Hay là bởi vì, nàng đột nhiên lộ ra nụ cười thê thảm, hay là bởi vì? Lôi đại tỷ để anh tới tiếp cận em, thân thể Tiểu Lôi lập tức cứng đờ ra, thoáng giật mình nhìn Điền Kha Nhi, Điền Kha Nhi lắc đầu, nhẹ nhàng lau lệ ngân trên mặt, nhưng nước mặt càng lau lại càng nhiều. Anh rất giật mình sao, kỳ thật em đã biết rồi, anh tiếp cận em, sau đó lôi hống ca ca hủy bỏ hôn ước với nhà chúng em, những điều này là ba ba nói cho em là nha đầu ngốc nghếch, không hiểu cái gì, nhưng em không phải là đứa ngu, ai, Tiểu Lôi ca ca, vốn ba ba nói những điều này với Em còn không tin, nhưng mỗi lần sau khi anh xuất hiện, liền biến mất rất nhanh, trong lòng em vốn tồn tại một tia hy vọng. Em vẫn cho rằng trong lòng anh hẳn là có vài phần thật sự thích em. Nhưng thời gian em đợi càng dài, trong lòng lại càng sợ hãi. Tiểu Lôi tiến tới một bước, muốn ôm lấy nàng, nhưng Kha Nhi lập tức lùi về phía sau, lắc đầu, không cần. Anh đừng chạm vào em, ánh mắt nàng xuất hiện vài phần oán khí, lần trước anh đưa em trở về nhà, liền biến mất 3 năm. 3 năm nay, em không tìm thấy anh, em chỉ biết tìm đến Lôi Hống ca ca, nhưng anh ấy cũng không tìm thấy anh, em mỗi ngày đều lo lắng cho anh có biết 3 năm nay em chịu đựng thế nào không? Tiểu Lôi lắc đầu, Điền Kha Nhi thở dài, em không phải là mấy nữ nhân trong nhà anh. Lôi Hống ca ca nói, anh xuyên lưỡng tấn hồi gia lý, phải thật lâu mới có thể trở về. Em nghe lời Lôi Hống ca ca nói, lúc này mới thoáng yên tâm một chút, trong lòng em vẫn nhớ lời anh nói với em liền ở nhà ngoan ngoãn chờ anh trở về, chờ anh tới đón em. Nàng đột nhiên nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo vài phần tự giễu cợt, 3 năm, thật sự anh đã trở lại, tháng trước anh đã trở về nhà, nhưng anh có từng nhớ tới em. Anh có từng nhớ tới trong thành phố này còn có một cô gái như em mỗi ngày đều ngồi ở nhà thầm gạt lệ chờ anh. Tiểu Lôi nói được một từ, rồi lại ngưng bặt, thật tâm mà nói, trong lòng Tiểu Lôi cảm thấy rất hổ thẹn, địa vị của Điền Kha Nhi trong lòng Tiểu Lôi, nói thật ra, có chút kỳ quái, nếu nói đúng cảm tình với Điền Kha Nhi, Tiểu Lôi đối với nàng vị tất đã yêu đương sâu đậm. Không thể phủ nhận, Tiểu Lôi rất thích Điền Kha Nhi, thích vẻ mỹ lệ của nàng, thích tính đơn thuần của nàng, thích sự si tình của nàng, thế nhưng nói cho cùng, điều kiện tiên quyết lúc đầu hắn tiếp cận Điền Kha Nhi, là do sự ủy thác của tỷ tỷ Lôi Hống, đương nhiên, Tiểu Lôi không hề quên Điền Kha Nhi. Chỉ có điều, trong lòng hắn không hề thật sự đặt Điền Kha Nhi cùng địa vị với mấy nữ nhân trong nhà, tỷ như Diệu Yên, Nguyệt Hoa, trong lòng hắn, e là cho rằng một hồi cảm tình của Điền Kha Nhi đối với mình, chỉ như của một trong rất nhiều thiếu nữ đang mơ mộng yêu đương a. Hắn thậm chí ngây thơ nghĩ rằng, có lẽ sau vài năm nữa, Điền Kha Nhi đã qua cái tuổi niên thiếu tràn đầy ảo tưởng, sau khi trưởng thành, e rằng trong lòng đã quên mất mình, nhưng hắn không nghĩ tới. Điền Kha Nhi không ngờ thật sự vì mình mà đợi suốt 3 năm, mà xét về bản chất, do ấy nấy đối với mấy người Diệu Yên, Nguyệt Hoa, hắn quả thực cũng không muốn lại trêu chọc nữ nhân khác nữa, anh muốn nói gì? Điền Kha Nhi lắc đầu, sau khi anh trở về, liền lập tức về nhà. Em biết trong nhà anh còn có thê tử, anh còn có nữ nhi, trong nhà anh đã có vài nữ nhân, em tịnh không trách anh, em vẫn kiên nhẫn chờ anh đến đón em, nhưng mà cái em đợi là tin tức anh lại ly khai, anh không ngờ lại lập tức mang theo thê tử rời đi, thậm chí cả trong suy nghĩ của anh cũng không có em. Anh thậm chí không gọi điện thoại cho em, hoặc là một câu hỏi thăm. Điền Kha Nhi khóc rất thương tâm, em nghe Lôi Hống ca ca nói, lần này anh sẽ dẫn Lâm Sang Sang trở lại, anh thậm chí nhớ rõ đi tìm nàng, nhưng lại hoàn toàn quên mất em. Tiểu Lôi ca ca, em biết trong lòng anh có rất nhiều người, nhưng anh có biết hay không, trong lòng em, cũng chỉ có một mình anh, trước kia là như thế, mấy năm này cũng là như thế, sau này cũng vẫn là như thế. Chương 314, ngòi nổ tối hậu. Tiểu Lôi lặng lặng nghe xong nhưng hắn không nói một chữ nào, nhanh chóng tiến lên vài bước. Không hề lý tới sự né tránh của Điền Kha Nhi, một tay trước tiên siết chặt lấy cái eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng, tay kia nắm lấy hai tay đang vùng vẫy của Điền Kha Nhi, gắng sức giữ chặt nàng trong lòng, không cho nàng nhúc nhích, sau đó không để ý tới tiếng kêu la kinh ngạc của nàng, miệng áp tới đôi môi mềm mại thơm tho của Kha Nhi mà hôn tới. Lúc bắt đầu, Điền Kha Nhi vẫn còn cố gắng vùng vẫy, hai tay ở phía sau lưng Tiểu Lôi cứ vận sức đấm thùng thục, quai hàm nghiến chặt, hơi thở dồn dập. Tiểu Lôi không để ý tới quyền đầu giống như chuồn chuồn điểm nước của Kha Nhi, chuyên tâm nhất ý giày vò trên đôi môi đối phương, sau đó vươn lưỡi, gắng sức cậy mở hàm răng Kha Nhi. Điền Kha Nhi mới đầu biểu hiện rất kiên cường, kiên quyết nghiến chặt răng, nhưng nụ hôn này dài quá, nàng bắt đầu hít thở không thông, rốt cục hàm răng trong lúc vô lực lộ ra một khe hở, lưỡi Tiểu Lôi lập tức lanh lẹ chui tọt vào, sau đó dễ dàng tìm được chiếc lưỡi hồng nhỏ của Điền Kha Nhi, gắng sức quấn lấy nhau. Khí lực dãy dụa của Điền Kha Nhi càng ngày càng yếu, cơ thể dần dần không còn vặn vẹo nữa, hai tay cũng không hề đánh Tiểu Lôi, ngược lại còn ra sức ôm lấy cổ Tiểu Lôi, tận tình áp sát cơ thể vào người Tiểu Lôi. Thời gian nụ hôn càng lâu, cơ thể Điền Kha Nhi dần dần trở nên yếu ớt, chân tựa hồ cũng không đứng thẳng được, cả người cứ đeo trên người Tiểu Lôi. Cánh tay Tiểu Lôi ôm lấy eo nàng dần dần tăng sức, giữ lấy nàng, Giờ phút này khí trời không hề lạnh, quần áo Kha Nhi mặc cũng mỏng, nàng nép người trong lòng Tiểu Lôi, cơ thể mềm mại áp sát lên thân thể hắn. Tiểu Lôi cơ hồ có thể không mất chút sức nào vẫn cảm giác được thân thể thanh xuân mềm mại của cô gái trong lòng, mang lại cho hắn cơn dụ hoặc nóng bỏng, đặc biệt là cặp gò bồng đảo mềm mại đáng ép lên ngực, giống như hai luồng hỏa diễm ma sát. Điền Kha Nhi hít thở càng trở nên dồn dập, trong mũi cũng phát ra thanh âm ồ ồ nhẹ nhẹ, khi nữ nhân động tình kiểu này, từ trong mũi lại phát xuất ra thanh âm, sức hấp dẫn đối với nam nhân thật là không thể chống cự nổi, hơn nữa, 3 năm chờ đợi, mới ấp ủ được một nụ hôn nồng nàn như vậy, Tiểu Lôi đã nhịn không được hỏa nhiệt phía dưới Tiểu Phúc, một cánh tay hắn đã nhịn không được từ phía sau lưng Kha Nhi chậm rãi lần xuống dưới, hạ xuống kiều đồn tròn mẩy nhô cao, nhẹ nhàng bóp bóp hai cái. Đối với người chưa hiểu chuyện đời như Kha Nhi mà nói, loại hấp dẫn này đã làm nàng không thể chịu đựng nổi, liền hô lên một tiếng. Đáng tiếc tiếng kêu la còn chưa kịp phát ra, đã bị Tiểu Lôi chặn lại ở trong miệng, khuôn mặt Điền Kha Nhi đỏ bừng như bị thiêu đốt, lập tức toàn thân đều giống như bốc lửa, cả người giống như bị một ngọn lửa thiêu đốt, cơ thể bắt đầu giống như cá ra khỏi nước, ở trong lòng Tiểu Lôi gắng sức vặn vẹo, cơ thể tận tình cọ sát vào trong lòng Tiểu Lôi. Tiểu Lôi liền buông lỏng cánh tay kia để nó thuận từ eo lên bụng của Kha Nhi, rồi sau đó thẳng một đường tiến lên trên. Khi hắn rốt cuộc nhẹ nhàng nắm bắt được nụ hoa mềm mại trước ngực Kha Nhi, đột nhiên Kha Nhi lúc này mới bừng tỉnh lại. Cơ thể gắng gượng một chút, ra sức giãy dụa miệng la hoảng, không, không được, nàng gắng sức xoay đầu về phía sau, thử tránh né miệng Tiểu Lôi, miệng cầu xin nói, Tiểu Lôi ca ca, không được, đừng mà. Tiểu Lôi hít một hơi thật sâu, lúc này mới buông tay ra, chuyển thành ôm lấy eo Kha Nhi, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng một cái, khuôn mặt Điền Kha Nhi đỏ bừng như ráng chiều, sóng mắt mông lung, dường như muốn khóc. Nàng đột nhiên áp tới môi Tiểu Lôi cắn khẽ một cái. Sau đó lại cố ý làm mặt giận, khuôn mặt đỏ bừng, nói, anh, không phải anh không cần em sao? Vì sao còn? Còn, như vậy đối với em. Tiểu Lôi hân thưởng kỹ lưỡng vẻ quyến rũ của cô thiếu nữ ngượng ngùng cùng với nét hơi giận dữ, sau đó ôm lấy nàng, hôn trên cần cổ trắng nõn của nàng một cái, rồi nói vào bên tai nàng, ai nói anh không cần em? Anh cần em, Điền Kha Nhi hoảng hốt nói, vậy anh sẽ không bỏ lại em chứ, sẽ không? Tuyệt đối sẽ không. Ngữ khí Tiểu Lôi kiên định, một tay nâng cầm Điền Kha Nhi lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng, dùng một loại ngữ khí kiên định nói, sẽ không có nữa, được rồi. Điền Kha Nhi cong môi lên, lệ thủy trong hốc mắt đã ướt nhòe, sau đó nỉ non, nếu như anh lại ức hiếp em, lại không để ý tới em sẽ thế nào? Tiểu Lôi cười hì hì nói, em sẽ khóc cho anh xem. Điền Kha Nhi nói xong, trên mặt lại đỏ bừng, Tiểu Lôi nhìn cô thiếu nữ ngượng ngùng trong lòng, nhẹ nhàng liếm đi lệ ngân nơi khóe mắt nàng, trịnh trọng nói bên tai nàng, sau này, anh tuyệt đối sẽ không để cho em rơi lệ nữa. Tuyệt đối sẽ không. Điền Kha Nhi nhìn chăm chú ánh mắt Tiểu Lôi, ngữ khí vẫn có chút sợ hãi. Anh sẽ không tiếp tục gạt em chứ. Tiểu Lôi hít một hơi, nháy nháy mắt, mỉm cười, sau đó cố ý nói với giọng điệu khoa trương, lại làm ra vẻ mặt bi thương. Đã từng có một đoạn tình yêu chân thành diễn ra trước mắt anh nhưng mà anh không trân quý nó. Đợi đến khi mất đi, mới hối hận thì đã muộn màng. Điền Kha Nhi nhịn không được khúc khích cười, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Lôi, sẵn giọng, anh lại dùng cái giọng này để chọc cho em vui thôi. Lập tức, hai người lại ôm lấy nhau, rồi lại là một nụ hôn dài nồng nhiệt. Nhưng lần này vẫn không kịch liệt như vừa rồi, nhưng ân tình lại miên man. Đến vài phút sau, hai người mới tách ra, Điền Kha Nhi ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Tiểu Lôi hồi lâu rồi đột nhiên trong mắt hiện lên một chút kinh hoảng, thì thầm, Tiểu Lôi ca ca, lần này có thể đến gặp em, trong lòng em không gì thích hơn, nhưng mà em còn có một chuyện muốn cho anh hay. Em nói xong anh không được giận em nha, ai? Tiểu Lôi mỉm cười, ôm nhu nói, em yên tâm, vô luận em có chuyện gì, anh đều sẽ không giận em. Trong mắt Điền Kha Nhi hiện lên một chút ưu tư, em. Hôm nay em từ trong nhà chạy ra ngoài tìm Lôi hống ca ca khóc, tuần sau phải kết hôn, ba muốn gả em cho người khác. Cái gì? Tiểu Lôi hét lớn một tiếng, lông mày lập tức dựng đứng lên, Điền Kha Nhi lập tức hoảng hốt, vội vàng nói, Tiểu Lôi ca ca, em không hề thích người kia mảy may nào, là ba muốn em lập gia đình. Người kia là bạn làm ăn của ba, hừ. Bạn làm ăn. Tiểu Lôi cười lạnh, Điền Chấn làm ăn gì? Tiểu Lôi trong lòng rất rõ ràng, Điền Kha Nhi vừa thấy Tiểu Lôi tức giận, vội vàng ôm lấy hắn, càng nói nhanh hơn, trong lòng em chỉ nhớ anh, đợi anh. Nhưng mà em đợi cũng đã 3 năm. Ba ba không cho em tiếp tục đợi nữa, em biết người muốn tốt cho em. Nam nhân kia em đã gặp qua, ba ba nói hắn tốt lắm. Nhưng em không thích hắn, nhưng mà ba ba người. Điền Kha Nhi vốn tính tình nhu nhược như nước, dưới tình huống lo âu kiểu này, càng thêm nói không rõ ràng, cuối cùng giọng nói đã pha lẫn nghẹn ngào, nói đứt quãng, em, trong lòng em lo lắng, hôm nay liền trốn chạy ra ngoài, tìm Lôi Hống ca ca, nếu quả thực không được, em muốn bỏ nhà đi, con mẹ nó. Tiểu Lôi mắng một câu, cái tên gia hỏa Lôi Hống này. Đại sự như vậy, sao cũng không nói cho ta biết một tiếng, Lôi Hống ca ca không biết. Điền Kha Nhi thở dài, quan hệ hiện tại giữa nhà em cùng với nhà Lôi Hống ca ca so với năm đó không còn như xưa nữa, lúc nào cũng rất khẩn trương. Mặc dù 3 năm nay, mọi người không đấu nhau nữa, nhưng cũng không có qua lại với nhau, chỉ có mình em vẫn lén giữ liên hệ với Lôi Hống ca ca. Bất quá ba ba hiện tại trông chừng em rất nghiêm ngặt, nên liên hệ cũng ít hơn. Cho nên, sự tình này Lôi Hống ca ca cũng là hôm nay nghe em nói mới biết, Tiểu Lôi lúc này mới thở dài, hắn ngẫm nghĩ, chuyện này nói đến cùng cũng phải trách mình, hơn nữa nói thật ra, cũng không thể trách Điền Chấn, ai bảo tự mình đi liền một mạch 3 năm, biệt vô âm tín. Nói thật ra, năm đó Điền Chấn đã bị Tiểu Lôi lay chuyển, trong lòng căn bản chấp nhận việc Tiểu Lôi cùng với con gái của mình quen nhau. Nhưng Tiểu Lôi lại đột nhiên biến mất. Đi một mạch là 3 năm, tin tức gì cũng đều không có, đáng thương tấm lòng bao la của phụ mẫu. Nếu Tiểu Lôi đã biến mất, tóm lại là không thể để cho nữ nhi mình đợi đằng đẵng cả đời như vậy. Hơn nữa Điền Kha Nhi đang độ tuổi xuân nở rộ, làm phụ thân cũng không thể cứ nhìn tuổi xuân của con gái qua đi như vậy, cho nên mới an bài cho nữ nhi của mình một hôn sự khác, về tình về lý, cũng không có gì sai. Tiểu Lôi nghĩ một chút, đã ngẫm rõ ràng, nỗi tức giận trong lòng biến mất. Hắn ngẫm nghĩ rồi nói, được rồi, chuyện này anh sẽ giải quyết. Nói xong, hôn Kha Nhi một cái rồi hạ giọng nói, yên tâm, em là của anh. Ngoại trừ anh ra, ai cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện cưới em đi. Điền Kha Nhi cười ngọt ngào, em biết anh nhất định có biện pháp. Tiểu Lôi ca ca, em biết anh rất lợi hại. Đôi mắt hoa đào của nàng sưng húp đi vì khóc, giờ phút này lại tràn đầy vui vẻ, càng thêm kiều diễm mê hồn. Tiểu Lôi nhìn đến động tâm, nhịn không được bèn ôm nàng hôn một cái, rồi lập tức ngẫm nghĩ, hắn vốn tính là muốn dứt khoát đem Điền Kha Nhi về nhà là xong, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu bản thân đã quyết định ở chung với Điền Kha Nhi, tốt nhất là không nên có quan hệ căng thẳng với Điền Chấn. Dù sao đi nữa thì đó cũng chính là bố vợ tương lai của mình a. Nói xong, Tiểu Lôi thở dài, Kha Nhi, anh nói với em một chuyện, em đi về nhà trước được không? Ngày mai anh sẽ chính thức đăng môn bái phỏng cha em, sau đó nói với ông ấy chuyện của hai đứa mình, anh lại muốn em về nhà. Điền Kha Nhi cong môi lên, lại muốn khóc, Tiểu Lôi vội vàng ôm lấy nàng ra sức dỗ dành, Điền Kha Nhi trời sinh tính khí nhu nhược, liền vẫn tránh không được lời ngon tiếng ngọt của Tiểu Lôi, cuối cùng mới bán tính bán nghi đáp ứng quay về nhà, nàng kiên trì không cho Tiểu Lôi tiễn mình, mà là chạy tung tăng đi mất, cô nàng này không giấu được sự tình trong lòng. Hôm nay có thể cùng Tiểu Lôi trùng phùng, thấy được mình có thể ở chung được với người yêu, vậy phiền não gì cũng ném đi hết, tung tăng tới xa xa rồi đột nhiên ngoảnh đầu nhìn Tiểu Lôi ngọt ngào cười, lớn tiếng nói, Tiểu Lôi ca ca, anh có biết không, em yêu anh lắm, thanh âm nàng vốn rất nhỏ, mặc dù là lớn tiếng nói chuyện, nhưng dù sao cũng là thẹn thùng, nói xong, cũng không quay đầu lại liền chạy đi mất, cũng may mắn tu vi Tiểu Lôi rất cao, lúc này mới nghe được rõ ràng. Nếu là kém vài phần tu vi, thật sự là không nghe thấy. Tiểu Lôi đứng tại chỗ nghỉ một lúc, lúc này, Lôi Hống mới run run rẩy rẩy từ xa xa chạy trở về, hắn cả đầu cả mặt tất cả đều là đất, trên người còn có không ít lá khô nhánh cây, cũng không biết vừa rồi Tiểu Lôi quăng hắn đến địa phương nào, Kha Nhi đi rồi hả? Lôi Hống đi tới trước mặt Tiểu Lôi nhưng không có tìm Tiểu Lôi tính sổ, ngược lại ôn hòa nhã nhặn nói một câu, ừ. Tiểu Lôi gật gật đầu, Lôi Hống nói, ta vừa rồi đã trở về từ sớm, vẫn tránh ở xa xa, để cho hai người các ngươi nói chuyện, ta biết. Tiểu Lôi cười, nhẹ nhàng nện Lôi Hống một quyền, đại tinh tinh, xin lỗi về chuyện vừa rồi. Bất quá còn có một chuyện muốn phiền ngươi một chút, cái gì? Tiểu Lôi khẽ cười, hắn cười rất quỷ dị, vị hôn phu mà Điền Chấn an bài cho Kha Nhi có lai lịch thế nào? Với gia thế của ngươi, trong chốc lát có thể tìm được tư liệu không? Ồ! Lôi Hống gật gật đầu, chắc là không khó, phỏng chừng cũng không phải là người ghê gớm gì. Nếu là bạn làm ăn của Điền Chấn Thúc Thúc, phỏng chừng là một gia tộc người Hoa ở Nam Dương, cũng có thể là thế gia gì đó ở phương Bắc, ta quay lại gọi điện thoại, nhiều nhất 2 tiếng đồng hồ, tư liệu có thể đưa tới, biện pháp tốt nhất để giải quyết tình hình, chính là chặt đứt từ ngọn nguồn căn nguyên. Tiểu Lôi cười rất tự tin, ngươi sẽ không động tay chân gì đối với vị hôn phu tiên sinh đó chứ. Lôi Hống nhìn Tiểu Lôi mỉm cười, trong lòng có chút sợ hãi. Về cơ bản, mỗi lần trên mặt Tiểu Lôi lộ ra loại mỉm cười này, liền đại biểu cho việc hắn chuẩn bị muốn tính kế hại người, ta sẽ không có hành động thô lỗ. Tiểu Lôi cười rất bình tĩnh, bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp dùng một chút thủ đoạn, khuyên nhủ vị tiên sinh đó, hủy hôn ước này, khuyên. Lôi Hống nhíu mày, khuyên thế nào? Tiểu Lôi chớp mắt, ta đương nhiên có biện pháp của ta, tỷ như. Hắn ho khan một tiếng, cười rất ác ý, tỷ như. Vị hôn phu tiên sinh này đột nhiên bị quái bệnh nào đó, vừa thấy nữ nhân liền chán ghét đau đầu, hay là vị hôn phu tiên sinh này đột nhiên sau một đêm tỉnh lại, từ một mỹ nam tử nhanh nhẹn biến thành một thằng đầu heo, hay là hắn đột nhiên có thay đổi lớn về xu hướng tình dục của chính mình, đột nhiên sau một đêm không thích mỹ nữ, chỉ thích nam nhân. Lôi Hống buồn nôn đến mức run cả người. Tiểu Lôi phẩy phẩy tay, yên tâm, ta sẽ không có đùa quá mức. Trên cơ bản, chỉ cần sự việc hôn sự của Kha Nhi định đoạt, ta sẽ làm cho hắn khôi phục bình thường, nói không chừng lại cho hắn một chút bồi thường là được. Đích xác là sự tự tin của Tiểu Lôi rất có đạo lý. Trên thực tế, ít nhất tại Phàm Giang, Tiểu Lôi không cho rằng còn có người nào có thể là đối thủ của mình, tên gia hỏa nào có thể cùng Tiểu Gia tranh đoạt nữ nhân, sợ rằng còn chưa có sinh ra. Tiểu Lôi cùng với Lôi Hống giờ phút này đều không biết lai lịch cùng bối cảnh của vị hôn phu mà Điền Chấn an bài cho Kha Nhi, lại không hề đơn giản. Mà chuyện này, cơ hồ lại trở thành một sợi dây dẫn tối hậu để châm ngòi khối thuốc nổ. Chương 315, vị hôn phu của Điền Kha Nhi. Điền Kha Nhi từ trong nhà của Lôi Hống đi ra, tâm tình đã không còn như trước. Vốn nàng hôm nay lặng lẽ trốn chạy ra ngoài, nhưng sau khi gặp được Tiểu Lôi, tâm nguyện trong lòng nàng đã đạt được, tự nhiên là vui vẻ hẳn lên. Hơn nữa ở trong lòng mấy cô gái, người mình yêu không gì không thể làm được, Tiểu Lôi đã nói hắn có thể giải quyết, vậy Điền Kha Nhi cũng tin tưởng 100%. Bất quá nàng hoàn toàn không biết, Tiểu Lôi đã ngầm hạ một pháp thuật nhỏ trên người nàng. Chính là cái linh hồn định vị ma pháp học được ở thần điện Zeus dưới lớp băng tầng của núi Pyren ở châu Âu. Loại ma pháp Tây phương này Tiểu Lôi mặc dù thật không quá am hiểu, nhưng ít nhất có thể cam đoan ở trong một khoảng cách nhất định hắn có thể tùy thời tìm được Điền Kha Nhi. Điền Kha Nhi tự mình lái xe về đến nội thành, lại qua hai con đường, đám vệ sĩ Điền gia đã tìm được nàng, dẫn đầu đội này chính là A Liệt, một người đầu trọc tướng mạo dữ tợn. Vài chiếc xe hơi màu đen đã từ bốn phía vây lấy xe hơi của Điền Kha Nhi, đồng thời nháy đèn xe xi nhan vài cái, ý bảo nàng dừng xe. Điền Kha Nhi giờ phút này đã không còn quá để ý đến việc có bị người nhà tìm được hay không, liền ngoan ngoãn dừng xe lại, từ phía sau đội xe Điền gia cũng nhảy xuống mười mấy tên hắc y vệ sĩ. A Liệt đầu trọc thấy Kha Nhi, trên mặt lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ, khiến cho tướng mạo vốn dữ tợn của hắn, không ngờ toát ra vài nét ân tình. Tiểu thư. A Liệt đi đến trước mặt, hơi cúi đầu, về nhà đi. Hắn lại cố ý dùng lưng mình ngăn trở tầm mắt của những người phía sau, còn ánh mắt mình thì lặng lẽ hỏi dò Điền Kha Nhi. Đến khi thấy trong ánh mắt nàng toát ra nét tươi cười vui sướng, hắn lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Điền Kha Nhi không nói gì, ngoan ngoãn đi theo A Liệt lên xe của hắn. A Liệt phái thủ hạ tới lái chiếc xe của Điền Kha Nhi, còn mình thì ngồi cùng với Điền Kha Nhi trên một xe. Đội xe Điền gia vây chung quanh hộ tống, quay về hướng nhà Điền gia mà đi. Giờ phút này trên xe chỉ có Điền Kha Nhi cùng với A Liệt. Điền Kha Nhi ngồi ở phía sau mới mở miệng cười nói, Liệt thúc, hôm nay đa tạ thúc, nếu không phải người âm thầm chiếu cố cho ta, ta cũng không chạy ra ngoài được. A a, vậy có thể bị tóm rồi. Biểu tình của A Liệt không chút thay đổi, chuyên tâm lái xe, bất quá ánh mắt lại nhịn không được từ trong gương chiếu hậu nhìn Kha Nhi một cái, mục quang ấy có vài phần ấm áp, giọng nói cũng tự giác trở nên tình cảm hơn. Tiểu thư, lần sau cô đừng chạy đi như vậy, lão gia hôm nay đã nổi giận lôi đình. Trách ta không trông coi cô, hôm nay sau khi trở về, ta còn phải chịu phạt đấy. Điền Kha Nhi ngọt ngào cười, ngữ khí mang theo đôi phần nũng nịu, cười nói, Liệt thúc, thúc ở nhà chúng ta đã nhiều năm như vậy, nhìn ta từ nhỏ lớn lên, ta biết thúc không nhẫn tâm nhìn ta khổ sở. Thúc yên tâm, sau khi trở về, ta nhất định nói giúp cho thúc, ba ba thấy ta về nhà, sẽ hết tức giận, sẽ không trách phạt thúc. Khóe miệng A Liệt lộ ra nét tiếu ý, đúng rồi, cô đi gặp Lôi Hống thiếu gia, thế nào rồi? Điền Kha Nhi nhẹ nhàng cồ một tiếng rồi cười nói, vấn đề được giải quyết rồi. Nàng duỗi người một cái, A Liệt chần chừ một chút, Lôi thiếu gia đã đáp ứng giúp cô à? Hắn nói như thế nào? Điền Kha Nhi lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, lẩm bẩm nói, Liệt thúc, hôm nay ta gặp được anh ấy. A Liệt hơi kinh hãi, không kìm được nhìn Điền Kha Nhi một cái, sau đó thở dài, vậy là được rồi. Vừa rồi ta nhìn thấy trạng thái của cô tựa như rất không tệ, hoàn toàn khác hẳn với cái vẻ hôm nay từ nhà chạy ra ngoài. Hắn biểu môi, nói, tiểu tử kia nói như thế nào, anh ấy nói, hì hì. Điền Kha Nhi lộ ra đôi nét cười ngượng ngùng, anh ấy nói sẽ xử lý dứt điểm chuyện này. Anh ấy bảo ta ngoan ngoãn về nhà chờ, hừ. Vẻ mặt A Liệt lộ ra vài phần khó chịu, lại để cô đợi. Tiểu tử kia tưởng rằng hắn là ai vậy? Tiểu thư, ta nói với cô. Lời tiểu tử kia, cô vẫn phải cẩn thận. Cô đã quên mấy năm nay phải trải qua thế nào sao? Ai nha, sẽ không có đâu. Điền Kha Nhi đối với người trong lòng mình hoàn toàn tín nhiệm một cách mù quáng, cười nói, anh ấy đáp ứng ta rồi, ta tin anh ấy. A Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, vừa lái xe, vừa thở dài, ai, ta thật không rõ ràng lắm, cái tên gia hỏa Tiểu Lôi đó điệu bộ cợt nhã, có điểm nào tốt đâu, mà tiểu thư lại cứ khăng khăng thích hắn. Ai, bất quá lão gia lần này cũng có phần hồ đồ trong chuyện định việc hôn nhân cho cô, ngày đó ta vừa thấy cái tên tiểu tử đó, thế nào cũng thấy hắn không vừa mắt. Nói chung là cảm giác được cả đó chẳng phải là thứ tốt lành gì. Hừ, so ra mà nói, Tiểu Lôi cái tên gia hỏa kia mặc dù cũng không ra làm sao, nhưng so với gã đó thì thuận mắt hơn. Đoàn xe chậm rãi bắt đầu trèo lên núi, sau đó xếp hàng tiến vào trong khu dinh thự Điền gia. Lúc dừng xe, hai người đã thấy bên ngoài phòng ốc đậu một chiếc xe Rolls-Royce phiên bản Limited màu trắng bạc, một nam nhân trung niên da trắng, mặc đồng phục phẳng phiu, đi một đôi găng tay màu trắng, đứng ở bên cạnh xe hơi cầm một cái khăn lụa tơ tằm cẩn thận lau bụi bám ở trên kính xe. Giọng nói A Liệt có phần lo lắng, là xe hơi của tiểu tử Tây Môn cùng với tài xế, hắn làm sao lại chạy đến đây? Điền Kha Nhi lập tức có chút không vui, dẫu môi, ta chẳng muốn gặp cái tên đó. Hừ, khẳng định là gã đến gặp ba ba ta. A Liệt thúc thúc, người đi nói với ba ba, ta trực tiếp trở về phòng, được không? A Liệt có phần bất đắc dĩ, tiểu thư, điều này sợ rằng không được, lão gia đã dặn, khi nào cô trở về, phải lập tức đến thư phòng gặp ông ấy. Hơn nữa, ông ấy hôm nay đã hoài nghi là ta lén thả cô ra ngoài. Hiện tại ta có nói cái gì, sợ rằng lão gia cũng không tin ta nữa. Điền Kha Nhi thở dài, hừ mạnh một tiếng, nhưng mà lập tức nhớ tới hình bóng của Tiểu Lôi, trong lòng đã quyết chú ý, mặc kệ thế nào, dù sao qua vài ngày anh ấy có thể tới đón mình, tạm thời nhẫn nại vài ngày là được. Nghĩ đến đây, lại bắt đầu cao hứng trở lại, xe hơi chậm rãi dừng ở trước cổng, Điền Kha Nhi xuống xe, lập tức mạnh dạn bước vào. A Liệt từ trong xe hơi cũng bước xuống đi cùng ở đằng sau. Nhiều năm nghiêm khắc huấn luyện cùng với kinh nghiệm cho ông ta biết, người tài xế trung niên bên cạnh cái xe Rolls-Royce trắng bạch kia đang lia ánh mắt thù địch về phía mình. Hắn quay đầu cười lạnh một chút, ánh mắt hai người lập tức giao nhau. Cái tên gia hỏa này không đơn giản. A Liệt hơi cau mày. Bản năng cùng với kinh nghiệm nói cho hắn, cái gã mặc đồng phục mang găng tay này, toàn thân trên dưới sạch sẽ đến không còn gì để nói. Ít nhất, A Liệt đã từng kinh qua cuộc sống lăn lộn sinh tử, có thể mơ hồ cảm giác được trong ánh mắt của tên gia hỏa này có một thứ sát khí lạnh lùng. Chỉ có một tên đã từng thật sự giết người, mới có thể có loại khí chất cùng với ánh mắt thế này. Đó là một thứ ánh mắt coi thường sinh mệnh. Đứng trước thư phòng của Điền Chấn, trước cánh cửa bằng gỗ lim nặng nề to lớn, Điền Kha Nhi hít sâu một hơi, sau đó trên mặt cố gắng nặn ra một nụ cười. Lúc này mới mở cửa đi vào. Ngữ khí nàng cố ý làm ra vẻ thoải mái không sợ hãi, lớn tiếng nói, ba ba, con đã về rồi. Ở trong thư phòng, đối diện nhìn thấy chẳng phải là Điền Chấn, mà là một người trẻ tuổi dáng người cao ráo. Người này trông vô cùng gọn ghẽ trong bộ lễ phục trắng tinh, cứ như muốn đi tham gia yến hội long trọng gì đó. Có thể khẳng định chắc chắn là bộ lễ phục này xuất xứ từ tay danh gia châu Âu, vừa nhìn là nhận ra thủ bút của đại sư. Hoàn toàn thể hiện được tất cả ưu điểm của dáng vóc một người. Người trẻ tuổi này có tỷ lệ thân hình cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ, dáng người cao lớn nhưng không cục mịch. Hắn vốn nghiêng người quay lưng về phía cửa, lúc Điền Kha Nhi đi vào, hắn mới chậm rãi xoay người lại, trên tay phải đang nhẹ nhàng cầm một cốc cà phê màu trắng bằng sứ. Đáng chú ý chính là, ngón tay hắn thon dài mà hết sức nhỏ, da thịt trắng nõn đến cơ hồ có thể sánh ngang với cốc sứ màu trắng trong tay. Móng tay hắn cũng cắt sữa vô cùng sạch sẽ, đôi bàn tay cơ hồ hoàn mỹ đến không chút khiếm khuyết, thậm chí so với tay con gái còn phải thon mềm hơn, mà thanh niên này, tư thế hắn đứng cũng ưu nhã như một quý tộc. Ngũ quan của hắn tinh xảo, nếu không phải sống mũi của hắn quá thẳng, còn có khuôn mặt bề ngoài phân minh, thì cái nhìn đầu tiên, người ta cơ hồ sẽ đoán rằng đứng ở trước mặt chính là một vị mỹ nữ tuyệt sắc. Rất hiển nhiên, khuôn mặt hắn mang theo vài phần phong thái của người phương Tây. Còn cặp mắt màu lam như nước hồ, lại điểm xuyết thêm một chút tóc màu nâu trên đầu, đều biểu thị người này hẳn nhiên là có một phần huyết thống của người Tây Phương. Hắn xoay người lại, cặp mắt kia khẽ nhướng lên rồi lộ ra nét tiếu ý nhẹ nhẹ, sau đó dùng tiếng cười cực kỳ dễ nghe và êm tai nói, "A, Kha Nhi, nàng đã đến rồi." Điền Kha Nhi vừa thấy người này, lập tức nụ cười trên mặt liền tắt ngấm, "Ai cho ngươi gọi ta là Kha Nhi? Xin hãy gọi ta là Điền Tiểu Thư." Điền Kha Nhi biểu môi. Lập tức phía sau cái bàn thư phòng truyền đến một tiếng ho khan uy nghiêm. Điền Chấn ngồi đó, trầm mặt nhìn nữ nhi của mình, chỉ mới 3 năm ngắn ngủi, Điền Chấn tự hồ già đi một chút, giữa hai hàng lông mày đã loáng thoáng hiện ra vài nếp nhăn hình chữ, "Con chạy đi đâu vậy?" Điền Chấn nhìn chằm chằm Kha Nhi, Kha Nhi cố ý giả bộ ung dung, ông lấy cánh tay Điền Chấn, giống như làm nũng, "Ba ba, con chỉ ra ngoài đi lòng vòng thôi." "Hừ, lòng vòng." Điền Chấn lông mày dựng ngược lên, nhìn nàng thật sâu một cái, thế nhưng tự hồ ông ta lại không muốn truy cứu gì hết trước mặt người ngoài, lập tức lạnh lùng nói, "Tây môn đến đây đã nửa ngày, thanh niên các ngươi nói chuyện với nhau một lát đi, con bồi tiếp hắn ra ngoài vườn đi dạo đi." Lập tức ánh mắt hắn lướt qua Điền Kha Nhi, đặt lên A Liệt đang đứng ở gần sát cửa, "A Liệt, ngươi chiếu cố tốt cho tiểu thư, đừng lại để cho tiểu thư chạy loạn nữa." Trong ánh mắt hắn mang theo vài phần thâm ý, A Liệt vội vàng cúi đầu. Kha Nhi cong môi, tranh biện nói, "Ba ba, con ra ngoài đã nửa ngày, hiện tại có chút mệt mỏi, muốn trở về phòng nghỉ ngơi." "Tầm bậy." Điền Chấn nhẹ nhàng mắng một tiếng, lập tức hạ giọng nói, "Tây môn đặc biệt đến đây để thăm con, làm sao lại không hiểu quy củ như vậy?" Giọng nói của ông ta rõ ràng mang vẻ không cho phép, rồi lập tức đưa mắt nhìn Tây môn, "Tây môn, hai người các ngươi cứ vui vẻ trò chuyện một chút, buổi tối ở lại ăn cơm." Điền Kha Nhi không dám chống cự, ra vẻ giận dỗi hừ một tiếng, dậm mạnh chân, nhìn cái tên Tây môn xinh đẹp đến mức không nói nổi kia. Trên mặt Tây môn nở nụ cười thành thật, nhưng ánh mắt hắn lại rất bình tĩnh, nói, "Kha Nhi, bá phụ rất mệt rồi, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi." Điền Kha Nhi hừ một tiếng, "Ai nói chuyện với ngươi?" Nói xong, đã bước nhanh ra khỏi thư phòng. Tây môn kia vẫn ung dung điềm tĩnh, quay về Điền Chấn cúi người, sau đó đi theo Kha Nhi ra ngoài. Điền Kha Nhi đi tới đại sảnh, quay đầu không nhịn được nhìn Tây môn một cái, "Ngươi đi theo ta làm gì?" Tây môn sắc mặt vẫn như thường, "Bá phụ để cho chúng ta nói chuyện thêm một chút." Điền Kha Nhi trừng mắt nhìn hắn, "Ta muốn trở về phòng." "Ngươi đừng đi theo ta." Tây môn tự hồ không chút lay động, thản nhiên nói, "Ồ, Kha Nhi thích trở về phòng nói chuyện sao? Vậy cũng có thể a, vừa lúc tôi có thể tham quan một chút khuê phòng của em." Điền Kha Nhi cả giận nói, "Ai cho ngươi vào phòng ta?" Tây môn lông mày nhướng lên, mỉm cười nói, "Tôi vào phòng vị hôn thê của mình, cũng không có gì không đúng a, ngươi." Điền Kha Nhi cả giận nói, "Vô sĩ." Tây môn ngược lại cười ưu nhã cúi người, đa tạ Kha Nhi khích lệ, Tây môn không xứng với lời khen này. Điền Kha Nhi cảm thấy bất lực, thật sự sợ hãi tên gia hỏa này đi theo mình trở về phòng, đành phải đi về hướng khu vườn. Tây môn đó dường như không chút tức giận, thản nhiên đi theo phía sau. Khu vườn của Điền gia cơ hồ có gần ngàn mét vuông, việc xanh hóa được dày công kiến tạo, còn có nhiều cây cối quý hiếm được chuyển đến trồng, vài viên đinh đang lái xe điện trên bãi cỏ tu chỉnh. Vừa thấy Điền Kha Nhi cùng với Tây Môn một trước một sau đến gần, lập tức biết điều, lặng lẽ rời đi. Điền Kha Nhi giận dỗi dẫm mạnh một chân đạp lên trên bãi cỏ trị giá mấy ngàn đô la một mét vuông. Đáng tiếc bãi cỏ Điền gia quả thực quá sạch sẽ, không có mấy hòn đá nhỏ gì đó để cho nàng hung tợn đá một cước phát tiết. Thực tế, Điền Kha Nhi hiện tại thật sự rất muốn đá một cước, tốt nhất là đá ngay đầu tên Tây Môn đó. Con gái tuổi như Kha Nhi này tư duy rất đơn thuần, đặc biệt đối với các trở ngại cho việc mình cùng với người trong lòng được ở chung, đều sẽ vô cùng thống hận. Hiện tại xem ra, Tây Môn này trong lòng Kha Nhi, chính là trở ngại lớn nhất để nàng có thể ở chung với Tiểu Lôi. Cứ giận dỗi như vậy đi hồi lâu, Tây Môn không ngờ một câu cũng không nói, Điền Kha Nhi cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhẫn nhịn quay đầu lại nhìn một cái. Lại thấy mi mắt Tây Môn rũ xuống đi ở phía sau, ánh mắt dường như là nhìn chéo xuống 45 độ, ngươi đang nhìn cái gì, nhìn em thôi. Tây Môn trả lời không hề che giấu, em rất may mắn Kha Nhi, ông trời ban cho em một đôi chân rất đẹp, đường nét chân em rất mỹ lệ, ngươi. Điền Kha Nhi đỏ mặt trợn mắt, nghĩ cả nửa ngày, mới nói ra hai chữ, lưu manh, tôi chỉ rất đơn thuần là tán dương kiệt tác của ông trời mà thôi. Tây Môn trả lời vẫn bình chân như vậy. Điền Kha Nhi trừng mắt nhìn Tây Môn vài giây, đáng tiếc nàng từ trên mặt Tây Môn thấy vẫn là bộ dáng lạnh nhạt kia. Điền Kha Nhi có phần bất lực, nhưng ngay sau đó nàng đảo mắt, thay đổi giọng điệu ôn hòa hơn, nói, này, hỏi ngươi một vấn đề, đối với vấn đề của tiểu thư xinh đẹp muốn hỏi, tôi đều sẽ vui vẻ trả lời. Tây Môn mỉm cười, dù rằng trong lòng Điền Kha Nhi rất chán ghét tên gia hỏa này, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Hắn cười rộ lên hình dáng quả thực rất đẹp xinh đẹp như đàn bà con gái vậy, hứ, ngươi vì sao lại muốn kết hôn với ta? Điền Kha Nhi lui ra phía sau một bước, nhìn thẳng vào mắt hắn, Tây Môn mỉm cười lộ ra đôi nét giảo hoạt, chuyện này, Kha Nhi, em cho rằng là vì cái gì? Rất đơn giản, vì tiền. Hoặc là vì thế lực nhà ta. Ánh mắt Điền Kha Nhi có chút khinh rẻ, ai biết Tây Môn lại lập tức gật đầu, cơ bản là chính xác. Hắn cười, sau đó bổ sung thêm, thế nhưng tôi cần giải thích rằng, không phải tôi thuần túy thèm muốn quyền thế của Điền gia nhà em. Chính xác mà nói, tôi là vì sự liên hợp mạnh mẽ, cái mà tôi coi trọng chính là tiền đồ tuyệt vời sau khi hai nhà chúng ta hợp tác. Lập tức ánh mắt hắn đáp xuống trên mặt Điền Kha Nhi, không chút che giấu ý hân thưởng, nhưng mà, vẻ đẹp của em đối với tôi mà nói là một thu hoạch ngoài ý muốn, vô sĩ, cảm ơn. Điền Kha Nhi tức giận dứt khoát quay đầu bỏ đi không nhìn hắn, sau đó lạnh lùng nói, ta sẽ không kết hôn với ngươi. Ngươi ra điều kiện đi, ồ, em muốn cùng tôi bàn chuyện làm ăn sao? Tây Môn tỉnh bơ như không, không biết em định dùng bao nhiêu tiền để mua chuộc tôi? 100 vạn, hay là 1.000 vạn? Hay là 100 triệu, nụ cười của hắn dần dần mang theo vài phần giảo hoạt, Kha Nhi, em rất rõ ràng, một khi tôi cưới em, tương lai chờ nhạc phụ đại nhân thân ái không còn, vậy tôi sẽ thuận lý thành chương trở thành người cầm lái của Điền gia. Em đoán xem bây giờ tôi có thể nguyện ý để em mua chuộc hay không, nhưng ta không thích ngươi, tôi cũng không thích em. Tây Môn thản nhiên nói một câu, sau đó hắn dùng một loại ánh mắt mang theo vẻ đùa cợt nhìn Điền Kha Nhi, em thật sự là một cô gái thiện lương đến mức làm cho người ta yêu thương, em không cho rằng hôn nhân nhất định phải có tình yêu đấy chứ. Hắn mỉm cười nói, sự thật, tại Trung Quốc, tổng cộng lui tới với gia tộc chúng tôi ngoại trừ Điền gia nhà em ra, còn có hai nhà khác. Kế hoạch của tôi vốn là định trong ba nhà này chọn lựa một nhà thích hợp nhất làm đồng minh hợp tác, sau đó kết thành thông gia. Bất quá rất xin lỗi, ta đã quyết định rồi, chuyện này là tập thể gia tộc chúng tôi đã ra quyết định, lựa chọn em làm cô dâu cho ta. Một mình tôi không thể thay đổi quyết định này mà em, cũng không thể thay đổi. Lập tức hắn cười rất vui vẻ, thế nhưng tôi thật sự rất cao hứng, bởi vì em rất mỹ lệ, so với con gái của hai nhà khác mà tôi biết đều xinh đẹp hơn. Cho nên, với cá nhân tôi mà nói, rất hài lòng nhận em làm thê tử của ta. Điền Kha Nhi đã nói không nên lời, nàng chỉ chầm chầm nhìn người trước mặt này. Với đầu óc đơn giản của nàng, quả thực không thể giải thích vì cái gì mà người này có thể đem sự tình vô sĩ này dùng một loại ngữ khí hời hợt đường đường chính chính nói ra. Trầm mặc một lúc, giọng điệu Điền Kha Nhi mới lạnh lùng dứt khoát nói, ngươi bỏ suy nghĩ này đi. Ta tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi. Tây Môn cười nhạt, ánh mắt hắn dường như đã tạo thành tập quán cao cao tại thượng, ánh mắt mang theo vài phần cân nhắc nhìn Kha Nhi, cô gái xinh đẹp, ánh mắt em nói cho tôi biết, em sở dĩ cự tuyệt tôi, là bởi vì trong lòng em có người khác, phải không? Đúng. Điền Kha Nhi vênh mặt lên, anh ấy so với ngươi mạnh hơn vạn lần, Tây Môn cười, hắn cười có chút khinh thường rồi chậm rãi nói, đối với điều này, tôi khá hoài nghi. Hắn liền nhìn Điền Kha Nhi một cái, cười nói, kỳ thật, nếu em chịu kiên nhẫn giao tiếp với tôi, em sẽ cảm thấy con người của tôi rất thú vị, tôi cam đoan, không cần đến thời gian quá dài, em sẽ yêu tôi. Trong ánh mắt hắn bắn ra một tia tà mị, phản phất giống như mang theo vài phần ma lực, dường như đang bắn thật sâu vào trong mắt Kha Nhi. Kha Nhi vừa tiếp xúc với ánh mắt đối phương, tức khắc liền cảm giác được trong lòng trào ra một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái. Liền theo đó dường như tinh thần cũng hơi hoảng hốt một chút. Thế nhưng liền đó, pháp thuật gì đó mà Tiểu Lôi để lại trên người nàng, đã phát huy tác dụng, nàng chỉ hoảng hốt trong nháy mắt, lập tức tâm linh xuất một chút cảm giác thanh lương liền xua tan phần hoảng hốt kia đi, ánh mắt nàng lại khôi phục vẻ trong sáng. Tây Môn vẫn cố ý dùng một loại thanh âm ngâm nga giống như mang theo tà mị nói, ở cùng với tôi sẽ cho em nếm tư vị mỹ diệu nhất trên thế giới này, tôi sẽ làm cho em quên đi mọi thứ để điên cuồng yêu tôi. Điền Kha Nhi tức đến mặt đỏ bừng lên, cũng không biết làm sao đột nhiên lại nhớ tới một câu nói quen thuộc, sau đó cơ hồ là giống như trong tiềm thức bật thốt lên, con mẹ ngươi, hả? Tây Môn dường như có chút sửng sốt, hắn tự hồ không thể tưởng được Kha Nhi tính tình nhu nhược đột nhiên lại thốt ra một câu như vậy, em nói cái gì? Điền Kha Nhi hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn hắn. Sau đó từ trong miệng lại gằn từng từ, ta nói, con mẹ ngươi, nói xong, nàng xoay người đi nhanh vào trong nhà, không hề lý đến vẻ mặt khá phức tạp của Tây Môn. Buổi chiều ngày thứ hai, Tiểu Lôi vẫn còn ở trong nhà Lôi Hống, hai người ngồi ở trên ghế trường kỷ, trên bàn trước mặt bày một phần tư liệu vừa mới tìm được, xem qua thì thấy đã ngoài dự liệu của hai người. Lôi Hống vốn cho rằng bằng vào thế lực của nhà mình, tìm rõ ràng tư liệu vị hôn phu của Kha Nhi cũng không phải khó, dựa theo thường lệ, cho dù là tìm tư liệu của trùng ma túy Đông Nam Á, bằng vào thế lực Lôi gia, cũng bất quá dùng 2 tiếng đồng hồ, tất cả tư liệu liền sẽ được đặt ở trên bàn, quả thực so với hồ sơ của tổ chức hình cảnh quốc tế còn tỉ mỉ hơn. Mà hôm nay, từ giữa trưa đến buổi tối, hai người đợi một ngày một đêm, hệ thống tình báo riêng của Lôi gia mới đem tư liệu đến đây, hơn nữa phần tư liệu này có vẻ hơi sơ sài, còn rất nhiều điểm nghi vấn. Nói đơn giản, Điền Chấn chọn vị hôn phu này cho Kha Nhi, tư liệu biểu thị hắn là một đứa con lai, tên đầy đủ là Tây Môn Dịch. Tên tiếng Anh là Alexander, 28 tuổi, cha hắn là người gốc Hoa, quốc tịch Singapore. Gia tộc bọn họ cơ hồ khống chế hoạt động vận chuyển trên biển của cả Đông Nam Á, là bá chủ vận chuyển trên biển của khu vực này. Từ tư liệu cho biết, bọn họ còn cùng chính phủ các tiểu quốc gia Đông Nam Á lui tới mật thiết, bởi vì khống chế vận chuyển trên biển, cơ hồ tựa như khống chế cả mạch máu mậu dịch của Đông Nam Á, điều này đã rất đáng phải suy nghĩ cẩn thận. Ngón tay Lôi Hống rất thành thạo chỉ, ai cũng biết, ở Đông Nam Á rất nhiều quốc gia có hệ thống chính quyền phức tạp, còn có đám vũ trang đội du kích phi chính phủ nhiều như Long Châu, còn ở eo biển Malacca có không ít tổ chức hải tặc. Nhà Tây Môn này có thể khống chế vận chuyển đường biển của Đông Nam Á, năng lực thật sự rất khủng bố. Tiểu Lôi đối với những điều này chỉ là hơi nhướng mày mà thôi. Tiếp tục xem tiếp thì thấy mẹ Tây Môn là một nữ nhân người Pháp, mà tư liệu mẹ hắn cùng với lai lịch, toàn bộ không có. Thậm chí đến ngay cả tên cũng tra không ra, bản thân Tây Môn trước năm ngoái vẫn ở tại châu Âu. Đối với ngoại giới tuyên bố là đang du học tại châu Âu, nhưng từ trên tư liệu, lại căn bản tra không ra hắn rốt cuộc là du học tại trường nào. Duy nhất chỉ biết, năm ngoái sau khi hắn trở về, lập tức được chỉ định thành người nối nghiệp Tây Môn gia tộc. Hắn có 2 học vị đại học tại Cambridge và Oxford. Nhưng trong 2 trường này lại không tra được tư liệu gì về việc Tây Môn du học. Tây Môn vốn còn có một người anh, rất có thể sẽ trở thành đối thủ rất có lực cạnh tranh đối với sự nghiệp kế thừa gia tộc của hắn. Nhưng trước khi Tây Môn ở châu Âu trở về một tháng, anh của hắn trong lúc chơi cưỡi ngựa thì bị ngã ngựa ngoài ý muốn mà chết, tư liệu trên giấy tờ chỉ có bao nhiêu đó, lại thật sự là một người không đơn giản a. Tiểu Lôi biểu môi, Điền Chấn có phải là đầu óc có vấn đề không, không ngờ khẳng khái đem con gái của chính mình giao cho một tên gia hỏa như vậy. Cho dù ngu ngốc cũng có thể nhìn ra tên Tây Môn này tuyệt đối không đơn giản. Lôi Hống lại lắc đầu, Tiểu Lôi, về điểm ấy, ngươi thì không hiểu rõ Điền Chấn thúc thúc bằng ta. Điền Chấn thúc thúc là người kiêu hùng một phương, ở trong lòng hắn, sợ rằng tên Tây Môn này mới phù hợp với khẩu vị của hắn nhất, biết rồi. Tiểu Lôi cười khổ nói, Điền Chấn là một lão hổ, cho nên hắn cũng thích lão hổ. Sau đó liền chuẩn bị đem nữ nhi của chính mình gả cho một tiểu lão hổ. Có phải là ý này không? Hắn đứng dậy, vặn người một cái, tốt rồi, ta đã ở nhà ngươi một ngày một đêm. Hiện tại cần phải về nhà một chuyến, Lôi Hống tuét miệng cười, đừng cho rằng ta không biết, ngươi cố ý trốn ở nhà ta, sợ trở về các nàng lại kêu ngươi đi xử lý chuyện học hành của Bảo Nhi Bối Nhi a. Tiểu Lôi đi về hướng cửa lớn rồi phẩy tay, nói, coi như là ngươi đoán đúng. Bất quá bây giờ ta muốn về nhà, phỏng chừng Nguyệt Hoa đã xử lý xong xuôi rồi a. Ngay lúc này, Màn hình máy tính trên bàn chớp động một chút, lập tức máy tính phát ra thanh âm nhắc nhở tích tích, cho biết có tư liệu mới được gửi đến. Lôi Hống tùy ý mở ra, chỉ nhìn một cái, lập tức lớn tiếng nói, Tiểu Lôi. Ngươi mau đến xem. Tiểu Lôi xoay người đi trở lại, vừa đi vừa nói, làm sao vậy? Có tư liệu mới phải không? Lôi Hống sắc mặt có chút cổ quái, chỉ vào trên màn hình, ngươi tự mình nhìn xem, cái này. Tiểu Lôi nhìn một cái, trên màn hình không ngờ là một phần tư liệu học bạ của Tây Môn, một tấm hình màu, mặt trước là khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Tây Môn, nhưng tính danh bên cạnh lại không hề là Tây Môn, mà là một chữ DuPont, kỳ quái. Tiểu Lôi thuận miệng nói, có chuyện gì đối với cái tên này? Chẳng lẽ hắn du học tại châu Âu rồi cố ý đổi tên? Lôi Hống hít một hơi, ngươi không biết, đây là một phần tư liệu học bạ đặc thù. Giống như ở chỗ một số ít trường nổi tiếng, có một số ít học sinh có thân phận đặc biệt, tư liệu được lưu giữ đặc biệt, thế nhưng ta cũng lấy làm kỳ quái, nếu đã được bảo tồn đặc biệt thì hắn vì cái gì còn phải thay tên họ, nhưng mà, ngươi xem hàng chữ phía dưới này, Tiểu Lôi nhìn xuống dưới, chỉ thấy trong một cột kẽ có viết, tiên sinh DuPont là học viên được nhận học đặc biệt của trường, hưởng thụ đãi ngộ theo học viên cấp A, thủ tục nhập học của tiên sinh DuPont là do cha đỡ đầu XXX bệ hạ của anh ta tiến cử, phía dưới là một chữ ký, bệ hạ. Tiểu Lôi nhìn danh từ đó, rất quen thuộc, nhưng nhất thời trong chốc lát lại không nhớ ra được cái tên này là của ai, thời nay, còn có ai được xưng hô là bệ hạ, Lôi Hống sắc mặt cổ quái, ngươi chẳng lẽ không nhận ra cái tên này sao? Toàn thế giới ít nhất có 1 tỷ người coi ông ta là lãnh tụ tinh thần, Tiểu Lôi nhất thời biến sắc, bởi vì hắn đã nhớ tới cái tên này là của ai, Vatican, giáo hoàng, Tiểu Lôi ngẩng đầu, cười khổ, tên gia hỏa giành nữ nhân với ta này, cha đỡ đầu của hắn là giáo hoàng Vatican, chương 316, Quang Minh cùng Hắc Ám hợp thể, đêm nay, bầu trời Nam Đô dường như bị bao phủ bởi một tầng mây đen dày đặc, ánh sao u ám, nhìn xa xa lại lờ mờ như có vũ khí cuộn vòng. Mặt trăng đằng sau đám mây đen khi ẩn khi hiện, bên ngoài như bị một vần ánh sáng mờ mịt vây lại, khí trời như vậy, thật khiến trong lòng người ta không khỏi sinh ra vài phần tà ác. Theo đó là một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, tại khu trung tâm phồn hoa nhất của Nam Đô, nơi kiến trúc trứ danh nhất của Nam Đô, phòng sang trọng nhất trên tầng lầu cao nhất của khách sạn Hilton, một bóng người cao gầy đang đứng trước ban công. Người này chính là Tây Môn, lúc này hắn mặc trên người một cái áo khoác ngoài dài màu trắng thật mềm mại. Áo choàng kia dường như được làm từ sợi gòn nguyên chất, mặc trên người khiến cả người hắn trông qua rất ư là sạch sẽ, chỉ là phối hợp với bộ mặt tuấn tú có mang chút tà khí của hắn, trong màn đêm như vậy lại tạo ra một chút cảm giác tà ác, bàn tay thon nhỏ sạch bóng của hắn đang cầm một ly thủy tinh có đế cao, bên trong chứa chất rượu có sắc màu đỏ tươi. Hắn nâng ly từ từ nhấp một ngụm, rồi mới xoay người lại, căn phòng phía sau hắn còn có 2 người, một người trong đó là người tài xế da trắng của hắn. Cái tên gia hỏa này thân thể to lớn, lại vẫn mặc bộ đồng phục thẳng thớm mặt sáng nay lúc ở nhà của Điền Chấn, bàn tay vẫn đeo găng trắng tinh, vẻ mặt lạnh lùng kia đối diện Tây Môn, lại mang theo vài phần tôn kính, đó là một loại tôn kính hoàn toàn, nhưng lại không phải là cung kính. Biểu tình của hắn dường như là một sự tôn kính bình đẳng về bản thân cũng như địa vị giữa bằng hữu hoặc là đối thủ, mà lại không phải là vẻ tôn kính của một tài xế đối với chủ nhân, mục quan của hắn đạm mạc. Còn tay của hắn cũng không nhàn rỗi. Một tay của hắn đang nắm một thanh chủy thủ tinh xảo. Thanh chủy thủ dưới ánh đèn tán phát ra một thứ ánh sáng màu lam nhạt, còn tay còn lại của hắn thì lại cầm một miếng vải vuông trắng tinh, cẩn thận nghiêm chỉnh lau chùi lưỡi thanh chủy thủ. Tiêu, ngươi đã chùi đi chùi lại thanh chủy thủ đó cả đêm rồi. Tây Môn thở dài, mặt lộ ra vẻ mỉm cười trào lộng, vô luận là ngươi có chùi gì đi nữa, trên thanh chủy thủ rốt cuộc vẫn đã nhiễm máu tươi. Tên tài xế lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Tây Môn, ngươi vừa rồi gọi ta là gì? À! Tây Môn cười nhạt, xin lỗi, ta thiếu chút nữa quên rồi. Chúng ta là người Vatican. Chỉ là Tiêu thân ái nè, tên thật của ngươi thật sự là khó nghe lắm. Ta lại thích gọi ngươi là Tiêu. Dù sao đây cũng là biệt hiệu của ngươi. Không phải sao, hắn đột nhiên lộ vẻ giảo hoạt cười nói. Nếu như để đám gia hỏa kỵ sĩ đoàn thấy được tên Tiêu mà bọn chúng kinh sợ, không ngờ lại làm tài xế cho ta. Ta nghĩ nhất định sẽ khiến bọn đó kinh ngạc đến nỗi hàm cũng rớt xuống. Tiêu chỉ lạnh lùng nhìn Tây Môn, mục quan của hắn có phần lạnh lẽo, chậm rãi nói, ta chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Chủ giáo đại nhân phái ta theo bên cạnh ngươi để bảo hộ cho ngươi. Ta chỉ coi đây là nhiệm vụ của ta, còn như là trở thành thân phận gì, cũng không sao cả. Tây Môn thở dài, nâng ly rượu trên tay lên nhấp một ngụm, trên miệng của hắn vẫn còn dính lại chút rượu đỏ, lộ vẻ trào lộng khi nhìn vào mục quan của Tiêu rồi nói, bảo hộ. Thật là một danh từ thú vị á. Cá nhân ta lại cho rằng, dùng chữ giám sát hai chữ này thế vào thì đúng hơn một chút đó. Dù sao, hắc hắc, bảo hộ. Tiêu, ngươi cho rằng, nếu như có người có thể thương hại được ta, đối với trình độ cỡ này của địch nhân, ngươi thật sự có năng lực bảo hộ ta sao? Tiêu lắc đầu, đối với chuyện này, ta tuyệt sẽ không suy xét. Ta chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thôi. Tây Môn nhìn vào hai mắt hắn thật lâu, rốt cuộc đành thở dài. Tiêu, ngươi thật là một người rất trung thành với chức vụ. Ta nghĩ, ngươi hôm nay đúng giờ sẽ hồi báo tin tức của chúng ta lại cho chủ giáo đại nhân, bao gồm cả mấy cái chuyện về ta phải không? Đúng vậy. Tiêu thu hồi lại thanh chủy thủ, quay sang Tây Môn khẽ gật gật đầu, ta sẽ đem tin tức hồi báo lại. Bao gồm cả. Hắn do dự một chút, rồi mới nói ra, bao gồm cả mọi hành vi ngươi làm ra tại nơi này, tùy theo ý ngươi đi. Tây Môn cười cười, đột nhiên nói, Tiêu, kỳ thật trong lòng ngươi rất không ưa ta, đúng không? Đúng vậy. Tiêu không che giấu tí gì nói, ta không thể giải thích được, vì sao trong Vatican lại có thứ người như ngươi tồn tại. Ta đã biết được nguyên tắc của chuyện đảo điên này. Bởi vì chủng tộc như ngươi, vốn là thứ bán bổ thần linh. Hả? Tây Môn đặt ly rượu trong tay xuống, tiến tới trước hai bước. Trên mặt hắn vẫn mang theo vẻ cười tà mị như trước, chỉ là trong ánh mắt lại dần dần phát xuất ra một thứ khí tức hắc ám. Trên khóe miệng của hắn vẫn còn dính vết rượu đỏ, làm cho khi cười, lại lộ ra hàm răng trắng loá, ta có thể giải thích được cảm nhận của ngươi. Tây Môn cười nói, phàm là người tu luyện quang minh hệ, rất mẫn cảm đối với khí tức của hắc ám hệ, hơn nữa lại rất căm ghét. Nói thẳng ra, ngươi có thể kiên trì ở bên cạnh ta lâu như vậy, xem ra ngươi nhất định cũng rất là khổ tâm rồi. Hắn đi đến bên cạnh Tiêu. Giờ phút này lại xảy ra chuyện quỷ dị. Trên người Tây Môn lại ngấm ngầm tán phát ra một cổ khí tức âm lãnh. Mặc dù cả người hắn mặc một cái áo choàng trắng tinh, nhưng toàn thân lại dường như đứng trong bóng tối. Khí tức âm lãnh trên người hắn, dường như lại tán phát ra từng tia khí diễm đen ngòm. Tiêu lập tức đứng thẳng người lên. Toàn thân hắn trong nháy mắt cơ hồ co rút lại, mục quan khẩn trương nhìn Tây Môn, thanh chủy thủ trong tay cũng nắm chặt lại. A, a. Tây Môn phát ra một tràng cười nhẹ nhàng. Hắn đã lướt thật nhanh qua bên cạnh người Tiêu, về hướng cửa lớn, sau đó quay đầu lại đưa mắt nhìn Tiêu, không cần phải khẩn trương thế. Ngươi đã ở bên cạnh ta lâu như vậy, chẳng lẽ không cách nào thích ứng được với khí tức của ta sao? Tiêu lạnh lùng trả lời một câu, dường như quang minh vĩnh viễn không thể nào cùng tồn tại với hắc ám được, có thể mặt trái của quang minh chính là hắc ám. Tây Môn lập tức bổ sung thêm một câu, trên cái thế giới này, việc gì cũng đều có hai mặt trái phải của nó. Nếu không, thế giới lại không hoàn chỉnh rồi. Hắn đột nhiên lộ ra vẻ cười khoái trá, à, vị hảo bằng hữu kia của ta đã trở về rồi. Ngươi xem, mặc dù ta tu luyện không phải là lực lượng thuần túy của quang minh hệ, nhưng ta vẫn mẫn cảm như vậy, thậm chí so với ngươi còn mẫn cảm hơn, đó là vì, vị bằng hữu kia của ngươi, cùng với ngươi là đồng loại. Trong mi mắt Tiêu thản nhiên lộ ra vài phần chán ghét, tối nay ngươi lại muốn à, đúng vậy. Tây Môn cười rất khoái trá, chỉ mong vị đồng tộc kia của ta tối nay mang đến cho ta món hàng thượng đẳng. Vẻ chán ghét trong mi mắt Tiêu càng trở nên nồng đậm, không ngờ lại còn lộ ra vài phần tức giận. Được rồi, Tiêu. Ta biết ngươi không thích thấy mấy cái cảnh tượng này. Cho nên chiếu theo tập quán cũ của ngươi, ngươi có thể rời khỏi. Chuyện tối nay ngươi có thể hồi báo lên trên. Ta sẽ không lưu tâm. Vatican cũng sẽ không lưu tâm. Ngay lúc đó, phía ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, mời vào, huynh đệ thân ái của ta, cửa không khóa. Tây Môn cười khoái trá, cửa phòng mở ra, từ bên ngoài đi vào một nam nhân trẻ tuổi sắc mặt trắng nhợt, vẻ mặt trắng nhợt của người này giống như một quý tộc châu Âu thời kỳ Trung Cổ, ngũ quan rất thanh tú, lại có thêm vài phần ẻo lả. Công bằng mà nói, tướng mạo của hắn ta chẳng có gì là xuất chúng, thậm chí có phần bình thường, nhưng người này vừa đi vào, trên người lại toát ra vài phần khí chất phi thường tương tự như Tây Môn, cũng thanh tú như vậy, ánh mắt cũng mang theo vài phần tà mị trời sinh như vậy. Biểu tình trên mặt của hắn cũng mang theo vẻ thản nhiên an định như vậy. Tây Môn đi tới trước, nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn ta một cái, cảm tạ thượng đế, ngươi cuối cùng đã trở về rồi. Hy vọng ngươi tối nay sẽ không khiến ta thất vọng. Trên mặt người mới đến bất đắc dĩ nở một nụ cười, Du Pon thân ái, ông vì sao lại muốn cảm tạ thượng đế quỷ quái kia? Ta cho rằng ông nên cảm tạ ta mới phải. Nghe được mấy chữ thượng đế quỷ quái kia, Tiêu bên cạnh lập tức trầm trọng hừ lên một tiếng, rồi tức thì chiếu một quang lạnh lẽo liếc nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vài phần sát khí. Tên trẻ tuổi này lại không chút quan tâm tới sự tức giận kia, ngược lại nhẹ nhàng cười cười, Tiêu, ngươi không cần vì mấy câu này mà nổi giận. Ta hẳn nhiên là hiểu, ta và ngươi không cùng tín ngưỡng, hoàn toàn là hai thái cực ngược nhau. Hơn nữa, ngươi cũng nên hiểu rõ, ta không tạo thành uy hiếp đối với ngươi. Ta không có chút lực lượng gì hết. Nếu như ngươi muốn giết ta, chỉ cần nhẹ nhàng búng một ngón tay là được. Cho nên, ngươi không cần phải dùng thứ ánh mắt này nhìn ta, Long Nhãn. Mọi người hẳn là không quên cái tên Long Nhãn này chứ hả? Tiêu dùng một loại ngữ khí trịnh trọng, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất là không nên dùng cái giọng kiểu này nói chuyện với ta. Nói không chừng một ngày nào đó, ta thật sự nhịn không được mà giết ngươi. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lãnh khốc, cố ý tới gần cạnh Long Nhãn thêm vài phân, rồi lạnh lùng nói vào bên tai hắn, ngươi đương nhiên là biết, cho dù ngươi không nói gì hết, không làm gì hết, mà chỉ ngửi cái mùi trên người của ngươi, ta đã phải nhịn để không nghĩ đến giết ngươi. Hơn nữa, trong mắt ta, ngươi còn tệ hơn cái đám ám muội tà ác. Nói xong, hắn dường như lo là sẽ không nhịn được tức giận trong tâm của mình, liền bước nhanh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa phòng lại. Long Nhãn nhẹ nhàng thở một hơi, nhún nhún vai, liếc nhìn Tây Môn, cười khổ nói, vì sao, ta gặp được người của Vatican thì đều là cái bộ mặt như vậy. Tây Môn thản nhiên nói, Long Nhãn, đừng quên. Ta cũng một nửa là người Vatican, nhưng trên người của ngài lại chảy cùng một loại máu như ta. Long Nhãn lập tức nói một câu, Tây Môn nhìn kỹ hắn rồi đột nhiên thay đổi vẻ mặt, lộ ra vẻ cười khoái trá, được rồi, Long Nhãn thân ái. Chúng ta đừng nói mấy cái chuyện buồn chán này đi. Ta hiện tại cảm thấy hứng thú chính là, chuyện tối nay ngươi đã an bài thỏa đáng chưa, xong rồi. Long Nhãn gật đầu, vị tiểu thư kia hiện đang ở trong phòng ngủ của ngài, ngừng một chút, hắn lại cười khổ nói, bất quá giá tiền hơi đắt một chút. Ta xài hết 100 vạn, cô ta mới bằng lòng tối nay tới đây. Hơn nữa, ta còn chiếu theo thói quen của ngài, phân phó phục sức cho cô ta một chút. Cho nên mới phí nhiều thời gian như vậy, hắn cười khổ một tiếng, nhưng hoàn toàn thuận lợi, chỉ là ban đầu thuyết phục cô ta phải phí một chút miệng lưỡi. Đại nhân, ta thừa nhận cô gái này rất là mỹ lệ, nhưng ta lại không nhận ra mị lực của cô ta lớn đến mức phải để ngài phí nhiều tiền như vậy. Căn cứ theo suy tính của ta, ở thành thị này, 100 vạn đã đủ có thể khiến 10 cô xinh đẹp cởi hết y phục nhảy lên giường của ngài rồi. Tây Môn chỉ lắc lắc đầu rồi đi tới cửa phòng bên trái. Mở ra sau đó quay đầu lại cười, Long Nhãn, ngươi cần nhớ kỹ, đôi khi, cần phí tiền để có thể mua được hưởng thụ vui sướng cho bản thân, ta cho rằng rất đáng giá. Nói xong, hắn mở cửa phòng đi vào, cửa phòng sau đó liền đóng lại, Long Nhãn từ từ ngồi xuống sofa, ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ trên tường. 12 giờ đêm, hắn đột nhiên thấy trên bàn có đặt một ly rượu, là vừa rồi Tây Môn tiện tay để xuống. Trong ly rượu vẫn còn lại một nửa chất rượu đỏ tươi. Hắn đột nhiên cười cười rồi nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp trong miệng một ngụm rượu thừa, chỉ là vừa vào miệng, lại nhịn không được phải nhíu mày. Hắn khà một tiếng, nuốt chất dịch thể màu đỏ trong miệng xuống rồi sau đó buông ly ra, lẩm bẩm tự nói, ai? Ta vẫn không cách nào quen uống cái thứ này a. Ta là một tên huyết thân, rốt cục là may mắn hay bất hạnh đây? Tây Môn đi qua cánh cửa kia, sau cửa là một hành lang hình tròn bóng loáng, đi đến cuối thì lại là một cánh cửa khác. Hắn nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một gian phòng ngủ rất rộng lớn, căn phòng trang trí rất xa hoa, ánh đèn chiếu xuống ảm đạm. Trên một cái giường to rộng mềm mại là một tấm nệm lông thiên nga trân quý đắt tiền. Trên đầu giường là một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn, chính là một cô gái. Cô gái này đang cúi đầu, trên người mặc một cái áo lam nhạt không tay bó sát người, để lộ ra đôi cánh tay trắng nõn như bạch ngọc. Thân dưới mặc một cái váy dài trắng tinh, cô ta tựa hồ có chút sợ hãi. Cũng có phần khẩn trương, ông chặt một cái gối dựa nho nhỏ vào ngực, thân người có chút hoảng sợ co rúm lại ngay đầu giường, Tây Môn nhẹ nhàng đi tới trước. Đôi bàn chân trần của hắn không hề có tiếng bước chân. Mãi đến khi hắn tới trước mặt, cô gái mới phát hiện ra hắn đã đến, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh đèn êm dịu chiếu lên mặt cô gái. Khuôn mặt của cô ta rất nhu hòa, ngũ quan tinh xảo. cô ta không phải là một mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng lại có một khí chất nhu mì trời cho. Cặp mắt kia của cô gái để lộ ra ánh mắt hoảng sợ bất lực, khẩn trương nhìn chằm chằm Tây Môn, càng trọng yếu hơn chính là, dung mạo của cô gái này, nhất là khí chất của cô, không ngờ có 7 phần tương tự Điền Kha Nhi. Nhất là thân người của cô cũng dường như có cái khí chất nhu nhược hoảng hốt như bồ câu kia, lại càng giống với Điền Kha Nhi. Tây Môn quan sát cô ta vài giây, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn cúi đầu xuống, sau đó vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt cầm cô gái. Ngón tay vừa tiếp xúc đến da thịt mềm mại của cô, Tây Môn không kìm được lộ ra vẻ tươi cười. Cô gái đầu tiên là sửng sốt, nhưng lập tức như bị giật mình rụt về sau, cô không cần phải khẩn trương. Tây Môn cười rất ôn hòa, không thể phủ nhận, nụ cười của hắn có vẻ quyến rũ người khác phi thường. Hắn lập tức lấy từ ngăn tủ bên giường ra một cái bình pha lê tinh xảo, đưa mắt nhìn cô gái, có đẹp không? Cô gái chần chừ một chút, rất đẹp. Thanh âm của cô cũng rất nhỏ, cô cũng rất xinh đẹp. Tây Môn mỉm cười, hơn nữa tướng mạo của cô cũng rất thuần khiết, cũng thuần khiết như cái bình pha lê này vậy. Sau đó hắn để món đồ trong tay xuống rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh cô gái. Tên của cô là Giai Giai phải không? Dạ, ai, tên ta là Tây Môn. Cô có thể gọi thẳng là Tây Môn. Hắn cười cười, cô xem, hiện tại chúng ta đã quen nhau rồi, có phải không? Cô gái cắn môi rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô ngấn lệ, do dự một chút, ông có thật sự sẽ cho ta tiền không? 100 vạn, đúng vậy. Tây Môn mỉm cười, cô gái trầm mặc vài giây, sau đó quay đầu đi, nhẹ nhàng gạt đi lệ thủy trong khóe mắt, rồi đột nhiên bắt đầu cởi bỏ y phục của mình. Tây Môn cười cười, giữ chặt lấy cánh tay của cô ta, không cần gấp, nhưng ông đã phí tiền để mua ta. Ngữ khí của cô gái cố gắng ra vẻ lạnh lùng, ta rất cần tiền, chúng ta có thể nói chuyện phiếm một chút. Tây Môn cười, có thể cho ta biết, cô vì sao cần tiền vậy, ta, trong nhà ta. Cô gái chần chừ một chút. Tây Môn mỉm cười nói, trong nhà cô sinh hoạt vốn rất khá, nhưng gần đây việc làm ăn của cha cô thất bại. Các người thiếu nợ rất nhiều có phải không? Đúng, đúng vậy. Cô gái nhìn Tây Môn, ông đều biết hết sao, ai? Tây Môn cười rất bình tĩnh, trước khi cô đi vào căn phòng này, mọi việc của cô, ta đều rất rõ ràng. Hắn cầm lấy cánh tay của cô gái, dùng một thứ thanh âm rất ôn nhu nói, tâm lý của cô có phải cảm thấy rất xấu hổ không? Cô gái trầm mặt, cô không cần như vậy. Tây Môn càng cười ôn nhu hơn, cô rất xinh đẹp. Đây là thiên phú của cô. Những cô gái xinh đẹp, trời sinh hẳn nhiên là sẽ không bị phiền não quấy nhiễu. Hiện tại cô gặp được ta, cô cũng không bị phiền não nữa, ông nói sao? Cô gái ngẩng đầu lên, cặp mắt trong như pha lê nhìn Tây Môn. Tây Môn thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve cằm của cô gái. Lần này cô gái không hề né tránh. Tây Môn thở dài, ánh mắt có chút phức tạp nói. Ánh mắt của cô thật sự rất xinh đẹp, rất giống một người, là ai? Ánh mắt phức tạp của Tây Môn trong nháy mắt biến mất, lập tức cười ha hả nói, giống thiên sứ, vẻ mặt cô gái đỏ lên, cúi đầu xuống, nhìn ta. Tây Môn nhẹ nhàng nói. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại dường như mang theo một thứ ma lực thần kỳ, trực tiếp truyền sâu vào trong đầu óc của cô gái. Cô không tự chủ được ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào mắt Tây Môn, ánh mắt Tây Môn dường như lóe sáng. Vẻ mặt chân thành của hắn, dường như có một thứ gì đó thánh khiết, hai bàn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cô gái, miệng vẫn dùng thứ thanh âm đầy sức dụ hoặc kia, nhẹ nhàng nói, cô đã gặp thiên sứ chưa? Đó là một thứ sinh vật mỹ lệ nhất, bọn họ thanh bạch, thần thánh, thuần khiết, cao quý, mỹ lệ, tựa hồ giống như ánh mắt của cô vậy, cô gái chỉ cảm thấy trong tâm chợt hoảng hốt. Dưới cái nhìn chằm chằm của Tây Môn, cả người dường như đều đã mất đi tất cả ý chí phản kháng. Dần dần trở nên thất thần, mặc cho Tây Môn nhẹ nhàng ôm lấy mình, một tay Tây Môn từ từ ôm lấy cô gái, cánh tay kia lặng lẽ phất một cái. Ánh đèn trong phòng liền từ từ tắt đi, bóng đen chỉ tồn tại trong nháy mắt, lập tức trong phòng lại tán phát ra một tia quang mang nhu hòa, đó là từ trên người Tây Môn phát xuất ra, cái áo khoác trắng bạch toàn thân của hắn, ngũ quan thanh tú của hắn, lại còn có một quan kỳ lạ kia. Càng trọng yếu hơn, chính là trên người hắn không ngờ lại tán phát ra một thứ thánh khí tối chính tông của Quang Minh Hệ. Trên dưới toàn thân đều tràn ngập một thứ khí tức thánh khiết, đôi môi kia của hắn từ từ đưa tới trước, hôn lên cặp môi xinh đẹp của cô gái. Cô gái cơ hồ đã hoàn toàn mất đi ý thức kháng cự, chỉ theo tiềm thức ôm lấy hắn. Tây Môn từ từ ôm lấy cô gái, đặt cô ta lên đùi hắn, sau đó hắn thuận theo khuôn mặt mềm mại của cô, từ từ hôn xuống da thịt mịn màng nơi cổ của cô. Trong phòng tràn ngập khí tức quang mang thần thánh, vệt sáng mang theo một thứ khí tức thánh khiết. Ngay lúc đó, vẻ mặt Tây Môn đột nhiên lộ ra một vẻ mỉm cười kỳ lạ. Hắn lập tức nhẹ nhàng hé miệng, để lộ ra hai cái răng nanh dài nhọn, đặt lên cổ của cô gái hôn một cái thật sâu thật sâu. Cô gái trong lòng đột nhiên bắt đầu giãy dụa mãnh liệt, trong miệng cô phát ra thanh âm thống khổ, nhưng thanh âm kia chỉ phát ra được một nửa thì bàn tay của Tây Môn đã nhẹ nhàng vuốt lên cổ của cô. Lập tức cô không còn phát thêm được nửa điểm thanh âm nào nữa, trong đôi con ngươi kia lộ ra một quang hoảng sợ, thân người run rẩy giãy dụa, chỉ là lại không tài nào động đậy được. Trong phòng quang mang thánh khiết vẫn đang tràn ngập kia, lập tức nhanh chóng trở nên ảm đạm đi. Căn phòng bị bao phủ bởi bóng tối. Trong bóng tối, cô gái thở hắt một hơi, phát ra một tiếng thống khổ, một tiếng hét thống thiết ngắn ngủi. Sau 10 phút, Long Nhãn vẫn còn ngồi trên sofa, cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra. Tây Môn từ bên trong lẳng lặng đi ra, sắc mặt của hắn rất an tường bình tĩnh, trên người vẫn mặc cái áo khoác trắng tinh kia, chỉ là trên áo khoác đã dính một vệt đỏ. Vẻ mặt hắn mỉm cười nhu hòa, nhưng khóe miệng còn lưu lại một vết tích đỏ tươi, khiến vẻ cười vốn ôn hòa của hắn lại mang thêm vài phần cảm giác tàn khốc. Xong rồi à. Long Nhãn liếc nhìn hắn, Tây Môn từ từ đi tới đưa mắt nhìn Long Nhãn, đúng vậy, cô gái đó đâu, ở trong đó. Tây Môn nói xong lại bổ sung thêm một câu, ngươi một chút nữa xử lý cô ta đi, dạ. Long Nhãn gật gật đầu, nhìn Tây Môn có chút kỳ quái, ta vốn tưởng ngài sẽ không giết cô ta. Nếu ngài vì cô ta mà tốn nhiều công sức điều tra như vậy, hứa với cô ta nhiều tiền như vậy. Ta cứ tưởng ngài thích cô gái này như vậy, ngài sẽ ban cho cô ta một vết cắn chuyển hóa. Tây Môn thản nhiên nói, dấu ấn của ta rất là cao quý. Nguyên văn là sơ ủng, nghĩa là vết cắn đầu tiên của Dracula biến người bị cắn trở thành đồng bọn với mình. Chương 317, máu. Lại thấy máu, nhưng ngài hẳn nhiên là thích cô ta cũng rất xinh đẹp phải không? Đúng vậy, rất xinh đẹp. Tây Môn lạnh lùng nói, nhưng có xinh đẹp đến mấy, cũng bất quá chỉ là đồ ăn mà thôi. Hắn cười nhạt nói, Long Nhãn, ngươi là huyết thân, cho nên ngươi cùng ăn thức ăn giống như nhân loại. Nếu ngươi rất thích ăn thịt bò, vậy ngươi có thể yêu một con bò hay không? Yêu đồ ăn của chính mình, Long Nhãn trầm mặc một hồi rồi đột nhiên nói, ngài tự hồ không được cao hứng lắm. Lập tức hắn lộ ra vẻ mỉm cười pha vài phần thâm trầm, là vì cô gái này à? Hay là bởi vì cô ta nhìn rất giống một người nào đó, hắn còn chưa nói xong, đột nhiên kêu thảm một tiếng. Tây Môn chỉ nhẹ nhàng nhấc tay, cả người Long Nhãn đột nhiên bị nhấc lên giữa không trung, dường như có một cánh tay to lớn vô hình nắm lấy cần cổ hắn, nhấc cả người hắn lên. Long Nhãn chỉ cảm giác được cổ của mình dường như bị một cái kềm sắt kẹp lấy càng ngày càng chặt, hắn gắng sức giãy dụa, nhưng toàn thân trên dưới không vận lên được chút khí lực nào. Long Nhãn. Thanh âm băng lãnh của Tây Môn vang lên bên tai hắn, ta biết ngươi rất thông minh. Là tên huyết thân thông minh nhất mà ta từng thấy. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là ngươi có thể lạm dụng sự thông minh của ngươi với lòng nhân từ của ta. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Long Nhãn, lạnh lùng nhìn cái đầu đầy mồ hôi của Long Nhãn rồi thản nhiên nói, mọi thứ có quan hệ với ta, kể cả nội tâm ý nghĩ của ta, ngươi tốt nhất là không nên có ý đồ thử dò xét. Tốt nhất ngay cả nghĩ ngươi cũng không nên nghĩ, nói không chừng đó là một hành động rất nguy hiểm. Ngươi đã rõ ràng chưa? Rõ, ràng, rồi. Long Nhãn dùng hết khí lực toàn thân, mới từ yết hầu phát ra được ba chữ này, rất tốt. Vẻ mặt Tây Môn rốt cục lại lộ ra sự tươi cười. Long Nhãn liền cảm giác được sự trói buộc khiến người ta thấy kinh khủng kia trong nháy mắt biến mất. Cả người hắn đâm đầu xuống đất. Hắn từ quỷ môn quan trở về, không ngừng thở dốc. Rồi mới gắng gượng đứng lên, hai tay ôm lấy cổ mình, Tây Môn đã biến trở lại cái bộ dáng tươi cười thản nhiên kia, được rồi Long Nhãn. Đừng giả vờ nữa. Căn cứ theo phân tích của ta về ngươi, chỉ bất quá là nghẹt thở một chút thôi, sẽ không khiến ngươi thống khổ đến mức ấy. Ngươi không cần ở trước mặt ta giả đò yếu ớt như vậy, Long Nhãn cười khổ đứng thẳng người lên, đại nhân, vừa rồi ta còn tưởng ngài thật sự muốn giết ta, tạm thời chưa? Tây Môn mỉm cười thản nhiên nói, chỉ cần ngươi đừng chọc giận ta, dù sao có được một tên thủ hạ thông minh như ngươi, thật sự rất khó tìm. Long Nhãn cười khổ, tạ ơn ngài khen thưởng, được rồi. Tây Môn lạnh lùng nói, còn nữa. cô gái kia đêm nay, quả thực khiến ta có chút thất vọng. Cô ta không ngờ không phải là xử nữ. Hắn nhíu mày nói, ngươi nên biết, ta lúc nào cũng rất kén chọn món ăn. Dạ, lần sau ta sẽ tận lực làm chuyện này cho hoàn mỹ. Long Nhãn lập tức cúi đầu xuống, vậy còn mấy chuyện khác ta giao cho ngươi thì sao? Long Nhãn chần chừ một chút, đại nhân, ý ngài là về việc vị hôn thê của ngài, về người trong lòng của vị hôn thê của ta. Tây Môn lạnh lùng nói, không sao cả, ngươi cứ việc nói thẳng, ta sẽ không để trong lòng. Dạ được. Long Nhãn nói, về người trong lòng của vị hôn thê của ngài, ta đã tiến hành điều tra, rất tiếc là cho đến hiện giờ vẫn chưa đạt được tin tức gì thật tốt. Lần này sợ rằng có chút phiền phức, hả? Ánh mắt Tây Môn lộ ra vẻ hứng thú, Long Nhãn cười khổ một tiếng, kể ra, người trong lòng của vị Điền tiểu thư kia, không ngờ lại là một người quen biết cũ của ta, hắn mang phần tài liệu đã chuẩn bị kỹ càng ra, để ngay trước mặt Tây Môn. Tây Môn tùy ý liếc nhìn, trên tài liệu có hình của Tiểu Lôi, còn có cả một số tài liệu đơn giản cùng lý lịch của Tiểu Lôi, đây là kết quả điều tra của ngươi à? Tây Môn có phần bất mãn, chỉ có bao nhiêu đó, e rằng chỉ có bấy nhiêu đó. Người này rất là thần bí. Hơn nữa, căn cứ theo những gì ta biết cho đến hiện giờ, hắn cùng với các môn phái tu hành của Đông Thổ có quan hệ rất sâu rộng. Long Nhãn đứng lên thở dài nói, đại nhân, ta nghĩ, lần này ngài sợ rằng sớm phải qua lại với các môn phái tu hành Đông Phương rồi. Hắn cười khổ nói, 3 năm trước, người này đã từng đến châu Âu một lần, lúc đó hắn là đối tượng chú ý của thế lực hội nghị phương Bắc. Cho nên, ta nghĩ nội bộ của cái đám gia hỏa hội nghị Bắc Phương nhất định biết một vài điều mà chúng ta không biết. Ngài rất rõ lập trường của ta, bao lâu nay, quan hệ giữa chúng ta cùng với phương Bắc luôn rất căng thẳng, sở dĩ bọn họ nguyện ý cung cấp cho chúng ta. Lập tức Long Nhãn đem phần lớn những gì hắn biết về Tiểu Lôi nói ra hết, bao gồm cả chuyện Hắc Ám hội nghị đã từng đối địch với Tiểu Lôi, nhưng vì duyên cớ phân chia Nam Bắc của Hắc Ám hội nghị tại châu Âu, bối cảnh phân chia Nam Bắc của Hắc Ám hội nghị, đoạn trước đã từng có đề cập qua, Long Nhãn thuộc về thế lực của phương Nam, điều hắn biết cũng không quá nhiều, nhất là một vấn đề mấu chốt, hắn tịnh không được rõ ràng lắm. Chính là lúc đầu thế lực phương Bắc của Hắc Ám hội nghị đã từng vì việc tìm kiếm Bảo Nhi mà gây xung đột với Tiểu Lôi. Mà mấy người của hội nghị phương Bắc, đến Đông Phương cũng chịu nhiều thua thiệt với Tiểu Lôi. Nhưng chuyện Tiểu Lôi gặp phải trong lần đi châu Âu, Long Nhãn lại nói ra hết toàn bộ, hả? Sắc mặt Tây Môn có chút phức tạp, 3 năm trước hắn đi châu Âu, là Raphael đi theo bọn chúng. Thủ tịch thánh kỵ sĩ của Vatican Raphael, đúng vậy, ta nghĩ có thể chứng minh được. Tên tiểu tử này cùng với Vatican có một quan hệ nhất định. Long Nhãn cân nhắc, chần chừ một chút rồi mới nói, về điểm này, ngài có thể dùng quan hệ của ngài tại Vatican hỏi thăm một chút, biết đâu lấy được nhiều tin tức hơn. Tây Môn không đưa ra ý kiến gì, cũng không nói gì hết. Còn nữa, bản thân tên tiểu tử này rất có khả năng là một tu hành giả Đông Phương. Bởi vì khi hắn ở châu Âu, chính mắt ta nhìn thấy hắn cùng đồng bọn xuất thủ. Lúc đó bên cạnh hắn có một người Trung Quốc, sử dụng bản lãnh trông giống một loại võ thuật Đông Phương, giết chết một tên thủ hạ cùng chiến sĩ cấp bậc B của ta. Ta có lý do để tin rằng, thực lực của hắn ít nhất thuộc cấp A, còn nữa, bên cạnh hắn lúc đó còn có một người trung niên, mà theo quan sát của ta, thánh kỵ sĩ Raphael lúc đó, tự hồ đối với người trung niên này rấy úy kỵ. Tây Môn suy nghĩ rồi nói, được rồi, ngươi có thể đi. Long Nhãn do dự một chút, ngài xem. Nếu như ngài không tiện hỏi Vatican, vậy có thể hỏi dò Tiêu một chút, hoặc có thể hắn, Long Nhãn. Tây Môn lạnh lùng nhìn hắn, ngươi đối với Tiêu hiểu được bao nhiêu, không đợi cho Long Nhãn nói hết, Tây Môn đã lạnh lùng nói, Tiêu có thể về mặt trí tuệ không được như ngươi, nhưng hắn lại là một tên gia hỏa kiên định điển đình. Ngươi đừng hòng nghĩ tới chuyện moi được từ hắn cái gì, cái phần tử tận trung đến chết với Vatican như hắn, tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa chữ cho ngươi. Hắn có thể không được thông minh, nhưng tuyệt đối không phải là ngu ngốc. Hắn thản nhiên nói, ngươi có biết? Tiêu là một nhân vật đặc thù trong kỵ sĩ đoàn của Vatican. Ngưng một chút, hắn lại có nét tiếu ý. Mấy tên thánh kỵ sĩ hiện tại của Vatican, bao gồm cả Michael trong đó, còn có cả cái tên gia hỏa được xưng là thủ tịch thánh kỵ sĩ của Vatican kia, bọn chúng đều từng là học sinh do một tay Tiêu huấn luyện ra. Hơn nữa, mặc dù ta có địa vị đặc thù tại Vatican, nhưng đối với thứ giáo đồ tư duy cổ lỗ sĩ như Tiêu, tâm lý của hắn rất bài xích ta. Cho nên, một khi hắn phát hiện ra ngươi có cử động gì quá phận, hắn thật sự sẽ lập tức giết ngươi. Long Nhãn ngậm miệng lại, Tây Môn lại lộ ra vẻ cười mỉm, được rồi, thời gian đã không còn sớm nữa, hiện tại ngươi có thể đi tới phòng của ta, đem thi thể của cô gái kia xử lý một chút. Sau đó ngươi có thể đi ngủ được rồi. Long Nhãn không dám nói gì thêm, đợi cho hắn rời khỏi phòng, Tây Môn mới ngồi xuống sofa, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười khổ, sự tình lại thật sự có chút phức tạp a. Nghĩ đến người trong lòng của vị hôn thê của ta, không ngờ địa vị lại cao như vậy. Tu hành giả Đông Phương, đồng thời lại còn là hảo bằng hữu của phản đồ Raphael. Hừ, vậy cái tên Raphael kia sau khi đào thoát khỏi Vatican, hẳn nhiên là tới Đông Phương rồi. À, ta rõ rồi. 2 tháng trước giáo hội phái đi vài tên thánh kỵ sĩ truy đuổi hắn. Kết quả cái tên phế vật Angere vẫn chưa trở về, chẳng lẽ bị giết rồi sao? Hắn đột nhiên mỉm cười, đây thật sự lại là tin tốt a. Lập tức Tây Môn lắc lắc đầu, sau đó xoa xoa lấy thái dương huyệt của mình, hắn đứng lên rồi bắt đầu chậm rãi đi một vòng chung quanh phòng. Sau đó trong tay lại bấm ra một vài thủ thế kỳ quái, nhẹ nhàng phất lên vách tường, còn có trên cửa, và hai bên cửa sổ. Lập tức trong phòng phát sinh dao động một cổ năng lượng pháp lực nhu hòa, dường như có một luồng lực lượng vô hình vây quanh hoàn toàn cả gian phòng. Làm xong mấy việc này, Tây Môn đi tới giữa phòng, rồi đột nhiên không người ngồi xuống mặt đất. Tư thế của hắn rất đặc biệt, không ngờ khoanh chân mà ngồi. Hai tay đặt vuông vức trên đùi, lòng bàn tay hướng lên trên, tay bấm ấn chỉ, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Tư thế này, không ngờ lại là một tư thế tu luyện tiêu chuẩn nhất của pháp thuật tu hành Đông Phương. Trên người hắn dần dần tán phát ra từng đoàn quang mang màu lam lạnh lẽo. Qua một hồi, Tây Môn đột nhiên bừng mở mắt ra, hắn há mồm, trong miệng phun ra một luồng bạch khí nóng bỏng. Hắn đột nhiên lập tức giơ lên một ngón tay. Chỉ thấy trên ngón tay thon thon kia của hắn mơ hồ xuất ra một tia kiếm khí sắc bén. Sau đó kiếm khí chớp động, trên người hắn đã nhanh chóng xuất hiện mười mấy miệng vết thương trên cánh tay cùng lồng ngực. Mấy miệng vết thương kia đồng thời chảy ra huyết dịch đỏ tươi, thuận theo da thịt cơ bắp chảy xuống. Sắc mặt Tây Môn như thường, đột nhiên nhắm mắt khoanh chân mà ngồi, một ngón tay chỉ lên trời, một ngón tay chỉ xuống đất. Sau đó, sự tình quỷ dị phát sinh. Mười mấy vết thương trên toàn thân hắn đang chảy máu ra, đột nhiên nhanh chóng chảy ngược về miệng vết thương, lập tức, da thịt chung quanh mấy vết thương kia từ từ nhúc nhích rồi nhanh chóng khép lại. Da thịt khôi phục lại vẻ bóng loáng cùng trắng trẻo ban đầu, ngay cả một điểm vết tích cũng không hề lưu lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.